Liêu Thần ngược lại không lo lắng nó cùng Nguyệt Cơ, dù sao nó có du lịch 80 vạn năm kinh nghiệm. Nó đem lo lắng giảng cho một bên đã trải qua lấy lại tinh thần Nguyệt Cơ. Cái sau lúc này hít miệng khí. Đại thánh xuất thân thần thoại, loại sự tình này đoán chừng khó không được hắn, nhưng là kiếm thiên quân liền nguy hiểm. Liêu Thần gật gật đầu. Hầu tử thực lực bọn họ là biết rõ, lại là đến từ thần thoại, tất nhiên không có khả năng xảy ra chuyện. Nhưng kiếm thiên quân lại không giống vậy, hắn hoàn toàn không có ở nơi này phiến dưới tinh không sinh tồn kinh nghiệm. Nếu là ngộ nhập cái nào đó hiểm địa, cái kia cơ bản mất đi sinh tồn khả năng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn không có chuyện, may mắn bọn hắn còn có Liêu Thần ngươi lưu lại cảnh liêu, có thể chỉ dẫn bọn hắn tiến về Liêu Tinh. Nguyệt Cơ hướng lạc quan phương hướng nghĩ. Mà lúc này, xuyên thấu qua cái kia mông lung huyền quang, có thể nhìn thấy Liêu Thần đột nhiên nhíu mày. Không đúng. Nó cũng không các loại Nguyệt Cơ đáp lời, trên đỉnh đầu xuất hiện một gốc nhỏ liêu thụ. Nhỏ liêu thụ phát sáng, Liêu Thần trong tay lên ấn. Sau đó, nó lông mày càng trâu càng sâu. Ta không cảm ứng được đại thánh khí tức. Thông qua trước đó cho cùng mấy người cánh liễu, nó có thể nhiều thiếu cảm ứng được mấy người khí tức. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thụ đến kiếm thiên quân khí tức, mà hầu tử khí tức lại biến mất. Chẳng lẽ đại thánh đã xảy ra chuyện? Nguyệt Cơ không biết trong đó chi tiết, tức khắc liền là giật mình. Không. Liêu Thần rung lắc lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm. Đại thánh bây giờ chỉ sợ đã trải qua không ở liễu vực. Cái gì? Nguyệt Cơ nháy mắt khiếp sợ, bận điệu hỏi thăm nguyên do. Rõ ràng trước đó nhìn thấy đại thánh như chúng ta đồng dạng an toàn hướng về cái nào đó phương hướng rơi xuống. Mà Liêu Thần hít miệng khí giải thích đạo, đại thánh là gặp được thời không vết rách, tinh trên đường có khó mà nói rõ thời không lực lượng, đây cũng là chúng ta có thể rút ngắn đến Liêu Tinh cự ly nguyên nhân. Mà thời không lực lượng quá mức mơ hồ, huống chi trước đó tinh lộ bị cái kia kinh khủng sinh linh trực tiếp đánh gãy, dẫn đến thời không băng liệt, đại thánh hẳn là thụ ảnh hưởng này, đã trải qua cách xa liễu vực. Cái này Nguyệt Cơ sắc mặt tức khắc vậy chìm xuống đến, vấn đạo, cái kia đại thánh có thể bị truyền tống đi nơi nào? Khó mà nói. Liêu Thần lắc lắc đầu, đạo, cái này tinh trên đường thời không lực lượng chính là vũ trụ đại đạo, như là vận khí tốt, có lẽ sẽ không bị truyền tống quá xa, nếu là vận khí không tốt. Nói đến đây, nó không có nói tiếp. Nhưng Nguyệt Cơ lộ ra hiểu đã hiểu trong đó ý tứ. Đó cũng là bởi vì vũ trụ đại đạo nguyên nhân, hầu tử sẽ bị truyền tống ở đâu. Hoàn toàn liền là tùy cơ tính. Vận khí tốt cô lại không nói, như vận khí kém chút, trực tiếp bị truyền tống đến nơi nào đó hiểm địa cùng cấm khu bên trong vậy thì xong rồi. Hai người bây giờ đều đã nghĩ đến loại khả năng này, tức khắc vậy bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn đều là không nghĩ đến mới vừa đi ra Đông Huyền, liền đụng phải như thế một việc sự tình. Thật lâu, Nguyệt Cơ hít một tiếng. Vậy không biết Na Cha cùng Nhị Lang chân quân có thể hay không tìm tới chúng ta? Mạc Vũ trước đó cũng đúng nói Na Cha cùng Dương Tiễn sẽ vãn chút xuất phát. Bị Nguyệt Cơ trở thành cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Liêu Thần nghe vậy trong lòng cũng đúng dâng lên mấy phần hy vọng. Có hy vọng, tinh lộ chỉ là đứt gãy bị cái kia sinh linh đánh gãy địa phương, như là bọn hắn dọc theo tinh lộ mà đến, tự nhiên có thể phát hiện chúng ta gặp nạn. Vậy chúng ta hiện tại nên như thế nào? Nguyệt Cơ lại hỏi, bọn hắn tất nhiên không có khả năng tại đây đợi. Dù sao một khi rơi xuống tinh lộ, bởi vì vũ trụ đại đạo thời không lực lượng quan hệ, coi như Na Cha cùng Dương Tiễn chạy đến, cùng bọn hắn hội hợp sát suất cũng quá nhỏ phương. Chương 462, thần thoại đạp huyền vực. Bởi vì tinh lộ tính đặc thù, ẩn chứa vũ trụ đại đạo thời không. Nếu là rơi xuống, chính là nửa tấc trong lúc đó cự ly, rơi ở nơi này phiến trong tinh không đều là khó có thể đánh giá. Giống như Liễu Thần cùng Nguyệt Cơ bây giờ cùng Kiếm Thiên Quân phân tán một dạng. Dựa theo vừa rồi Liễu Thần cảm ứng, cái sau bây giờ mặc dù còn tại Liễu vực bên trong, nhưng là giữa bọn hắn cự ly. Bảo thủ đoán chừng dựa theo kiếm thiên quân tốc độ, toàn lực chạy đi tình huống dưới, cũng phải chí ít số 5 thời gian. Mà bọn hắn trước mắt cùng Liêu Tinh trong lúc đó cự ly, thì là khoảng cách này gấp mấy lần. Chí ít cũng phải mấy chục năm thời gian. Đi thôi, nhiều lời vô dụng, chúng ta nghĩ biện pháp trước cùng kiếm đạo hữu hội hợp, sau đó một lần nữa tìm tới tinh lộ. Liêu Thần hít miệng khí. Tại nó cảm giác bên trong, kiếm thiên quân vận khí không tệ, kỳ thực là ở bọn hắn phía trước. Chỉ có thể như thế. Nguyệt Cơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp lấy hai người lên đường, mà cho dù có Liêu Thần tại, bọn hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Ở nơi này phiến dưới tinh không, nếu là một cái không ra gì, cái kia chính là thần hồn giai diệt vẫn lạc hạ tràng. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ quan tâm hơn kiếm thiên quân, nếu là hội hợp mà nói. Có Liêu Thần tại, hẳn có thể an toàn đến Liêu Tinh. 417. Mạc Vũ bây giờ cũng không biết hắn bây giờ đã trải qua không ở Liêu vực. Mà vậy không biết đạo nên nói hắn vận khí tốt hay là không tốt. Hắn bị vũ trụ đại đạo thời không lực lượng gài bẫy một thanh, trực tiếp cho truyền tống ra ngoài liễu vực.

tự nhiên sẽ hiểu hắc ám mục đích. Bất quá hắc ám rõ ràng quá mức bá đạo. Thiên cương yêu đế, không cần cùng hắn nói nhảm, chiến là được. Tam đại nhân tộc tiên đế bên trong có một người mở miệng, trong mắt đều là kiên quyết. Cái kia lên tiếng trước tên là thiên cương yêu đế yêu tộc tiên đế gật gật đầu, trực tiếp trợn quát một tiếng. Giết! Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, việc quan hệ một phương đại thế giới sinh tử. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Giết! Ngũ đại tiên đế đồng thời quát lớn, tức khắc có ngũ đại thần binh bay lên không. Thẳng đến hắc ám sinh linh. Chương 463, Thế Thiên Đại Thánh Giáng Lâm. Hắc ám tiên tôn ngưng tụ lại kiếm chỉ, một kiếm chém xuống. Thiên nham tinh bên trên vô tận nguy nga đại sơn trong nháy mắt này bị tiêu diệt. Hắn đã trải qua không có bao nhiêu kiên nhẫn. Toàn bộ huyền vực còn chờ lấy hắn đi chinh phục. Hơn nữa tựa hồ có tin tức xưng, liễu vực bên kia xảy ra chuyện. Các loại đem toàn bộ huyền vực càn quét, hắn liền muốn lên trước người hướng liễu vực. Thiên ý khó dò. Như là dựa theo Mạc Vũ nguyên bản suy đoán, đông huyền thế giới có mới hắc ám giáng lâm chí ít cũng cần trăm năm thời gian. Có thể bây giờ cái này huyền vực đã là đứng trước mặt nhật. Trong bóng tối có riêng biệt truyền lại tin tức phương thức, cũng không phải hoàn toàn các làm các. Thậm chí có hắc ám đạo tổ tồn tại, thống linh toàn bộ hắc ám. Mạc Vũ trước mắt còn không biết đạo những cái này tin tức, không phải có lẽ có thể từ đó suy đoán ra cái gì. Dù sao có thể được xưng đạo tổ, chỉ có người trong thần thoại. Đương nhiên, nhân vì đó trước có hai tôn vô cùng đáng sợ sinh linh giao chiến, hắn bây giờ ngộ nhập huyền vực. Vừa vặn đuổi kịp thiên nham tinh bên trên sự tình. Cứu vớt thiên nham, cũng là biến tướng cứu vớt đông huyền. Mặc dù bây giờ đông huyền đại thế giới bị hắn lấy vô thượng công đức lực lượng ẩn giấu đi lên, nhưng nếu là hắc ám lần thứ hai giáng lâm, toàn bộ liễu vực sẽ lần thứ hai gà chó không yên. Liêu thần cố hương liễu tinh cũng sẽ đứng trước tai họa lớn. Dù sao bây giờ mạnh nhất liêu thần vậy chỉ là vừa mới khôi phục lại tiên đế cảnh. Mặc dù liêu thần xuất thân thần bí, đi ra khó có thể hình dung siêu thoát con đường, đồng giai vô địch. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng cùng cái này hắc ám tiên tôn đánh lên, thắng phụ khó liệu. Đối phương dù sao cũng là tiên tôn cảnh cường giả, hơn nữa nhẹ nhõm nghiền ép thiên nham tinh ngũ đại tiên đế. Vâng! Kiếm quang hoành không, hủy diệt tất cả. Hắc ám tiên tôn vẹn vẹn ngưng ra kiếm chỉ liền có như vậy uy lực. Đồng thời cũng là trần trụi xem thường. Ngươi năm người run rế, không xứng nhường ta sử dụng kiếm. Sinh mệnh cùng thế giới thời khắc sống còn, ngũ đại tiên đế triệt để bộc phát. Đặc biệt là cái kia hai đại yêu đế, đỉnh đầu độc giác bộc phát uy lực kinh khủng, hình thành một loại thiên cương chi khí. Thiên cương đại đạo, khả năng khống chế tiên thiên cương khí giết địch, uy năng bất phàm. Nhưng song phương chênh lệch vẫn còn quá cự đại. Một phen kịch chiến, tam đại nhân tộc tiên đế toàn bộ thổ huyết, đã không có tái chiến năng lực. Mà đứt cánh tay trái tiên đế lúc này tình huống càng là nguy hiểm. Toàn thân cao thấp phát ra từng tia hắc ám, có quỷ dị không rõ chi khí đem hắn bao phủ. Tiếp lấy hắn thân thể mắt trần có thể thấy đang tại biến hóa, chính đang mục nát. Có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ hóa thành hắc ám quái vật. Hai đại yêu đế càng lộ vẻ thê thảm, bọn họ là lần chiến đấu này chủ lực, cũng là hắc ám tiên tôn trọng điểm đả kích đối tượng. Mà bây giờ, bọn hắn trên đầu hai cây độc giác cũng đã bị kiếm quang chặt đứt. Cái kia thân thể khổng lồ bên trên đều là thủ ấn. Cái kia thiên cương yêu đế thảm nhất, toàn bộ trước ngực thậm chí đều lõm lún xuống dưới. Mà cái này loại tình huống, liền xem như lực phòng ngự lại thế nào kinh người, cũng khó có thể ngăn cản. Hai đại yêu đế vậy mất đi sức chiến đấu. Mà theo lấy ngũ đại tiên đế chiến bại, thiên nham tinh vận mệnh vậy tựa hồ nên đón cuối cùng chung kết. Hắc ám tiên tôn sau đó trong bóng tối đã tuôn ra nhiều hơn hắc ám quái vật. Nguyên một đám mọc ra đáng sợ miệng rộng nhắm người mà phệ, hắn nhóm muốn đem thiên nham tinh bên trên tất cả sinh linh thôn phệ. Mà liền ở lúc này, ngoài cửu thiên đột nhiên truyền đến nổ vang. Mở. Gầm lên một tiếng truyền đến, ngũ đại tiên đế tức khắc giật mình, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Lại có ngoại giới sinh linh đến. Cái này ngũ đại tiên đế kiến thức rõ ràng so đông huyền phía trên tam đại tiên đế cao hơn không ít. Mặc dù không nói biết chư thiên vạn giới, nhưng vậy thân biết huyền vực cùng huyền đế. Biết được có cường đại ngoại giới sinh linh lại ở thế giới cùng thế giới trong lúc đó vượt qua. Mà lúc này nhìn trên bầu trời động tĩnh, rõ ràng không phải hắc ám sinh linh tạo thành. Trên 9 tầng trời động tĩnh cực lớn, tựa hồ có người ở lấy một loại nào đó độn khí điên cuồng đánh tại một loại nào đó bình chướng phía trên. Lúc này chính là hắc ám tiên tôn vậy nhữ mày hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại. Nghĩ thấy rõ cái này khách không ngợi mà đến. Mà tạo thành loại này động tĩnh dĩ nhiên chính là hầu tử. Lúc này trong tay kim cô bổng đang hung hăng nện ở thiên nham tinh giới vách tường phía trên. Đối với cái này, Mạc Vũ vậy bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là phương này thế giới sinh linh, tự nhiên nhận phương này thế giới đại đạo bài xích. Hơn nữa bây giờ phương này thế giới bên ngoài đều bị bóng tối bao trùm. Muốn đi vào trong đó, hắn cần muốn mở ra nhị trọng cấm chế. Bất quá cái này cũng không thể khó đến hầu tử, lúc này thân ở vô tận tinh không, chiến trường vô cùng lớn. Lớn lớn lớn. Mấy tiếng chú ngữ rơi xuống, cái kia kim cô đồng biến vô cùng lớn. Thậm chí so tinh thần còn muốn lớn, xa xa mở rộng ra ngoài. Hầu tử lúc này hoàn toàn vận dụng toàn lực, phảng phất cầm giữ có vô tận vĩ lực, hung hăng đem cái kia vô cùng lớn kim cô đồng xoay tròn lên. Sau đó kim cô đồng hướng về thiên nham tinh bên ngoài hắc ám cùng bên trong giới bích đập quá khứ. Tám cầu hoa tươi tám. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng tại trong tinh không vang lên, quá mức dọa người. Mà kim cô đồng luân động quá trình bên trong, hầu tử có tận lực tránh đi viên kia khỏa tinh thần. Vâng. Kim cô đồng rốt cục đập vào thiên nham tinh bên trên, kinh khủng gợn sóng khuếch tán. Thổi tan hắc ám. Tiếp lấy liền nghe răng rắc một tiếng. Thiên nham tinh giới bích bị phá vỡ, hầu tử tâm niệm vừa động, kim cô đồng hóa thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong tinh không. Mà lúc này thiên nham tinh bên trên, tại ngũ đại tiên đế nhìn soi mói. Một đạo nhân ảnh bọc lấy kim quang cường thế giáng lâm. Ta chính là thần thoại Tề Thiên Đại Thánh, đến đây khu trục hắc ám. Hầu tử trực tiếp làm nói rõ ý đồ đến, trong tay kim cô đồng trực tiếp chỉ hướng cái kia hắc ám tiên tôn, không. Quả nhiên là chư thiên vạn giới bên trong cứu binh. Ngũ đại tiên đế đồng thời vui vẻ. Bọn hắn từng nghe từng tới có quan hệ chư thiên vạn giới một vài tin đồn. Có một ít cường giả tuyệt thế thường xuyên ở nơi này phiến dưới tinh không vượt qua, gặp được hắc ám liền sẽ ra tay chém giết. Đối là bọn hắn cảm thấy hầu tử là cường giả như vậy. Có thể tức khắc bọn hắn lại nghi hoặc lên. Thần thoại. Kiến thức phổ biến nhất thiên cương yêu đế nhíu mày suy tư, lại căn bản nhớ không rõ bất luận cái gì có quan hệ thần thoại thế giới. Mà hắn lúc này vô ý thức quan sát hầu tử cảnh giới. Lại ra ngoài ý định thấp, nhiều nhất liền được tiên đế tiêu chuẩn. Ngũ đại tiên đế đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ đến thế mà vẹn vẹn một tôn tiên đế đi ngang qua thiên nham tinh. Thiên cương yêu đế bật người lên tiếng nhắc nhở. Đạo hữu cẩn thận. Đó là một tôn hắc ám tiên tôn. Đây là xuất phát từ nhân đạo nhắc nhở hầu tử thực lực đối phương. Mà lúc này hầu tử hoặc đi hoặc lưu bọn hắn cũng đều bổ nhiệm. Bọn hắn ngũ đại tiên đế tạm thời không phải hắc ám tiên tôn đối thủ. Huống chi chỉ có hầu tử một người. Cho dù hầu tử bề ngoài cho bọn hắn một loại phi thường cường đại cảm giác. Mà hắc ám tiên tôn lúc này nhìn qua hầu tử, hết sức rõ ràng nhíu mày. Thần thoại. Hắn lẩm bẩm một tiếng, tổng làm sao cảm thấy quen hay. Nhưng một lát hắn lại nghĩ không ra. Thế là cũng liền coi như thôi, hắn đồng dạng cảm thụ một chút hầu tử thực lực. Thần sắc khôi phục bình thường. Vẫn là mang theo loại kia nhìn run rế ánh mắt. Hiển nhiên, hắn đem hầu tử coi là cái kia năm vị tiên đế hàng ngũ ức. Chương 464, đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Tiên đế mà thôi, tại hắc ám tiên tôn trước mặt, thiện tay che. Cho nên hắn khinh thường, vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống. Hầu tử thì hoàn toàn không để ý tới, mà là nhìn về phía thiên nham tinh năm tôn tiên đế. Bất kể như thế nào, đối phương có thể nhắc nhở hắn. Đường này tử cũng đúng đi chiều rộng. Sau đó hắn cười đạo, các vị đạo hữu yên tâm, nhìn ta lão tôn bắt lấy hắn là được. Mà cái này vừa nói, ngũ đại tiên đế thì đưa mắt nhìn nhau. Vậy không biết hầu tử phải chăng tại nói mạnh miệng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là biết rõ hắc ám tiên tôn cường đại, cái nào sợ bọn hắn liên thủ, vậy rất nhanh tan tác. Đối là bọn hắn lúc này vậy không biết nói cái gì, chỉ có thể nhắc nhở mấy tiếng cẩn thận. Mà hầu tử thái độ làm cho hắc ám tiên tôn nhíu mày. Người cũng đúng cuồng vọng. Hắn meo lại mắt, trong miệng phát ra quỷ dị đạo âm. Một đầu ngoan khỉ thành tinh, cũng dám nhúng tay việc này, tự nhiên trở thành hắc ám nô buộc. Ta mặc dù không biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng ngươi cố hương cuối cùng rồi sẽ gặp ta giáng lâm. Cái này lại nói quá bá đạo. Nói ý chẳng nhưng sẽ không bỏ qua hầu tử, thậm chí muốn đem lấy bóng đêm vô tận xâm nhiễm hầu tử ở tại thế giới. Ngươi nếu là có bản sự kia liền tốt. Hầu tử cười to. Không thể không nói. Mạc Vũ thật đúng là ước gì cái này hắc ám tiên tôn đi xâm nhiễm chân chính thần thoại thế giới. Đương nhiên, hắn vậy biết rõ cái này ít nhiều có chút không thực tế. Mà hắc ám nguyên đế cũng không có hỏi thăm hầu tử ở tại thế giới kêu cái gì lại ở tại gì địa. Ở trong mắt hắn, toàn bộ chư thiên vạn giới, cuối cùng đều muốn trở thành hắc ám nô buộc. Đến chiến là được. Hầu tử lạnh rên một tiếng, không lo không sợ. Kim cô đồng bị hắn cao cao vung, trực tiếp hướng về phía cái kia hắc ám tiên tôn liền đập quá khứ. Trong miệng hô to quen thuộc mở màn lời kịch. An ta lão tôn một gậy. Một gậy đánh tới, tức khắc đưa tới hư không chấn động, toàn bộ cửu thiên ầm vang nổ vang, nhấc lên kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Cái kia uy thế, so vừa rồi cái kia hai vị yêu đế còn muốn đến kinh khủng. Vị này Tề Thiên Đại Thánh thật mạnh lực lượng. Quả nhiên, cái kia hai vị yêu đế ngược lại hít một hơi lạnh khí, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn thân làm kim loại thần viên, lực lượng bản liền đạt đến một loại nào đó cực hạn. Thế nhưng là kém xa Tít Tắp lúc này cái kia thiên không xa suốt dưới kim cô đồng uy lực. Chính là cái kia hắc ám tiên tôn ánh mắt đều lạnh, quanh người hắn thời không bị tập trung. Hắn không được là không thể thoát đoàn, thân làm hắc ám tiên tôn, hắn quá cường đại. Nhưng tuyệt đối không bằng trước đó đối mặt ngũ đại tiên đế vây công lúc nhẹ nhàng như vậy. Hầu tử lực lượng một người, liền tạo thành cái kia năm vị tiên đế liên thủ đều chưa từng tạo thành áp lực. Không sai. Lúc này hắc ám tiên tôn thế mà tán dương một câu, đạo âm truyền ra. Ngươi có tư cách vào ta thiên hình quân. Thiên hình quân. Thuộc về những cái này hắc ám đầu nguồn lệ thuộc trực tiếp đại quân, là ở trong bóng tối sinh ra thuần túy sinh linh. Thiên thiên liền có đại khủng bố cùng không chừng tượng. Cũng không phải là những cái kia nhận xâm nhiễm hắc ám quái vật. Trên thực tế, cái này hắc ám tiên tôn cũng có thể trở thành hắc ám nguyên đế, là một cô khác hắc ám đầu nguồn. Một tôn hắc ám nguyên đế tăng thêm hắn bộ hạ thiên hình quân, đây cũng là hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới tiêu chuẩn phối trí. Hắc ám đầu nguồn so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, thực lực cũng có mạnh có yếu. Mà bây giờ, đối mặt hầu tử cường công, tôn này hắc ám nguyên đế lại muốn phá lệ để hắn gia nhập thiên hình quân. Cái này ở bên trong thế giới hắc ám tới nói, tuyệt đối là vô thượng vinh diệu. Nhưng vậy chứng minh, bây giờ hắn vẫn như cũ không đem hầu tử đặt ở trong lòng. Ta lão tôn đường đường tề thiên đại thánh, há sẽ quan tâm ngươi cái kia thiên hình quân. Hầu tử chợt quát một tiếng, dơ bổng tử đã trải qua giáng xuống. Không biết điều. Hắc ám tiên tôn cười lạnh, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Hắc ám tuân ra, ở tại đỉnh đầu hình thành một phương hắc ám thiên mạc. Bên trong có bóng đêm vô tận quái vật. Và anh, kim cô đồng rơi đập. Nện ở cái kia hắc ám trên thiên mạc bạo phát ra kinh khủng ánh lửa. Trong nháy mắt, cái kia trong bóng tối quái vật không biết đạo bị cái này một gậy đập chết nhiều thiếu. Tốt. Đạo hữu thần uy. Phía dưới, ngũ đại tiên đế đồng thời phát ra sợ hãi thán phục. Hầu tử thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vị này đến từ thần thoại đạo hữu, đi đường tuyệt không được bình thường. Sợ là chúng ta bất luận cái gì một vị đều không phải là hắn đối thủ. Thiên cương yêu đế càng là hào không keo kiệt tán thưởng tử. Mà một màn này cũng bị thiên nham tinh bên trên cái kia vô số sinh linh bản thân nhìn thấy. Tức khắc đã tuôn ra hy vọng. Thân này xuyên kim giáp ngoại giới thần linh hảo hảo lợi hại. Đâu đâu cũng có tán thưởng phía trên. Mà trên 9 tầng trời, hầu tử lại nhíu nhíu mày, lấy kim cô bổng uy lực, hắn thế mà không cách nào công phá đối phương phòng ngự. Cái kia hắc ám quái vật lấy không hết, mới vừa rồi bị hắn một gậy gõ chết không được ít, nhưng căn bản không gặp giảm thiếu. Thần phục hoặc là chết. Hắc ám tiên tôn mang theo một chút nhìn xuống. Lần thứ hai bá đạo cho ra hai lựa chọn. Ta lão tôn không bao giờ làm lựa chọn. Hầu tử cười to, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Càng là trực tiếp liền địa bàn ngồi xuống, rất nhanh, hắn dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng có vô thượng kim quang toát ra. Phật quang. Hầu tử không chỉ là tề thiên đại thánh, càng là đấu chiến thắng Phật. Mặc dù cho tới bây giờ không lấy Phật môn thân phận thế nhân, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không biết Phật môn thần thông. Vâng. Vô thượng Phật quang bộc phát. Đúng là đem cái kia giả thiên tế nhật hắc ám đều đuổi không ít. Thiên nham tinh lại tỏa ra ánh sáng. T. Đây là. Ngũ đại tiên đế càng thêm khiếp sợ, bọn hắn mặc dù không biết Phật quang, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy Phật quang đối hắc ám có hiệu quả áp chế. Mà cái này loại tình huống, bọn hắn chưa bao giờ từng nghe nói. Cái gọi là hắc ám, cái kia chính là chư thiên vạn giới bên trong không do quỷ dị đầu nguồn, căn bản khó có thể áp chế. Có thể bây giờ cái này từ ngoại giới mà đến tiên đế lại làm được. Tốt một cái thần thoại. Cái kia gãy mất cánh tay trái nhân tộc tiên đế đột nhiên phát ra như vậy tán thưởng. Lại là ở đó Phật quang bao phủ phía dưới, quanh người hắn cái kia từng tia hắc ám đều nhận lấy áp chế. Hắn không có tiếp tục hướng hắc ám quái vật chuyển biến. Nhìn thấy, còn lại tứ đại tiên đế đều là lỏng một cái khí, trên mặt hiện ra chờ mong. Hầu tử thực lực, nhường bọn hắn dâng lên thắng lợi hy vọng. Thiên cương yêu đế càng là trầm giọng uống đến. Chúng ta mau mau khôi phục thương thế. Không thể để cho vị này thần thoại đạo hữu một mình đối mặt. Tốt. Lời này lập tức chiếm được hưởng ứng, bây giờ có khắc chế hắc ám Phật quang. Như là bọn hắn có sức tái chiến, như vậy đến thời điểm cùng hầu tử cùng một chỗ tề chiến hắc ám tiên tôn, nói như vậy chưa chắc thật có thể đem hắc ám bóc chết. Thế là ngũ đại tiên đế căn bản cũng không quan tâm tổn thất, cái kia tam đại nhân tộc tiên đế vậy hoàn toàn không quan tâm được mất. Từ trong ngực xuất ra từng khỏa dài rằng giặc năm tháng bọn hắn chỗ luyện chế tiên đan. Dựa theo bình quân tỷ lệ phân phát đến ngũ đại tiên đế trong tay. Đa tạ. Hai đại yêu đế nói tiếng cảm ơn, ban về luyện đan đạo, bọn hắn thân làm yêu tộc hoàn toàn không tinh thông. Cái này chính là chủng tộc trong lúc đó khác biệt. Nhân tộc cũng không phải nắm giữ yêu tộc cái kia cường hãn vô cùng bản thể, nhưng lại tinh thông luyện đan, luyện khí đạo. Đều có ưu khuyết. Mà lúc này ngũ đại tiên đế cơ hồ không cần tiền đem viên kia khỏa tiên đan nuốt vào trong miệng. Đại lượng đan dược cửa vào, bọn hắn khí tức vậy càng ngày càng cường thịnh. Chương 465, Phật môn 48 đại thần thông. Nuốt chừng đan dược, ngũ đại tiên đế khí tức đang chậm rãi tăng lên. Chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể khôi phục một chút chiến lực. Nhưng như thế châu gặm mẫu đơn, không tiết chế nuốt tiên đan, sợ rằng sẽ thương tới đến bản nguyên. Một khi xuất hiện cái này loại tình huống, tiên đế cảnh giới vậy chính là bọn hắn cuối. Dù sao lấy người kia tộc ba tôn tiên đế luyện chế tiên đan, tì vết quá nhiều. Cùng Mạc Vũ trước đó lấy được đại giác kim đan căn bản liền không phải một cái cấp độ bên trên đồ vật. Nhưng bây giờ bọn hắn đã trải qua không lo được những cái này. Chỉ cần liên hợp hầu tử, không nói đem hắc ám tiên tôn tuyệt sát, chính là khu trục ra ngoài cũng có thể vì phương này thế giới tranh thủ được càng nhiều thời gian. Hắc ám giáng lâm, thiên đạo bị xúc động, giống như đông huyền một dạng. Sẽ lấy thế giới chi lực tại trên 9 tầng trời hình thành phong ấn, hoặc nhiều hoặc thiếu có thể ngăn cản hắc ám bước chân. Đương nhiên, cái kia loại tình huống dưới, thiên nham tinh tình huống không thể so với đông huyền tốt hơn quá nhiều. Thế giới chi lực toàn bộ dùng để phong ấn, thế giới bên trong tự nhiên là không nhiều thiếu linh khí. Lại cũng không có người có thể thành tiên, mà thành tiên cường giả cũng sẽ phải chịu đáng sợ ảnh hưởng. Thiên đạo không đủ, thực lực rơi xuống. Đương nhiên, có lẽ mấy vạn năm hoặc là 10 vạn năm sau, hắc ám sẽ lần thứ 2 giáng lâm. Nhưng người nào sẽ lại không nghĩ sống lâu đây? Bao quát ngũ đại tiên đế ở bên trong, đều là như thế. Mà hầu tử cũng không có quản cái này ngũ đại tiên đế đang làm gì, trong tiềm thức cũng không có nhường bọn hắn hỗ trợ ý tứ. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, quanh thân buộc phát vô tận Phật quang. Tiếp lấy Phật quang ở sau lưng hắn ngưng tụ ra hắn bộ dáng. Bất quá lại là thân mặc Phật môn áo cà sa, dáng vẻ trang nghiêm. Hắc ám tiên tôn thần sắc rốt cục có biến hóa, cái kia Phật quang xua tan hắc ám. Chính là hắn nhìn thẳng Phật quang, vậy ẩn ẩn có chút không khỏe cảm giác. Thần thoại! Thần thoại! Trong nháy mắt, hắn cuối cùng nhớ ra thần thoại hai chữ. Đó là mấy năm trước đó. Hắn vừa rồi đem huyền đế ở tại thế giới hủy diệt, ngồi xếp bằng đối trong bóng tối chính đang hướng thiên nham tinh chạy đến. Mà lúc ấy cái kia trong bóng tối có vô thượng đạo âm truyền ra. Thần thoại hàng thế, có hắc ám đầu nguồn bị thanh lý, có nguyên đế vẫn lạc. Lúc ấy hắn sơ nghe nói lúc vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Các đại hắc ám nguyên đế trong lúc đó cũng không có gì tình cảm có thể nói. Thậm chí đều xem như cạnh tranh đối thủ, dù sao người nào xâm nhiễm thế giới càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Đây là hắc ám sinh linh độc hữu phương thức tu luyện. Bất quá hắn nhiều thiếu đem việc này đặt ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ Liễu vực cự ly huyền vực rất gần. Bởi vậy Liễu vực cũng bị hắn trở thành kế tiếp mục tiêu. Hắc ám tiên tôn ánh mắt híp lại, toàn thân hắc ám tuôn ra, đem hắn bọc lại, không nhận cái kia Phật quang chiếu rọi. Ngươi lại là thần thoại người. Hắn không nghĩ đến, che chở đông huyền người trong thần thoại thế mà đã trải qua đến nơi này. Trong nháy mắt, hắn tính toán rất nhiều. Mà rất hiển nhiên, người trong thần thoại đến huyền vực, tự nhiên sẽ đối hắc ám tạo thành uy hiếp. Đang chém. Sát khí tuôn ra, hắc ám tiên tôn quyết định không lưu tay nữa. Thần thoại diệt đi một tôn hắc ám nguyên đế, như vậy chính là hắc ám vĩnh viễn thủ truyền kiếp địch. Căn bản không cách nào hóa giải. Dù sao đang hắc ám sinh linh trong mắt, chư thiên vạn giới chỉ là run rế, còn dám vọng tưởng đối hắn nhóm loại này cao quý hắc ám sinh linh xuất thủ. Mà thần thoại không chỉ như vậy làm, còn trực tiếp diệt sát đông huyền bên trên hắc ám căn nguyên. Cứ việc hắc ám nguyên đế nhưng thật ra là chết tại ma đế trong tay. Nhưng ma đế cuối cùng thôn vệ hắn hắc ám bản nguyên, trở thành mới hắc ám đầu nguồn, Mạc Vũ đem hắn diệt sát. Đông huyền được cứu, vẫn là cũng là thần thoại công lao. Huống chi cuối cùng Mạc Vũ đúc lại đông huyền thế giới, lập U Minh địa phủ, xây lục đạo luân hồi. Phân tam giới, vẽ bốn châu, đây cũng là vô cùng công đức. Tóm lại, từ Mạc Vũ từ đông huyền đi ra một khắc này, thần thoại cùng hắc ám liền không cách nào cùng tồn tại. Mà bây giờ hắc ám tiên tôn triệt để bộc phát, muốn đem hầu tử triệt để diệt sát. Hắn không cho phép đông huyền trên đại thế giới một màn trên thiên nham tinh phát sinh. Bang! Một tiếng kiếm reo, hắc ám tiên tôn trong tay đã trải qua nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm này toàn thân bao phủ tại trong bóng tối. Không, là thân kiếm đang tại phát ra hắc ám. Cái này là một thanh hắc ám đế binh. Đối mặt thần thoại, hắn rốt cục xuất kiếm. Xem như hắc ám đầu nguồn, thuần túy hắc ám thánh linh, hắn cũng có bình thường tu luyện giả thủ đoạn. Hơn nữa chỉ có thể càng mạnh. Bang! Hắc ám đế binh lần thứ 2 phát ra một tiếng kêu khẽ, có kinh khủng kiếm ý bộc phát. Hắc ám tiên tôn tóc dài cuồn vũ, cường đại lại không thể một thế. Nháy mắt, một kiếm chém ra. Kiếm quang xuất hiện, mang theo từng đợt bất tường mà vừa kinh khủng ba động, đúng là trực tiếp đem trời đều chém ra. Trước đó hầu tử tạm thời muốn phí chút khí lực mới có thể phá vỡ giới bích bị một kiếm chẳng phá. Ngũ đại tiên đế tức khắc vong hồn đều là bước lên. Lần này là hắc ám tiên tôn thực lực chân chính. Mà một kiếm này vừa rồi thể hiện tiên tôn cường giả chỗ đáng sợ. Mà Hắc Ám tiên tôn lúc này ở lập kiếm, lại là một kiếm chém ra, kiếm quang trực chỉ hầu tử. Keng. Trong hư không đột nhiên có tiếng chuông gõ vang, ẩn chứa không hiểu đạo ẩn. Đó là Phật môn độ hóa chúng sinh thanh âm. Tiếng chuông không ngừng, hầu tử mi tâm bắt đầu phát sáng. Tiếp lấy sau người cái kia do vô thượng Phật quang hiển hóa đấu chiến thắng Phật quang mang càng mạnh. Sau đó Phật thủ nhô ra, không trung ngưng kết vạn chữ Phật ấn. Ken ken ken. Tiếng chuông càng thêm gấp rút lại chấn hồn phách người. Như cùng ở tại người nội tâm chỗ sâu vang lên. Một khí chấn sơn hà. Chấn động Hắc Ám tiên tôn khí huyết cuồn cuộn, hai thai vang lên ong ong. Chính là kiếm trong tay thế đều chậm mấy phần. Mà loại này tiếng chuông rơi vào ngũ đại tiên đế trong thai, rồi lại như gió xuân, huyền diệu khó giải thích. Thiên nham tinh chúng sinh càng là giống như nhìn thấy thần tích, có không ít người tức khắc trực tiếp hướng về phía cái kia trên 9 tầng trời đấu chiến thắng Phật thăm viếng. Không thể không nói, Phật môn hấp dẫn tín đồ khối này là thật có thể. Phật môn pháp tướng vốn liền dáng vẻ trang nghiêm, chính là hầu tử thành Phật sau đấu chiến thắng Phật pháp tướng đều là như thế. Mà vừa thi triển Phật môn thần thông, kim sắc tường hòa Phật quang đầy trời, tự có tiếng chuông gõ vang, hoa sen khắp sinh. Mặc cho ai một cái nhìn quá khứ, vậy tức khắc có loại tâm linh bị tịnh hóa cảm giác. Đây là Mạc Vũ cũng không có tận lực như thế. Trong thế giới thần thoại, Phật môn đại hưng vậy cùng cái này loại tình huống tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, hầu tử triệu hồi ra Phật môn pháp tướng, bản ý cũng không phải là triệu tín đồ, mà là thi triển Phật môn tất lại chính là loại kết quả này. Vạn chữ Phật ấn bay lên không, kim quang nhiễm đầy trời địa, cái kia đấu chiến thắng Phật pháp tướng càng lộ vẻ uy nghiêm. Phật cũng có giận. Ầm vang, kiếm quang đánh tới, giống như là thoáng cái chặt đứt dòng sông thời gian, sụp đổ không gian gông xiềng. Phật thủ đồng thời hoành không, rung trời động địa. Trong nháy mắt, nơi này thời không biến được vô cùng hỗn loạn, cái gì thiên địa trật tự, cái gì đại đạo pháp tắc, phảng phất thoáng cái bị cắt đứt. Chỉ có kiếm quang cùng Phật thủ đứng ở tất cả phía trên. Ken ken ken. Cả hai va chạm, nhưng cũng không có nổ vang truyền ra, chỉ có từng đợt gấp rút chung vang. Nhưng lại có vô hình đại đạo gợn sóng khuếch tán. Mà thiên nham tinh bên trên những cái kia trước đó bị gọt qua một lần nguy nga dãy núi bị dư huy đảo qua, đều là tại vô thanh vô tức trong lúc đó hóa thành bột mịn giết. Thiên nham tinh đã trải qua tên không được kỳ thật. Chương 466, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Thiên nham tinh, chiếm cứ 90% diện tích nguy nga dãy núi ở nơi này một kích phía dưới có một nửa đều hóa thành bột mịn. Đây là cái gì thực lực? Ngũ đại tiên đế kinh hô. Bọn hắn cũng không phải khiếp sợ đối Hắc Ám Nguyên Đế, mà là bởi vì hầu tử. Tại bọn hắn nhìn đến, hầu tử lực lượng đẳng cấp thủy chung là tiên đế cấp bậc. Nhưng bây giờ thi triển loại này chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn thần thông, thế mà có thể cùng Hắc Ám Nguyên Đế chiến đến loại trình độ này. Hơn nữa giữa song phương va chạm có thể vô hình trong lúc đó phá hủy sơn mạch. Hiển nhiên cả hai đối lực lượng trưởng khống đã đến một cái vô cùng đáng sợ mà tinh chuẩn cấp độ. Cái này là tiên đế xa xa không đạt được trình độ. Thần thoại. Ngũ đại tiên đế liếc nhau, tại lúc này đều là đem hai chữ này nhớ kỹ trong lòng. Quá rung động. Lấy thần đế lực lượng, thế mà cùng Hắc Ám tiên tôn đánh đến loại trình độ này. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này Mạc Vũ trong lòng nhưng có chút nhíu mày. Mặc kệ hầu tử bản thân như thế nào, thi triển đấu chiến thắng Phật pháp tướng hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Nói cách khác, bây giờ hầu tử đã là thủ đoạn toàn bộ ra. Nhưng vậy vẹn vẹn cùng Hắc Ám tiên tôn đánh một cái ngang tay. Hắn không có thủ đoạn khác. Giết. Mà lúc này, cái kia Hắc Ám tiên tôn lần thứ hai bạo phát trùng thiên sát ý. Hắn mặc dù cũng không vận dụng toàn lực, nhưng bị một tôn tiên đế bức bách tới mức này. Cái này đối hắn tới nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng một việc. Vâng. Hắc Ám tiên tôn triệt để bộc phát, cái kia tuôn ra Hắc Ám tràn ngập toàn bộ cửu thiên. Thậm chí một phương thế giới đều chứa không nổi, đã trải qua ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới tinh không bên trong. Thiên không vậy nháy mắt mở tối xuống tới, hầu tử Phật quang ảnh vàng trực tiếp thu nhỏ, thậm chí không ở tồn tại. Mà bây giờ Hắc Ám ngay đầu, cũng căn bản nhìn không thấy Hắc Ám tiên tôn thân ảnh. Hầu tử vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, đã thấy cái kia trong bóng tối chỉ có một đạo mơ hồ hình bóng. Thân ảnh mơ hồ đang mở ra thao thiết miệng, khí thôn Hắc Ám. Hắn khí thế vậy càng ngày càng cường thế, bệ nghệ thiên hạ, không gặp được chân thân. Chỉ có một đôi con mắt hóa thành thanh quang, tại trong bóng tối lấp lóe, nhìn đến nhường lòng người tóc lạnh, như nhìn lâu, chính là thức hải đều sẽ bị Hắc Ám xâm chiếm. Hắc Ám sinh linh, nhận lấy cái chết. Lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến quát lớn. Lại là cái kia năm tôn tiên đế đã trải qua khôi phục một chút chiến lực, lúc này cảm thấy chiến cơ, nghĩ thừa dịp Hắc Ám tiên tôn nuốt Hắc Ám thời điểm dẫn đầu làm khó dễ. Ầm ầm. Năm thanh thần binh bay lên không. Ngũ đại tiên đế buộc phát ra lúc này có thể dùng xuất xứ dùng lực lượng. Trên 9 tầng trời, đủ loại trật tự thần liên đứt đoạn, ngũ đại tiên đế tuyệt mệnh một kích uy lực thật sự có thể phá hủy tất cả. Tiếp lấy công kích rơi xuống, ầm vang nổ vang. Có thể nhìn thấy, lấy Hắc Ám Tiên Tôn trước đó đứng thẳng vị trí làm trung tâm, tức khắc khuyết tán ra một vòng đáng sợ gợn sóng. Thiên Nham Tinh bên trên, còn thừa sơn mạch bắt đầu sụp đổ, đó là bởi vì toàn bộ đại địa đã nứt ra. Đây là một trận đáng sợ lớn sụp đổ. Ngũ đại tiên đế đã trải qua không quan tâm, ôm lấy cho dù thế giới tàn phá đại giới, trực tiếp đối Hắc Ám Tiên Tôn phát lên công kích. Mà trên 9 tầng trời, hầu tử đã trải qua đứng dậy, lại là không nhịn được rung lắc lắc đầu. Lấy cái kia Hắc Ám Tiên Tôn thực lực, ngũ đại tiên đế như vậy vậy chỉ là phí công thôi. Thậm chí còn có vẫn lạc nguy hiểm. Quả nhiên, đang ở ngũ đại tiên đế còn muốn một lần nữa thời điểm. Cái kia Hắc Ám đột nhiên trong nháy mắt tản ra. Lộ ra Hắc Ám Tiên Tôn cái kia đạo đáng sợ thân ảnh. Quanh thân tối kim quang hoa lượn lờ, phảng phất một tôn vô thượng thần linh, lập loè kinh thiên thần huy, tại toàn bộ trên 9 tầng trời, hết sức bắt mắt. Tiếp lấy hắn mở ra một đôi đáng sợ huyết mâu, hai vệt thần quang xuyên thủng hư không. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc một cái thêu bảo. Thiên địa chợt biến. Hắc ám hóa thành thủy triều mãnh liệt mà tới, hắc ám như vực sâu, phảng phất có thể ăn mòn tất cả, thôn diệt vạn vật một dạng. Trực tiếp hướng về phía ngũ đại tiên đế xâm nhiễm mà đi. Xong. Ngũ đại tiên đế tức khắc hoảng sợ, ở đó hắc ám triều dâng phía dưới, bọn hắn căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Lúc này Hắc Ám Tiên Tôn thực lực và trước đó có thiên địa khác biệt. Mà Hắc Ám Tiên Tôn lúc này càng thêm bá đạo, nhấc lên Hắc Ám triều dâng châm đối ngũ đại tiên đế sau đó lại là nhìn đều không lại nhìn một chút. Trực tiếp rôi ra một chương kinh khủng ma thủ hướng về phía hầu tử bắt quá khứ. Ma thủ hành không, kinh khủng vĩ lực bộc phát, thổi hầu tử đỉnh đầu phượng xí tử kim quan hô hô rung động, cái kia hai cây đỉnh nhuốm máu đảo linh tức thì bị thổi tới phía sau lưng đi. Hầu tử mặt xuất hiện ngưng trọng, trực tiếp đem kim cô đồng vẫn tại thiên không. Trong nháy mắt, một cây cự đại đến so đang phương thế giới còn lớn hơn côn sắt trực tiếp giáng xuống. Oeng! Kim cô đồng cùng ma thủ va chạm, cái kia uy lực kinh khủng chấn cả phương thế giới lần thứ hai nứt ra. Trên 9 tầng trời liệt hoành vô số, trên mặt đất đều là toái thạch, liên tục lăn xuống từng đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên bên trong. Loại trình độ này, thậm chí còn vượt qua lúc ấy Đông Huyền đại thế giới. Mà cái này một cảnh tượng thực tế quá đáng sợ, côn sắt ngang qua ước vạn dặm, từ thương khung rơi xuống, chém thẳng Hắc Ám Tiên Tôn. Thần uy cái thế, cương đại đến không cách nào hình dung dư ba khuyết tán, lại là đem cái kia ngập trời Hắc Ám triều dâng bắn cho tản ra đến. Ngũ đại tiên đế nhìn thấy bật người bạo lui ra, nhìn về phía hầu tử ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vừa rồi bọn hắn nếu là bị Hắc Ám triều dâng vây quanh, có lẽ sẽ không trực tiếp vẫn lạc, nhưng đại khái suất muốn nhiễm phải Hắc Ám. Mà Mạc Vũ lúc này vậy không được dễ chịu, như thế luân động kim cô đồng cùng Hắc Ám Tiên Tôn liều mạng, trong cơ thể hắn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Đem Hắc Ám tụ tập đến trên người sau, Hắc Ám Tiên Tôn thực lực đáng sợ làm người tuyệt vọng. Mà đây mới là hắn chân thực lực lượng. Oeng. Hắc Ám Tiên Tôn đúng lý không tha người, sát ý đầy trời, vừa đối ma thủ lần thứ hai hướng về phía hầu tử bắt tới. Cái kia uy thế hận không được đem hầu tử rút gần lột ra. Bị hắn ngăn lâu như vậy, đối hắn tới nói nhất định chính là sỉ nhục. Mà hầu tử chỉ lại phải vung kim cô đồng đập quá khứ. Ầm. Song phương va chạm lần nữa, một đạo nhân ảnh hoành bay ra ngoài. Trọn vẹn tại Cửu Thiên Mây Biển bên trong vẽ mấy vạn trượng mới khó khăn lắm ngừng xuống tới. Mạc Vũ cưỡng ép đứng vững thân hình, lúc này không do dự nữa. Tức khắc ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Chỉ định thần thoại nhân vật, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Tiếng lòng rơi nháy mắt sau đó, toàn bộ Thiên Nham Tinh trên 9 tầng trời hư không một trận oanh minh. Có vô thượng kim quang bộc phát, đem cái kia bóng đêm vô tận đều đuổi ra ngoài. Cái kia đúng là một tòa nguy nga tiên cung. Lại cũng không phải là thần thoại thiên đỉnh, mà là một tòa khác. Thiên cung phía trên có khắc kim long loan phượng, uy nghiêm vô cùng. Đây là cái gì? Ngũ đại tiên đế ngóng nhìn cái kia nguy nga tiên cung, tức khắc trừng mắt cứng lưới. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại này trang diện. Lại không biết thần thoại thiên cung mỗi lần tại Đông Huyền lộ ra thế thời điểm, ngay từ đầu cũng là tạo thành dạng này rung động. Mà lúc này một đạo nhân ảnh chậm rãi đạp không mà đến. Liền thấy đầu hắn mang một đỉnh tinh quan. Thân mặc một thân hỏa hồng cựu nhật kim ô pháp y, trên trán đều là uy nghiêm khí chất. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, liền được thiên đỉnh tứ ngự một trong Câu Trần Đại Đế. Chương 467, chỉ ngươi cũng dám đối bản đế huy kiếm. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ 13 cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 300 triệu. Mở ra biến thân, 13, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không. Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế. Trước mắt biến thân, Câu Trần Đại Đế. Thần thông, 36 thiên cương pháp thuật, 72 địa sắt thần thông, lục giáp kỳ môn, ngũ lôi thần thông, vạn thần chi thuật. Pháp bảo, vạn thần đổ, đang xà kiếm. Biến thân thiên đỉnh tứ ngự một trong câu trần đại đế, Mạc Vũ trọn vẹn đập một ức khí vận giá trị. Cũng là biến thân câu trần đại đế tiêu chuẩn thấp nhất. Mà vị này đại đế địa vị thế nhưng là không nhỏ. Chỉ huy thần thoại thế giới vạn thần, hiệp trợ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chấp trưởng tam giới Nam Bắc cực cùng thiên, địa, nhân tam tài. Quyền lợi không thể bảo là không lớn. Mà lên vương tòa kia nguy nga tiên cung, chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc cực câu trần cung. Lúc này câu trần đại đế đạp không mà đến, một đạo đạm nhiên uống vang lên. Khi phụ ta thần thoại không người không thành. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẻ uy nghiêm hiển thị rõ, có chút bá đạo. Gặp qua câu trần đại đế. Hầu tử nhìn thấy người tới, vội vàng chắp tay hành lễ. Thiên đỉnh tứ ngự, cái này thế nhưng là chân chính thiên đỉnh đại lao cấp nhân vật. Mà mặc dù Tây Du lúc hầu tử cùng câu trần đại đế cũng không có qua lại gì, nhưng đều ở trên trời trộn lẫn qua, tự nhiên là nhận biết. Đại thánh hữu lễ. Câu trần đại đế cũng trở về một cái đạo vái chào. Hắn mặc dù quan trọng, đứng hàng thiên đình bốn vực, trưởng quản vạn thần. Nhưng hầu tử vẫn là có tề thiên đại thánh tên hào, cùng thiên tề, chính là thiên đình tứ ngự vậy không dám khinh thường. Mạc Vũ nhường hai vị thần thoại nhân vật gặp qua sau đó. Cái kia câu trần đại đế lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào nơi xa hắc ám tiên tôn trên người. Cái sau lúc này sắc mặt tái xanh, từ cái này đột nhiên dáng lâm uy nghiêm bóng người trên người, hắn cảm thụ đến uy hiếp. Đó là có thể sẽ vẫn lạc trực giác. Cái này có chút đáng sợ. Bất quá hắn cũng đúng biết rõ tại sao Đông Huyền bên trong tôn này Hắc Ám Nguyên Đế bị diệt sát. Cái này thần thoại thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Vừa rồi tiên cung xuất hiện, hắn thậm chí đều không cảm giác được bất luận cái gì thời không lực lượng. Quá đáng sợ. Mà bây giờ cái kia trong hư không nguy nga tiên cung cũng không tiêu tán, cũng không phải là Mạc Vũ cố tình làm. Bây giờ hắn có thể đủ chế định biến hóa thần thoại nhân vật sau. Tự nhiên sẽ gây nên loại này thiên địa dị tượng. Huyền diệu khó giải thích. Đừng nói là Hắc Ám Tiên Tôn, chỉ sợ phương này chư thiên vạn giới bên trong không ai có thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ngươi là người nào? Hắc Ám Tiên Tôn giận quát một tiếng, mà câu trần đại đế lại không phản ứng, ngược lại đối hầu tử cười đạo, đại thánh trước đó đã đấu qua một trận, không bằng đem kẻ này tặng cho bản đế như thế nào. Hầu tử không có chút nào để ý khoát tay áo, đồng thời cười đạo. Đại đế tùy ý chính là. Mà lúc này, câu trần đại đế vừa rồi gật đầu, quay đầu chú ý Hắc Ám Tiên Tôn, thần sắc đạm nhiên. Nếu là trước đó Hắc Ám Tiên Tôn nhìn hầu tử cùng ngũ đại tiên đế ánh mắt là một loại nhìn run rế nhìn xuống. Như vậy câu trần đại đế ánh mắt chính là một loại không nhìn. Ngược lại cũng không phải chân chính không nhìn, mà là hắn hoặc nhìn về phía run rế, hoặc nhìn về phía bất luận cái gì sinh linh. Đều là loại này ánh mắt. Cái kia là một loại xuất phát từ nội tâm đạm nhiên cùng tự tin. Mà càng là dạng này. Hắc Ám Tiên Tôn trong lòng càng ngày càng bực bội, sớm đã không còn trước đó cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Khí tức đều có chút hỗn loạn, cái kia đầy trời Hắc Ám lúc này đều có chút vô ý thức sôi trào. Giết! Hắc Ám Tiên Tôn bạo phát vô tận sát ý, châm đối câu trần đại đế. Hắn biết rõ như là ở tiếp tục như thế, bản thân tất nhiên không chiến trước thua. Trong tay Hắc Ám đế binh bộc phát ra vô tận tối kim huyền quang, trực tiếp vung ra một kiếm. Yêu ma quỷ quái, cũng dám đối bản đế huy kiếm. Câu trần đại đế uy nghiêm vô cùng thanh âm rơi xuống, trong tay lắc một cái, vậy xuất hiện một cây kiếm. Kiếm này hiện ra hàn mang, mơ hồ có một tia yêu khí tràn ra, kiếm thân phía trên vẽ một đầu mọc ra cánh linh xà. Thần thoại đằng xà. Mà câu trần đại đế cây kiếm này, chính là uy chấn thần thoại đằng xà kiếm. Chính là thần thoại thượng cổ yêu thần đằng xà bội kiếm. Kiếm này có đoạn giang, nát ngọn núi, bình thiên khả năng. Tiếp lấy câu trần đại đế nhẹ nhàng vung lên đằng xà kiếm, kiếm quang bốn phía, nhưng lại không được hoa lệ. Có thể liền là dạng này bình thản không có gì lạ kiếm quang, cùng Hắc Ám Tiên Tôn tiên quang vừa chạm vào, hai loại kiếm quang chậm rãi tương dung. Mà Hắc Ám Tiên Tôn liền gặp tới tay bên trong kiếm kêu khẽ, lại có ý sợ hãi. Liền Hắc Ám Đế binh đều sợ hãi đằng xà kiếm. Hào kiếm, các loại ta một hồi chém đi ngươi đầu lâu, sau đó kiếm này chính là ta vật. Hắc Ám Tiên Tôn phát ra cùng tiếu, lại là khoa trương lên. Trước đó hắn nhẹ nhàng thăm dò một phen. Lại là cũng không tại câu trần đại đế kiếm quang bên trong cảm giác được cái gì áp lực. Người trong thần thoại, không gì hơn cái này. Không cầu hoa tươi 64, chủ. Hắn lần thứ hai cười lạnh một tiếng, lời nói chưa dứt, lại là đột nhiên xuất thủ tập kích, một đạo kiếm quang hướng về phía câu trần đại đế chính diện chém qua khứ. Lúc này, chính là cái kia ngũ đại tiên đế đều là mắt lộ khinh thường. Đột nhiên tập kích, thính không được cái gì thủ đoạn cao minh. Bất quá ngẫm lại đối phương là Hắc Ám sinh linh. Bọn hắn liền câu nói vậy đều chẳng muốn mắng. Hắc ám đại biểu cho chư thiên vạn giới quỷ dị cùng không rõ. Làm sao nói cái gì đạo nghĩa? Đương nhiên, đạo nghĩa loại vật này, ở loại này thế giới cũng căn bản không đáng tiền. Vì một kiện tiên giai thậm chí thiên giai pháp bảo giết người đoạt bảo sự tình vậy đúng là bình thường. Bất quá một số giống như là ngũ đại tiên đế loại này hoành bá một phương thế giới cường giả, xuất thủ lúc tự nhiên sẽ cố kỵ một số thân phận, sẽ không làm loại này đánh lén sự tình. Tóm lại, Hắc Ám Tiên Tôn một kiếm đột nhiên chém ra, nháy mắt chỉ thấy một đạo kiếm quang xuất hiện ở Câu Trần Đại Đế đỉnh đầu. Không, không. Mà cái sau cũng không bối rối, thậm chí trong mắt cũng không cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Đạm nhiên giơ kiếm chào đón. Song kiếm giao phong, thoáng chốc một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, hướng về tứ phía bát phương quét ngang ra. Chín trên trời vân hải sôi trào, có vô số trật tự tỏa liên xuất hiện tiếp theo từ bên trong mà đức. Đó là phương này thế giới đại đạo lực lượng chính đang sụp đổ. Song phương giao thủ, tạo thành đại khủng bố. Hắc Ám Tiên Tôn thân thể hơi rung, hướng lui về phía sau mấy bước. Mà Câu Trần Đại Đế lại là nguyên địa không động. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Chư thiên thứ 13 cấp thực lực, chân chính đạt đến phương này chư thiên vạn giới bên trong tiên đế cấp độ. Mà lấy Câu Trần Đại Đế khả năng, cái nào sợ là đối mặt Hắc Ám Tiên Tôn, vậy không gì hơn cái này thôi. Lúc này Hắc Ám Tiên Tôn trong lòng vậy hoàn toàn chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đối phương thế mà vô cùng nhẹ nhõm đỡ được hắn một kiếm này. Hơn nữa vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, hời hợt. Loại kết quả này hắn khó có thể chịu đựng, hắn bản thân biết rõ chuyện nhà mình, vừa rồi một kiếm kia gần như vận dụng toàn lực. Hơn nữa còn là đột nhiên chém ra, hắn tự tin, chính là đối phương là tiền tôn cũng khó có thể ngăn cản. Sẽ vẫn lạc tại hắn một kiếm này xuống. Cho nên trực tiếp sửng sờ nguyên địa. Mà Câu Trần Đại Đế cũng mặc kệ đối thủ của hắn như thế nào, lúc này ánh mắt hơi khép. Phía sau có bốn đạo kim sắc cánh triển khai. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Tiếp lấy ngàn vạn đạo kiếm quang xuất hiện ở Hắc Ám Tiên Tôn bên người không phân trước sau chém đi đất. Chương 468, thần thoại kịch chiến Hắc Ám Tiên Tôn. Câu Trần Đại Đế một kiếm ra, chính là ngàn vạn đạo kiếm quang hoành không. Đang xa múa kiếm động, trong phút chốc chỉ nghe vô số kim thiết giao mình thanh âm. Thiên đế múa kiếm, tự nhiên khác biệt người khác. Hắc Ám Tiên Tôn mặt xuất hiện ngưng trọng, hắn sở trường về kiếm đạo. Lúc này lại bị áp chế. Trong tay Hắc Ám Đế binh lay động, Hắc Ám hóa thành vô số kiếm ti bay lên không. Kiếm quang chém giết. Song kiếm giao phong, kiếm khí ngang dọc cước và giảm. Hắc Ám Tiên Tôn càng đánh càng kinh ngạc, chỉ luận kiếm đạo, hắn hoàn toàn không được là đối thủ. Bang. Theo lấy Câu Trần Đại Đế xuất kiếm, cái kia giả thiên tế nhật Hắc Ám bị chém ra. Hắc Ám Tiên Tôn khí thế vậy càng ngày càng yếu, trên người càng là treo đầy vết kiếm. Có quỷ dị không rõ máu lưu lại. Trên mặt đất cái kia ngũ đại tiên đế nhìn trợn mắt há hốc mồm, sinh lòng rung động. Đó là một vị Hắc Ám Tiên Tôn, nhưng lúc này bị áp chế hoàn toàn, mỗi lần thậm chí kiếm cũng không nâng lên. Câu Trần Đại Đế kiếm quang liền đã đến. Hắc Ám Thôn Thiên. Hắc Ám Tiên Tôn giận quát một tiếng, thi triển Hắc Ám Thần Thông. Liền thấy kia đầy trời Hắc Ám lần thứ hai chậm rãi tụ lại, thiên không sáng rõ. T. Ngũ đại tiên đế ngưỡng vọng trên 9 tầng trời, trực tiếp ngược lại hít một hơi lạnh khí. Hắc Ám tiêu tán. Đã thấy cái kia trên 9 tầng trời vết kiếm giăng đầy. Cửu Thiên bị một đạo lại một đạo vết kiếm cho xé ra, có thể nhìn thấy cái kia trong tinh không vô tận tinh thần lấp lóe. Câu Trần Đại Đế kiếm đạo quá cường đại, chẳng những đem Hắc Ám Tiên Tôn triệt để áp chế. Vừa rồi Hắc Ám đầy trời, không nghĩ đến cái kia ngàn vạn kiếm quang thế mà đem toàn bộ thiên nham tinh đều chạm thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này Câu Trần Đại Đế thì đạm nhiên nhìn chăm chú lên Hắc Ám Tiên Tôn, cũng chưa truy kích. Cuồng vọng. Hắc Ám Tiên Tôn cười lạnh một tiếng. Đối phương cư nhiên như thế khinh thường, hoàn toàn liền là nhìn không dậy nổi hắn. Ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, Hắc Ám sôi trào. Cái kia bên trong có vô số Hắc Ám quái vật, mà lúc này trong bóng tối bạo phát cực kỳ đáng sợ lực lượng. Oeng. Tất cả Hắc Ám quái vật thế mà trong nháy mắt này bị thắt cổ. Bao quát những cái kia thiên hình quân ở bên trong. Cái này quá tàn nhẫn. Trong bóng tối, máu chảy như biển, hình thành sóng lớn bao la, nhấc lên ngập trời sóng máu. Vô tận huyết khí bộc phát, dẫn động thiên địa dị tượng. Cực hạn quỷ dị, cực hạn không rõ. Cái kia huyết hải cùng Hắc Ám dung hợp, thế mà tại trên bầu trời hình thành một ngụm máu sắc bóng người. Bóng người ngồi xếp bằng trong hư không, sau đầu phát ra huyết quang, tiếp lấy một cỗ khó có thể hình dung uy áp xuất hiện. Cái kia huyết sắc nhân ảnh cùng cái này Hắc Ám Tiên Tôn không khác nhau chút nào. Đến tận đây, hắn khí thế lần thứ hai nhảy lên tới một cái cực hạn. Đang phương thế giới đều chấn động, phảng phất không thể thừa nhận dạng này sinh linh tồn tại. Tiếp theo, Hắc Ám Tiên Tôn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hung lệ. Giống như một đầu đói bụng vạn năm dã thú, huyết hồng sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Câu Trần Đại Đế. Ngươi liền đi theo cái này một phương thế giới cùng nhau diệt vong a. không tiếc giết chết tất cả lệ thuộc vào hắn đại quân. Hắc ám tiên tôn lúc này khí thế kinh người, càng là tuyên bố muốn trực tiếp diệt thế. Hiển nhiên, câu Trần đại đế cho hắn áp lực quá lớn, hắn triệt để bộc phát. Cái này mới là chân chính thuộc về tiên tôn kinh khủng lực lượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, liền thấy kia trên 9 tầng trời cự đại huyết sắc nhân ảnh rũa ra một tay nắm. Bàn tay kia vô cùng lớn, trực tiếp từ thiên nham tinh bên trên kéo dài rũa ra đi, trực tiếp đánh tan nát một tòa tinh thần. Trên mặt đất, ngũ đại tiên đế mặt như bụi đất, lúc này đang phương thế giới đều tại sụp đổ. Hắc ám tiên tôn lúc này lực lượng quá mạnh, thiên nham tinh căn bản tiếp nhận không được. Mà Mạc Vũ lúc này vậy ở trong lòng nhíu mày. Hiển nhiên, bởi vì hắc ám tính đặc thù, cái này hắc ám tiên tôn trước đó thực lực một mực ở áp chế bên trong. Mà bây giờ tụ hợp tất cả thuộc về hắn hắc ám lực lượng, cố khí thế kia căn bản không phải phương này thế giới có thể thừa nhận được. Cái này chính là tiên tôn cường giả sao? Mạc Vũ một tiếng lẩm bẩm, lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ tiên tôn cảnh lực lượng. Đương nhiên, tiên tôn cũng chia cấp bậc, mà trước mặt cái này hắc ám tiên tôn thực lực đã trải qua siêu việt Đông Huyền phía trên cái kia hắc ám nguyên đế quá nhiều. Hoa lập lạp, ầm ầm, vô số trật tự tỏa liên bay lên không, đó là đại biểu phương này thế giới từng đầu đại đạo. Thế giới chi lực bộc phát, việc quan hệ phương này thế giới tồn vong. Phương này thế giới thiên đạo cũng phải ngăn cản hắc ám tiên tôn. Có thể hết thảy đều là phí công, hắc ám tiên tôn khí tức quá kinh khủng. Trong nháy mắt mà thôi, không biết nhiều thiếu thiên nham tinh bên trên sinh linh bắt đầu tử vong. Hơn nữa cái số này chính đang mỗi một tức trong lúc đó đều tại gấp đôi tăng lên. Vì diệt sát câu Trần đại đế, hắc ám tiên tôn đã trải qua không lo được phương này thế giới tồn vong. Mà như vậy mà nói, cùng hắc ám xâm nhiễm thế giới bản ý không hài hòa. Dù sao hắc ám sinh linh là thông qua một lần lại một lần xâm nhiễm thế giới mạnh lên. Không. Nhưng là hắc ám tiên tôn hiển nhiên có bản thân ý nghĩ. Chỉ cần đem cái này trong thần thoại hai người thôn phệ, đã trải qua hoàn toàn ngăn cản một phương đại thế giới tổn thất. Vì thế, hắn thậm chí giết chết đi theo hắn tất cả hắc ám quái vật cùng thiên hình quân. Cái này đã là đập nồi dìm thuyền tư thế. Ầm ầm. Hắc ám tiên tôn sát ý tuôn ra, cả phương thế giới bắt đầu sụp đổ. Từng đạo trật tự tỏa liên bắt đầu đứt gãy. Mạc Vũ nhìn thấy tối thở ra một hơi, nếu là phương này thế giới hủy diệt, vậy hắn chẳng phải là hưởng phí công phu. Mà lúc này, câu Trần đại đế thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Bàn tay mở ra, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc hai thước đến cao bích ngọc ngọn đèn nhỏ. Đèn này chất liệu như ngọc, lại có hai cái bức đèn, xen lẫn cùng một chỗ thả ra vô thượng tiên quang. Tiên quang chiếu xạ, xua tan tất cả hư ảo, cả phương thế giới không gian thế mà bị kinh hãi. Đã ngừng lại sụp đổ tư thế. Thần thoại tiên thiên linh bảo, Thúy Quang Lưỡng Nghi Đăng. Đèn này nguyên bản là Đông Hoàng Thái Nhất Tẩm cung chiếu sáng đồ vật, có thể tỏa ra ánh sáng hóa lưỡng nghi, có ổn định không gian công hiệu. Lúc này bị câu Trần đại đế xuất ra, cái này tiên thiên linh bảo bắt đầu phát lực, ổn định lại thiên nham tinh sụp đổ xu thế. Ngũ đại tiên đế sắc mặt phóng túng không ít, nhưng vẫn như cũ khẩn trương. Hắc ám tiên tôn lúc này nhất cử nhất động trong lúc đó liền có phá hủy thế giới lực lượng. Mà lúc này, câu Trần đại đế một tay lên ấn, cái kia lưỡng nghi ánh đèn trực tiếp hướng về phía hắc ám tiên tôn soi quá khứ. Cái này là vật gì? Cái sau bị ánh đèn bao phủ, một trận kinh hãi. Lại là cảm giác quanh thân không gian đều bị giam cầm, hắn rất khó hành động. Chuyện này quá đáng sợ. Bây giờ hắn đã trải qua hoàn toàn bạo phát tiên tôn thực lực, nhưng vẫn như cũ bị thần bí này ánh đèn cố định tại chỗ. Mà câu Trần đại đế lúc này ấn quyết trong tay lại biến, hắn và hắc ám tiên tôn thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Các loại lần thứ hai xuất hiện, đã trải qua nằm ở thiên nham tinh bên ngoài vô tận tinh không bên trong. Mà hắc ám tiên tôn vậy lần thứ hai khôi phục hành động năng lực. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng. Như thế khó khăn, ngươi thế mà chỉ là muốn che chở phương này thế giới. Câu Trần đại đế triệu hồi ra Thúy Quang Lượng Nghi Đăng, mục đích chính là vì ổn định thiên nham tinh, nháy mắt đem chiến trường kéo đến tinh không bên trong đến. Mà hắc ám tiên tôn khỏe miệng cười lạnh càng sâu. Trên thực tế, ở nơi này chư thiên vạn giới tinh không bên trong, mới là tiên tôn cảnh cường giả chân chính có thể phát huy thực lực chiến trận. Chương 469, cầm trong tay Nhật Nguyệt hái tinh thần. Tiên tôn, thiên bên trong chi tôn người, có thể nắm giữ một chút vũ trụ đại đạo, nắm tinh thần chi lực. Song phương lập tại tinh không bên trong. Hắc ám tiên tôn đã cùng huyết sắc pháp tương dung hợp ở cùng một chỗ, lớn nhỏ có thể so với tinh thần. Hắn quá lớn, cao cao tại thượng nhìn xuống nơi xa câu Trần đại đế. Bóng đêm vô tận lần thứ hai làm tuân ra mà ra, che đậy cái này nguyên một phiến tinh không. Chết. Một tiếng chữ giết rơi xuống, hắc ám tiên tôn triệt để bộc phát, cái kia cực lớn đến như tinh thần thanh âm đột nhiên nhô ra một cái đại thủ. Bàn tay to kia phảng phất siêu việt thời gian và không gian, trực tiếp xuất hiện ở xa xôi mặt khác một khỏa tinh thần chỗ. Vâng! Tiếp lấy đại thủ hung hăng vô một cái kia tinh thần bật người giống như đóa hoa nở rộ ra. Ở nơi này vô tận tinh không bên trong hình thành đến một đạo cảnh đẹp. Một khỏa tinh thần bị hắc ám tiên tôn đại thủ trực tiếp đập nát, hai cốt hóa thành bột mịn, tiếp lấy hóa thành điểm điểm tinh quang. Tinh quang thôi sán, tụ ở tại một chỗ. Hóa thành một khỏa sáng vô cùng hạt châu, ở nơi này phiến trong tinh không cực kỳ rõ ràng. Mà hắc ám tiên tôn vung tay lên, hạt châu kia bị bắt đi. Tiếp lấy toàn bộ trên trời sao hắc ám càng thêm nồng nặc. Tiên tôn cường giả, có thể mượn chư thiên vạn giới tinh thần chi lực. Vậy là chân chính bạo tinh cấp cường giả. Trước đó tại Thiên Nham Tinh, Hắc Ám Tiên Tôn không cách nào triển lộ ra hắn thực lực chân thật. Dù sao đế tinh là không cách nào hoàn toàn dung nạp hắn dạng này cường đại sinh linh. Mà bây giờ chiến trường đặt ở chư thiên vạn giới, hắn không ở lưu thủ, muốn triệt để tuyệt sát câu Trần Đại Đế. Trước đó trong bóng tối quái vật cùng Thiên Hình Quân là hắn hao hết vô tận 5 tháng đến nay mới thành tựu loại kia quy mô. Trước đó hắn đập nồi dìm thuyền, tất nhiên muốn để trong thần thoại hai tôn nhân vật trở thành Hắc Ám nô bộc. Lúc này mới có thể di bổ hắn tổn thất. Lúc này hắn cùng tinh thần một dạng lớn, đỉnh đầu hắc ám tuôn ra. Vô tận không rõ lực lượng bộc phát. Oanh! Theo lấy một tiếng oanh minh, trong tinh không, vô tận lôi đỉnh hội tụ thành hắc ám lôi hải. Giống như vạn thú điên cuồng gào, có hắc sắc thần lôi hạ xuống, tinh không nổ tung. Trong tinh không không ngừng xuất hiện vết dạng, vô biên hắc ám nương theo lấy hắc sắc thần lôi rủ xuống. Phong bạo bao phủ toàn bộ huyền vực, không gian, thời gian tại thời khắc này đều phảng phất đình chỉ vận chuyển. Cái kia kinh khủng sóng sức mạnh phía dưới, toàn bộ huyền vực tinh không nhấc lên ức vạn vạn hắc sắc sóng biển, bên trong ẩn chứa kinh khủng hắc sắc thần lôi. Hồ quang lóe qua, đáng sợ đến cực điểm. Thậm chí cái kia trên lôi hải thậm chí có quỷ dị hắc ám huyết sa sút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền vực tựa hồ trở thành hắc ám xào huyệt. Hắc ám tiên tôn cái kia thân hình khổng lồ đạp lôi hải mà đến, phảng phất một tôn có thể phá hủy tất cả ma thần. Tiếp lấy hắc ám đại thủ hành không, sen lẫn có thể tùy tiện đập nát một phương đại thế giới lực lượng hướng về phía câu Trần Đại Đế hung hăng vỗ tới. Đại thủ chưa rơi, trưởng phong liền khác cả phương tinh không lần thứ hai chấn động. Trong nháy mắt lại bị vỡ một mảng lớn khu vực, hình thành vĩnh hằng có thể thôn vệ tất cả vũ trụ lô đen. Thiên Nham Tinh bên trên, cái kia ngũ đại tiên đế tiếp lấy trên 9 tầng trời vết rách khiếp sợ nhìn qua cái này một. Đại thủ rơi xuống, vậy đến từ thần thoại cường giả tuyệt thế phảng phất tại trong biển rộng phiêu lưu lục bình, quá mức nhỏ bé. Mà dưới tinh không, đứng trước Hắc Ám Tiên Tôn loại tầng thứ này kinh khủng công kích. Câu Trần Đại Đế thần sắc cũng không rõ ràng biến hóa. Đạm nhiên nhấc kiếm, xuất kiếm. Đang xa kiếm nháy mắt mà ra, kiếm quang nháy mắt phân liệt ra đến, hóa thành vô cùng vô tận kiếm võng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đầy trời hàn mang che đậy tinh không. Kiếm quang phía dưới, toàn bộ huyền vực lần thứ hai chấn động. Bị tứ tán kiếm ý cắt xé mở từng đạo vết rách. Mà cái kia trước đó bị Hắc Ám Tiên Tôn trưởng phong cưỡng ép hình thành lỗ đen lúc này tiếp xúc kiếm quang, cũng bị kiếm quang phân ra. Câu Trần Đại Đế kiếm quang cũng rất kinh khủng. Cái này kiếm quang mạnh, thậm chí mỗi một đạo đều có thể chạm phá một phương thế giới. Mà lúc này toàn bộ tinh không bên trong, dạng này kiếm quang trừng ước vạn vạn. Thiên Nham Tinh bên trên, Thúy Quang Lưỡng Nghi đang lần thứ hai buộc phát cực hạn quang mang. Quang mang bao phủ cả phương thế giới, lần thứ hai củng cố không gian vững chắc. Bằng không thì, nếu không Thiên Nham Tinh căn bản không cách nào tại hai người giao trong tay tiếp tục sống sót. Kiếm quang phân hóa. Câu Trần Đại Đế nhẹ giọng vừa quát, một kiếm chém ra. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm khí trùng thiên mà lên. Ma liên ở kiếm khí dâng lên trong nháy mắt, từ này một đạo kiếm quang bên trong phân hóa ra vô số kiếm ảnh. Mỗi một đạo đều tế nhược tơ nhện, cùng trước đó cái kia ước vạn vạn kiếm quang kết hợp, chạm phá không gian, đốt sạch thương khung. Oanh! Ngàn vạn kiếm ảnh bay lên không, cùng cặp kia hắc ám đại thủ bằng đâm vào cùng một chỗ. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia hai bàn tay to bị xé nứt thành từng đạo mảnh vỡ. Hắc ám nguyên đế phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy bóng đêm vô tận tuôn ra, hắc sắc thần lôi rơi xuống. Hắn đại thủ lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí thế đã trải qua so với trước yếu mấy phần. Giống như hai khỏa tinh thần huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm câu Trần Đại Đế trong tay đằng xà kiếm. Trong mắt hiện ra từng tia kiên kỵ. Hắn cũng tu kiếm đạo, tự nhiên sẽ hiểu câu Trần Đại Đế kiếm đạo mạnh. Đã trải qua cùng hắn hoàn toàn không ở một cái cấp bậc lên. Mà kiếm đạo, cũng được xưng cường sát nhất Phật đạo. Vô luận loại nào thế giới, rất nhiều hệ thống tu luyện bên trong lấy kiếm đạo sát phạt mạnh nhất. Bởi vậy cái nào sợ không phải chuyên tu kiếm đạo người, đối với cái này đạo vậy hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ nghiên cứu một chút. Chính là thần thoại thế giới, cái kia thiên đình bên trong văn vật rất nhiều thần tướng, vậy ưa thích tại bên người phủ lên một thanh bảo kiếm. Mà câu Trần Đại Đế, tại thiên đình tứ ngự bên trong, lại là tinh thông nhất kiếm chi nhất đạo. Lại có thần thoại thượng cổ yêu thần đằng xa kiếm, đối mặt Hắc Ám Tiên Tôn, vẫn như cũ tạo thành cường thế vô cùng áp chế. Vâng! Hắc sát thần lôi điên cùng rơi, hắc ám tiên tôn khí thế nhảy lên tới cực điểm. Thân thể bỗng lần thứ hai biến lớn, một đầu như tinh thần ma thủ lần thứ hai ầm vang rơi đập. Cái kia lực lượng càng kinh người. Nhưng là ở trong mắt Mạc Vũ, đối phương cũng bất quá là hết biện pháp thôi. Trong bóng tối tiên tôn so bình thường tiên tôn mặc dù cường thế. Nhưng cường thế vậy chỉ là hắc ám gia trì, lúc này hắc ám tiên tôn lực lượng có lẽ đột phá hắn nguyên bản lực lượng hạ. Nhưng liền được chỉ thế thôi thôi. Là thời điểm kết thúc. Câu Trần Đại Đế lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, hắn khí tức trùng thiên mà lên. Vô cùng rộng lớn pháp lực khuấy động, gây nên tinh không dị tượng. Sau đó hắn đem không ngón tay chắp lên, mỗi một ngón tay bên trên phát ra khí tức kinh thiên động địa. Tiếp lấy giả thiên mà lên, hóa thành 5 cái kình thiên ngọc trụ. Tại trong tinh không đồng dạng tạo thành một chương giống như tinh thần đại đạo tay. Tiếp lấy đạo tay hoành không, hung hăng cùng hắc ám tiên tôn ma thủ đụng ở cùng một chỗ. Ầm vang. Song phương đụng ở cùng một chỗ, khó có thể hình dung nổ mạnh truyền ra. Một cỗ mang theo vô tận lực lượng hủy diệt gợn sóng khuếch tán. Toàn bộ huyền vực đều nháy mắt chấn động lên, giống như nhấc lên một cơn ngập trời rung mạnh. Mà cự ly gần nhất thiên nham tinh tình huống càng nghiêm trọng. Lúc này chính là ngũ đại tiên đế đều không cách nào đứng vững vàng, chính là lập trên không trung cũng giống vậy. Cả phương thế giới thời không đều lâm vào chấn động bên trong. Thời khắc nguy cơ, Thúy Quang Lưỡng Nghi đang lần thứ hai bạo phát ra vô thượng quan mang. Chương 470, càng tiếp cận cũng liền càng nguy hiểm. Thiên nham tinh bên trên, Lưỡng Nghi đèn bay lên không, đứng ở cả phương thế giới trung ương. Trên 9 tầng trời, cuồng bạo dư ba rơi xuống, hình thành cự đại phong bạo. Hình thành một vạn đầu phong bạo cự long. Muốn triệt để hủy diệt phương này thế giới. Mà lúc này Lưỡng Nghi đèn bộc phát ra vô tận huyền quang. Vô tận không gian chi lực bộc phát, cưỡng ép ngăn cản trong tinh không hai đại cường giả dẫn phát dư ba phong bạo. Rất nhanh, không gian ổn định lại. Thiên nham tinh chấn động vậy chậm chậm chậm lại. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chiếc đèn. Giang giác. Nhưng rất nhanh, cái kia Lưỡng Nghi đèn bên trên truyền ra vỡ vụn thanh âm, trên đèn lại có một góc đã nứt ra. Sau đó có lẽ cần chữa trị. Dù sao không phải là từ trong hệ thống hối đoái đi ra chân chính tiên thiên linh bảo. Nhưng chiếc đèn này đã trải qua hoàn thành bản thân sứ mệnh. Mà lúc này hầu tử vậy bay lên không, kim cô đồng biến vô cùng lớn, hóa thành phương này thế giới thiên địa trụ cột, tăng cường không gian vững chắc. Dư ba phong bạo rốt cục bị đỡ được. Mặc dù thiên nham tinh mới vừa rồi trong nháy mắt không biết đạo chết đi nhiều thiếu sinh linh. Nhưng nhiều hơn sinh linh bị che chở. Tinh không phía trên, ma thủ cùng đạo tay va chạm. Mà đạo tay lấy một loại gần như bá đạo phương thức trực tiếp đem ma thủ hùng hăng đập nát. Hắc ám tiên tôn cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp lảo đảo một cái kia như tinh thần lớn một đôi huyết nhãn bên trong đã trải qua sông lên hoảng sợ. Các ngươi thần thoại vẫn là gì phương thần thánh? Hắn phát ra thê lương chất vấn, hắn là hắc ám tiên tôn. Hơn nữa còn là tương đối lợi hại loại kia, không phải phổ thông tiên tôn. Đừng nói là huyền vực, liền là ở cái này cả phương chư thiên vạn giới bên trong vậy tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Ước vạn dặm trong tinh không, chí ít mấy chục tòa trong tinh vực vậy tuyệt đối không có đối thủ. Có thể bây giờ đối mặt thần thoại, hắn dĩ nhiên không địch lại. Hắn triệt để sợ hãi. Tiếp lấy cái kia cự đại ma ảnh lần thứ hai phất tay đạp bạo một khỏa không người tinh thần, lần thứ hai hấp dẫn vô thượng tinh thần chi lực gia trì. Sau đó hắc ám tiên tôn thân ảnh khôi phục bình thường lớn nhỏ, đầy người bao vây lấy một thân kinh khủng tinh quang. Ầm ầm. Tinh quang cùng hắc ám đồng thời phát lực, hình thành một đạo kiên cố vô cùng thiên mạc bình chướng. Tiếp lấy hắc ám tiên tôn thế mà quay đầu liền hướng tinh không chỗ sâu bỏ chạy. Hắn triệt để sợ, tự nhận không phải Câu Trần Đại Đế đối thủ. Thậm chí nếu là chiến đấu tiếp tục hạ xuống, hắn e sợ cho có vẫn lạc nguy hiểm. Thế là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắc ám có xâm nhiễm vạn vật thuộc tính, mà cái này chính là hắn lần thứ hai quật khởi vô liếng. Chỉ cần cái này thế gian chỉ sợ cần hơn 100 vạn năm thậm chí nhiều hơn. Nhưng so sánh tính mạng mình, Hắc Ám Tiên Tôn làm ra chính xác nhất quyết định. Hắn tốc độ cực nhanh, mượn nhờ tinh thần chi lực, vui vẻ trong lúc đó liền có thể chạy trốn nước vạn dặm. Mà Câu Trần Đại Đế lúc này buông xuống tay, nhìn xem cái kia tại trong tinh không lấp lóe mà chạy càng ngày càng xa Hắc Ám Tiên Tôn, khóe miệng nhấc lên một tia độ cung. Hiện tại liền muốn đi, không cảm thấy quá vãn rồi sao? Thoại âm rơi xuống, Câu Trần Đại Đế cách trước ước vạn dặm tinh không chém ra một kiếm. Kiếm quang hoành không, bộc phát ra vô tận quang mang. Phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới ở nơi này một kiếm dưới đều muốn phá toái mở ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, đạt đến một loại tốc độ ánh sáng. Liên nhìn thấy cái kia đã trải qua là ở ước ngoài ước vạn dặm hắc ám tiên tôn thân thể đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy chậm rãi xoay người, Cách Vô Tận Tinh không có chút không thể tin nhìn xem cả duy trì xuất kiếm tư thế Câu Trần Đại Đế. Vâng! Sau đó một đạo sáng chói kiếm khí tại hắn trên người ầm vang bộc phát. Tiếp lấy đầu lâu rơi xuống, cái kia đại biểu quỷ dị cùng không rõ hắc ám huyết tuôn trào ra. Hắc ám tiên tôn, chết đi! Câu Trần Đại Đế kiếm khí trong nháy mắt liền rào diệt hắn tất cả sinh mệnh khí tức. Cái này! Thiên Nham Tinh bên trên, ngũ đại tiên đế ngơ ngác nhìn qua một màn này. Trên mặt tận là một loại không thể tin mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến giọt giọt quỷ dị mưa máu thấp rơi vào bọn hắn khuôn mặt phía trên mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắc ám tiên tôn chết đi. Tiên tôn vẫn lạc, cái nào sợ là một vị hắc ám tiên tôn, chư thiên vạn giới vậy đi theo đồng bi. Thiên Nham Tinh bên trên, như chút nước mưa máu sa sút. Có thể hắc ám tiên tôn trung quy là đại biểu cho quỷ dị cùng không rõ. Liên lúc này hạ xuống cái kia mưa máu đều là mang theo kinh khủng ăn mòn năng lực. Mưa máu rơi ở trên núi, thiên sơn đều bị hòa tan. Rơi trên đại địa, ăn mòn ra từng đạo sâu không thấy đáy hố to. Rơi vào trên thân người. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, vô số thiên nham tinh bên trên sinh linh rốt cục kịp phản ứng. Bắt đầu tranh nhau chạy trốn. Lấy loại này mưa máu uy lực, đừng nói là phàm nhân rồi. Chính là kim tiên cường giả tiếp xúc, vậy có thần hồn câu diệt nguy hiểm. Mà cái này chỉ là thiên nham tinh bên trên tình huống, toàn bộ huyền vực bên trong tất cả tinh thần. Mặc kệ có hay không sinh linh, lúc này đều là rơi ra loại này mưa máu. Tinh không phía trên, vô số tinh thần bắt đầu lấp lóe. Giống như là một đôi con mắt tại biểu đạt nói bọn chúng bi ai chi tình. Mà Câu Trần Đại Đế lúc này thì là nhíu mày. Không nghĩ ra a. Mặc Vũ trong lòng thở dài một ngụm khí, nếu là bình thường tiên tôn vẫn lạc. Có loại này tinh không dị tượng xuất hiện cũng liền bình thường. Thế nhưng là đối phương thế nhưng là hắc ám tiên tôn. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắc ám tồn tại cũng bị phương này chư thiên vạn giới vũ trụ đại đạo tiếp nhận? Mặc Vũ bắt đầu trầm tư. Xuất hiện cái này loại tình huống, chỉ có loại khả năng này. Phương này chư thiên vạn giới là cho phép hắc ám tồn tại. Có thể cái này cũng quá kỳ hoặc, hắn cũng không tin tồn tại tức hợp lý một bộ kia. Hắc ám bản chất quá mức đáng sợ, có thể xâm nhiễm vạn vật. Dạng này giống loài sinh linh, là tuyệt đối sẽ không bị một phương vũ trụ thiên đạo cho phép. Bởi vì có loại này hắc ám sinh linh tồn tại. Đối vũ trụ thiên đạo liền thời khắc tồn tại uy hiếp. Thấy thế nào song phương vậy tuyệt đối là đối thủ một mất một còn. Có thể bây giờ hắc ám tiên tôn vẫn lạc, lại có thiên địa đồng bi dị tượng xuất hiện. Cái này quá quỷ dị. Mặc Vũ lông mày càng nhíu càng sâu, nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ tất cả hắc ám phía sau đều có một cái hắc thủ sau màn. Mà cái kia hắc thủ sau màn cấp độ, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Mạnh đến liền cái này phương thế giới đều làm sao hắn không được. T. Nghĩ tới cái này, chính là Mạc Vũ cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ hắc ám thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Trời biết rõ, trong lòng của hắn đã đem hắc ám thực lực vô hạn cất cao. Nhưng lúc này hắn càng là phát hiện có thể sẽ tồn tại đáng sợ tình huống. Việc này náo. Mạc Vũ hít miệng khí, không nghĩ đến vừa ra Đông Huyền liền gặp nhiều chuyện như vậy. Đừng nói lừa nhiều thiếu khí vận đáng giá, chỉ là biến thân Câu Trần Đại Đế hắn trước hết hoa đi ra một thứ khí vận giá trị. Mà bây giờ hắn càng cảm giác tiếp cận hắc ám, liền càng ngày càng cảm giác hắc ám cường đại. Đồng thời, bây giờ hắn đã coi như là tuyệt sát hai cỗ hắc ám đầu nguồn, chỉ sợ sớm vẫn sẽ khiến hắc ám chú ý. Như là ở Đông Huyền chờ lấy, có lẽ liền không có nguy hiểm như vậy. Mặc Vũ cười khổ một tiếng. Đương nhiên, hắn liền được cảm khái linh. Hắn mặc dù tính tình cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải cẩu thả môn người. Chương 471, vô cùng vô tận hắc ám đế binh. Tính cách vật này, cũng đúng thiên sinh. Cái gọi là cẩu thả môn, là chỉ những cái kia cẩn thận quá mức người. Chính là trong thần thoại cũng có cường đại lão một thần núp liền là vô tận năm tháng, nhưng nếu như xuất thủ lúc cái kia tuyệt đối là rung trời động địa. Mặc Vũ tính cách thuộc về loại kia hơi có vẻ cẩn thận, nhưng nên xuất thủ lúc vậy tất nhiên sẽ không che giấu loại kia. Đương nhiên càng sẽ không lỗ. Giống như tại Đông Huyền trên đại thế giới một dạng, cho dù hắn ngay từ đầu thực lực hơi yếu. Thế nhưng chút hoang cổ thế lực cùng thiên quân vậy chưa từng có ở trên người hắn lấy qua cái gì tiện nghi. Cho nên lưu trên Đông Huyền loại này ngôn luận, hắn vậy chỉ là trêu chọc bản thân. Quả thật, nếu là vĩnh viễn mang tại Đông Huyền, hắn lấy công đức lực lượng đem Đông Huyền che giấu, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng hắn thành tựu cũng liền chỉ giới hạn ở một phương thế giới. Dù sao hắn hết thảy đều cần khí vận giá trị đến trèo trống. Đông Huyền thì lớn như vậy, coi như hắn móc rông cả phương thế giới, khí vận giá trị cũng là có hạn. Nhưng vừa ra Đông Huyền, phương này vô tận tinh không sân khấu cũng đủ lớn. Vẫn là câu nói kia, cơ duyên và nguy hiểm tại nhiều thời điểm là cùng tồn tại. Nói không chừng hắn lúc nào tìm được nơi nào đó đại cơ duyên chi địa, một đợt lừa cái đầy buồn đầy bát. Đến thời điểm biến thân Tam Hoàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất những cái này, chính là chỉ có thể phát huy chân chính thần thoại nhân vật 1% thậm chí càng thiếu thực lực. Cũng đầy đủ hắn ở nơi này phiến dưới tinh không xưng tôn. Đương nhiên có lẽ bây giờ hắn áp lực lại lớn một số. Bởi vì đủ loại dấu vết tượng cho thấy, càng là tiếp cận hắc ám, hiểu được chân tướng cũng liền càng đáng sợ. Trong bóng tối có lẽ có khó có thể hình dung siêu thoát tất cả tồn tại. Mà đây đều là hắn uy hiếp tiềm ẩn. Mặc kệ ra đối mục đích gì, hắn vẫn là có thể cứu thế chi tâm, sẽ chân chính thần thoại thế giới cỗ xuất hiện đi ra. Đây mới là hắn đại mục tiêu. Mà cái này đại mục tiêu thực xuất hiện trước đó, chỉ cần hắn còn sống, cái kia liền không có khả năng dừng tay. Cái này chính là tính cách bố trí. Một khi quyết định sự tình, Mạc Vũ rất khó tại thay đổi chủ ý, có một loại vượt qua tưởng tượng chấp nhất. Trở lại chuyện chính, Hắc Ám Tiên Tôn vẫn lạc biết vượt. Mạc Vũ lúc này mới nhớ tới còn không có lấy chiến lợi phẩm đây. Trước đó cái kia Hắc Ám Tiên Tôn thế nhưng là có một thanh đế binh tới. Thế là tâm niệm vừa động, Câu Trần Đại Đế thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện đã là ước ngoài ước và giảm. Chính là trước đó Hắc Ám Tiên Tôn bị chém đi đầu lâu địa phương. Mà lúc này Hắc Ám Tiên Tôn mất đi sinh mệnh khí tức sau, đầy trời tinh không hắc ám vậy trong nháy mắt biến mất. Cùng Đông Huyền Đại Thế Giới thời điểm một dạng. Mất đi hắc ám đầu nguồn, đơn thuần hắc ám không cách nào tồn tại. Hắc Ám Tiên Tôn thi thể cũng đã biến mất, ở nơi này phiến trong tinh không hóa thành bột mịn. Chỉ có trước đó Hắc Ám Đế binh lưu lại xuống tới. Mạc Vũ trực tiếp một cái giám định thuật đập đi lên. Hắc Ám kiếm, từ chư thiên vạn giới bên trong càng bất tường chi địa một loại hắc ám thạch chế tạo thành, từng bị trắng trợn sản xuất hàng loạt, đế binh cấp pháp bảo. Có thể hối đoái, khí vận giá trị 1.5 ức vạn. Mạc Vũ nhíu nhíu mày, đem hắn thu về, hắn biến thân Câu Trần Đại Đế sử dụng đi khí vận giá trị chẳng những hồi vốn, còn không kiếm lời 5.000 vạn. Nhưng không thể không nói, xem như đế binh tới nói, cái này 1.5 ức vạn khí vận giá trị ngược lại có chút thiếu đi. Bất quá giám định thuật bên trên truyền đến tin tức thì là nhường hắn thoáng khẽ giật mình. Sản xuất hàng loạt đế binh. Cái này cần là lớn cỡ nào thủ bút. Nếu là vừa rồi, Mạc Vũ có lẽ cũng sẽ bị khiếp sợ đến. Nhưng là bây giờ hắn đối hắc ám thực lực lại đánh giá cao không ít, lúc này ngược lại không quá lớn kinh ngạc. Tóm lại, áp lực là có, nhưng trong lòng vậy càng thêm mong đợi. Trước mắt đối hắc ám biết vẫn là quá ít, nếu là có thể tìm được một số hắc ám hắc ổ, hoặc là đi đến càng xa địa phương, nơi đó sinh linh tất nhiên sẽ so với ta càng hiểu hơn hắc ám. Mạc Vũ trong lòng tính toán, trước mắt đôi hắc ám tình báo hay là quá ít. Huống chi bây giờ hắn liền cái này hắc ám tiên tôn tại trong bóng tối thuộc tại cái gì cấp bậc đều không biết được. Thậm chí bây giờ hắn đối tiên tôn cảnh đều biết rất ít, không biết đạo như thế nào phân chia. Mà phía trên cảnh giới lại là như thế nào hắn cũng là vô kế khả thi. Lúc ấy tại tinh trên đường, hắn gặp được như thế hai tôn sinh linh khai chiến. Một phương là chư thiên vạn giới bên trong cường giả, một phương là trong bóng tối kinh khủng cự đầu. Cái kia hai tôn sinh linh thực lực tuyệt đối siêu việt tiên tôn, thậm chí siêu việt hai cấp bậc hắn đều không ngoài ý. Dù sao có rất ít người nhường hắn lúc ấy sinh ra loại kia ít nhiều có chút bất lực cảm giác. Thu về hắc ám tiên tôn hắc ám đế binh, Mạc Vũ lại tìm một trận, rốt cục tại vạn dặm bên ngoài địa phương phát hiện hắn hắc ám bản nguyên. Mà khối này là hoàn chỉnh, giá trị kinh người. Hắc ám bản nguyên, hắc ám tiên tôn bản nguyên ở tại, bên trong hàm chứa đại khủng bố. Có thể thu về, hối đoái khi vận giá trị 8.000 vạn. Không nói, Mạc Vũ đem hắn thu về, lại là 8.000 vạn khí vận giá trị nhập trướng. Mà bây giờ hắn khí vận giá trị cũng đạt tới 500.000.000 vạn. Cự ly có thể biến thân tam hoàng loại kia cấp bậc tồn tại lại tới gần một bước. Cái này hắc ám bản nguyên cũng tính là tặng không. Lúc ấy tại Đông Huyền lúc, cái kia hắc ám nguyên đế hắc ám bản nguyên bị ma đế nuốt. Mà lúc ấy ma đế triệt để phát cuồng trở thành quái vật, cùng hắc ám bản nguyên đã trải qua hòa thành một thể, ngược lại để hắn kiếm ít điểm khí vận giá trị. Bất quá cũng không sao cả. Bất kể nói thế nào, mặc dù bây giờ đối thủ cường đại không ít, nhưng là tổng thể tới nói, hắn kiếm lấy khí vận giá trị tốc độ cũng là tăng lên không ít. Đương nhiên, như là dưới tình huống bình thường, hắn đoán chừng sẽ kiếm lấy nhiều hơn. Hắc ám tiên tôn vẫn lạc sau chỉ lưu lại thanh kia đế binh cùng hắc ám bản nguyên. Mà xem như hắc ám sinh linh, cái này hắc ám tiên tôn không biết đạo sống bao lâu năm tháng, lại xâm nhiễm nhiều thiếu phương thế giới mới trưởng thành tới mức này. Đoạt được thiên tài địa bảo cùng pháp bảo tuyệt đối không ít, nhưng hắc ám xâm nhiễm vạn vật. Liền thế giới đều có thể xâm nhiễm, huống chi những cái này có thể đổi lấy khí vận giá trị đồ vật. Nói đến, những cái này hắc ám sinh linh khó trách như thế cường đại. Loại này thôn phệ vạn vật tăng cường tự thân phương thức, nói đến thật đúng là có chút bật học ý tứ. Tối thiểu nhất so với cái kia tân tân khổ khổ tu luyện giả mạnh nhiều lắm. Đương nhiên Mạc Vũ cũng không mắc khí, hắn có thần hoa biến thân hệ thống, chỉ cần có đầy đủ khí vận giá trị. Còn có cái gì phương thức tu luyện có thể rất nhanh qua hắn? Lúc này túi đầu nhìn cái kia đã trải qua tiếp cận sụp đổ thiên nham tinh một dạng, câu trần đại đế tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một chiếc đèn chậm rãi đến rơi vào tay hắn. Bây giờ đại chiến kết thúc, thời không đã trải qua ổn định, cũng không cần bảo vật này. Mà hắn làm xong những cái này liền lập trên không trung, Mạc Vũ thị giác đã trải qua cắt đổi đến hầu tử trên người. Thu hồi kim cô đồng, hầu tử rơi vào ngũ đại tiên đế trước mặt. Sau năm người ngay đầu liền bái, khom lưng 90 độ, gần như dán vào trên mặt đất. Đa tạ thần thoại đạo hữu cứu vớt ta thiên nham tinh chúng sinh. Hầu tử khoát khoát tay ngược lại vậy khách khí. Thiện tay mà làm thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa những cái kia tại trong trận này bị hắn che chở đại lượng sinh linh. Tiếp lấy nhìn về phía ngũ đại tiên đế. Ta lão tôn có yêu cầu quá đáng không biết làm nói hay không. Chương 472, cứu vớt chư thiên thần thoại. Đại thánh nhưng giảng không sao. Thiên cương yêu vương bật người mở miệng, trước đó hắn từng nghe đến tể thiên đại thánh tên. Hầu tử trừng mắt nhìn cười đạo, ta lão tôn có phương pháp cứu vớt phương này thế giới, bất quá lại là có thuận tiện đại giới. Đại thánh lời này thật sự. Thiên cương yêu vương kinh hô một tiếng, còn lại tứ đại tiên đế cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn trước đó chính đang buồn rầu, bởi vì cái này một phen đại chiến. Toàn bộ thiên nham tinh rách nát không còn hình dạng tử. Hơn nữa càng chủ yếu là thiên đạo sụp đổ, trật tự tỏa liên nước gãy, cơ bản trở thành một phương hành tinh chết, đã trải qua không thích hợp sinh linh sinh tồn ở lại. Nhưng bây giờ vị này trong thần thoại tề thiên đại thánh thế mà nói cho bọn hắn có thể cứu thế phương pháp. Bọn hắn há có thể không kích động, về phần hầu tử sau một câu, bọn hắn trực tiếp không để mắt đến. Chỉ cần có thể đem thiên nham tinh cho cứu trở về, bọn hắn bỏ ra cái dạng gì đại giới đều có thể. Tức khắc một bức có thể vì đó thần thoại ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thần thái. Chư vị không cần như thế, kỳ thật cái này đại giới cũng không phải là muốn chư vị làm cái gì. Hầu tử cười một tiếng tiếp tục đạo, cứu vớt phương này thế giới. Cần dùng một loại tương đối đặc thù lực lượng, sau đó sẽ ở nơi này phương thế giới hình thành từng tòa thần thoại bí cảnh. Mạc Vũ kế hoạch cùng Đông Huyền Đại Thế Giới một dạng, lấy công đức lực lượng đem thiên nham tinh chữa trị. Bây giờ hắn mặc dù đi ra Đông Huyền, nhưng Đông Huyền phía trên sinh linh không biết ngày đêm như trước đang cho hắn cung cấp khả quan công đức lực lượng. Đương nhiên, hắn ngược lại không có ý định ở nơi này phương thế giới cùng Đông Huyền như thế lao sư động chúng. Chỉ cần chữa trị cơ sở thiên đạo cùng địa thủy phong hỏa là có thể. Thần thoại bí cảnh. Ngũ đại tiên đế lúc này cũng đúng khẽ giật mình, hoàn toàn không minh bạch ý tứ gì. Vậy không có gì, liền là sẽ hiển hóa trong thần thoại cố sự, đương nhiên cũng sẽ lưu lại truyền thừa. Hầu tử thoáng cho bọn hắn giải thích giải thích. Còn có chuyện tốt bực này. Ngũ đại tiên đế triệt để kinh ngạc, lúc đầu bọn hắn còn cho rằng có lẽ sẽ bỏ ra cực lớn đại giới. Dù sao thần thoại trưởng cứu bọn hắn phương này thế giới, tuyệt sát hắc ám tiên tôn, lại đáp ứng giúp bọn hắn khôi phục thiên nham tinh. Liên la nhường bọn hắn bỏ ra bất cứ giá nào vậy là nên làm. Mà bây giờ, chỉ là tuyên truyền một chút chuyện thần thoại xưa là có thể, thậm chí thần thoại bí cảnh bên trong còn sẽ có truyền thừa lưu lại. Ngũ đại tiên đế liếc nhau. Cái này đối bọn hắn tới nói, thấy thế nào đều là chỉ lửa không bồi thường. Thế là ngũ đại tiên đế hướng về phía hầu tử lần thứ hai xá một cái thật sâu, thiên cương yêu đế trực tiếp đánh nhịp. Tất cả nghe đại thánh nói. Tiếp lấy hắn lại cười đạo, bất quá nếu là như vậy vẫn là chúng ta quá mức chiếm tiện nghi. Đại thánh xin chờ chốc lát, chúng ta đi vì đại thánh chuẩn bị một số tạ lễ. Không cần, ta lão tôn há lại loại kia đồ hồi báo người. Hầu tử vội vàng khoát tay, một mặt chính khí. Đương nhiên, Mạc Vũ nội tâm chỗ sâu lại là nói nhỏ cái này ngũ đại tiên đế còn tính là thượng đạo. Hắn tự nhiên không có khả năng giúp không bận điệu, thành lập thần thoại bí cảnh vậy chỉ là thuận tiện, chủ yếu là vì lưu lại nhiều hơn đạo chủng, kiếm lấy nhiều hơn công đức lực lượng. Đương nhiên, lúc này đối với thiên nham tinh tới nói, thần thoại hình tượng cái kia chính là chư thiên vạn giới bên trong anh hùng. Hắn nếu là trực tiếp há miệng muốn chỗ tốt, chẳng phải là rơi tầm thường. Đại thánh chớ có chối từ, đây là chúng ta tâm ý, như đại thánh khăng khăng không muốn, chẳng phải là để cho chúng ta lương tâm bất an. Chúng ta tu luyện giả, ngày sau chỉ sợ sẽ sinh ra bởi vậy sinh ra ảnh hưởng, thậm chí sinh ra tâm ma. Thiên cương yêu đế lại khuyên một tiếng, thái độ phi thường chấp nhất. Mà Mạc Vũ vậy lần thứ hai thoáng từ chối một phen, cuối cùng cũng liền ớm ở đón nhận. Tiếp theo, ngũ đại tiên đế lần thứ hai không mình hành lễ tạm thời cáo từ chuẩn bị tạ lễ đi. Mà thừa dịp một chốc lát này, hầu tử một gậy rơi đập, trong hư không tức khắc có đạo hẩn tiếng oanh minh. Một cánh cửa bị mở ra, Mạc Vũ lách mình mà vào. Lại xuất hiện đã đến thiên nham tinh thế giới bản nguyên chỗ. Trước mắt, cái kia đại biểu thế giới bản nguyên sáng ngời hạt châu bây giờ quả nhưng đã rách nát không còn hình dáng. Mà Mạc Vũ đối với chữa trị thế giới bản nguyên đã có kinh nghiệm. Tâm niệm vừa động. vô cùng công đức lực lượng hóa thành đầy trời kim quang cùng thế giới bản nguyên chậm rãi dung hợp. Tiếp lấy cả phương thiên nham tinh thế giới bắt đầu biến hóa. Địa thủy phong hỏa phun trào, đem tàn phá thế giới tu bổ lại. Trật tự tỏa liên rất nhanh bay lên không, lần thứ hai câu đưa ra 3.000 đại đạo. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng oanh minh, trên 9 tầng trời có song cự đại con ngươi đầu tiên là mở ra lại chậm rãi nhắm lại. Thiên đạo vậy hồi phục. Đương nhiên, Mạc Vũ chỉ là sơ bộ tu bổ. Nếu là từ trong tinh không nhìn, toàn bộ thiên nham tinh liền giống như một khỏa vỡ vụn hạt châu bị nào đó loại lực lượng cưỡng ép dính dính. Nhưng đã đầy đủ sinh linh sinh tồn tu luyện. Tâm niệm vừa động, Mạc Vũ thân ảnh biến mất tại thế giới bản nguyên chỗ. Bất quá rời đi lúc, hắn lưu lại đại lượng công đức lực lượng, theo lấy thời gian đưa đẩy. Thiên nham tinh sẽ chậm rãi khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong. Làm hiểu cái này cái thời gian sẽ không ngắn là được. Mạc Vũ vẹn vẹn tiêu hao một số công đức lực lượng, khí vận giá trị thì là hoàn toàn không có sử dụng. Ngược lại cũng không phải hắn hẹp hòi, toàn bộ chư thiên vạn giới, cùng loại thiên nham tinh cái này loại tình huống chỉ sợ nhiều vô số kể. Hắn tổng không có khả năng đến một chỗ giống như Đông Huyền một dạng như vậy hao tâm tổn trí phí sức. Dù sao coi như hắn có lòng này, công đức lực lượng cùng số mệnh giá trị số lượng vậy không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng tóm lại, hắn vẫn là đem phương này thế giới cấp cứu xuống tới. Đồng thời lấy vô lượng công đức lực lượng lưu lại từng tòa thần thoại bí cảnh, vậy tương đương với gia tốc phương này thế giới phát triển. Hắn vậy gieo xuống đạo chủng, có lẽ công đức lực lượng cũng coi là có qua có lại. Mà liên ở Mạc Vũ trong hư không trầm tư thời điểm, ngũ đại tiên đế cũng đúng quay trở về. Năm người đầu tiên là đối với cái này lúc thiên nham tinh khôi phục trình độ cảm thấy khiếp sợ sau. Liên trực tiếp đem một cái túi chữ vật nhét vào trong tay hắn. Đây là chúng ta tấm lòng thành, mong rằng đại thánh không nên từ chối không nên chê. Thiên cương yêu đế cười đạo, đem túi chữ vật nhét vào hầu tử trong tay liền bật người thu tay về. Sau đó hơi có vẻ nghi hoặc trái phải nhìn quanh một cái. Xin hỏi đại thánh, trước đó cái kia vị chém giết hắc ám tiên tôn thần thoại đại năng đi đâu, chúng ta còn không có ở trước mặt cảm tạ. Lại là nhớ tới câu Trần Đại Đế. Dù sao tại bọn họ trong mắt, cứu vớt phương này thế giới to lớn nhất công người còn tưởng là thuộc câu Trần Đại Đế. Đại đế hắn đã trải qua rời đi. Hầu tử tùy tiện nói cái lý do, tung tung trong tay túi chứa vật cười đạo, tất nhiên chư vị như thế thịnh tình, ta lão tôn cũng liền không được làm kiêu. Nói xong, hắn vừa chỉ trong tay túi chứa vật đạo, bất quá ngươi nhóm yên tâm, ta lão tôn tử sẽ không độc chiếm các ngươi tạ lễ, bất quá lấy đại đế thân phận, hiển nhiên vậy sẽ không thèm muốn các ngươi những cái này vật. Nhưng ta lão tôn một khi nhìn thấy hắn, tự nhiên cùng hắn nói lên việc này, không uổng phí các ngươi tấm lòng thành. Thoại âm rơi xuống, ngũ đại tiên đế sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Vậy liên phiền phức đại thánh. Bọn hắn đưa ra tạ lễ, chính là hướng giao hảo hai vị thần thoại nhân vật. Bây giờ kết quả bọn hắn vậy hài lòng xin. Chương 473, Vạn Thần Tinh Vực. So thần thoại như thế nào? Thiên Nham Tinh mặc dù không biết thần thoại cụ thể đến từ nơi nào, lại có dạng gì thực lực. Nhưng là chỉ dựa vào hầu tử cùng câu Trần Đại Đế khí chất. Bọn hắn bản thân nhớ lại một phen, tự nhiên đem thần thoại nâng đến bầu trời. Mà bọn hắn vậy hỏi qua, nhưng Mạc Vũ nói tương đối mơ hồ. Chỉ nói thần thoại thế giới tiếp cận chư thiên vạn giới trung tâm. Dù sao chỉ dựa vào hắn hiện tại đối chư thiên vạn giới hiểu rõ, vậy rất có hạn. Mà nói nhiều tất nói hớ, bất quá liền xem như thế, cũng là nhường ngũ đại tiên đế kinh không nhẹ. Càng đến gần chư thiên vạn giới trung tâm, ở tại sinh linh cũng liền càng mạnh. Đây là mảnh này trong tinh không sắt một dạng sự thật. Mà cuối cùng ngũ đại tiên đế mời hầu tử lưu một đoạn thời gian, nhưng là bị Mạc Vũ cự tuyệt. Bây giờ hắn còn có quá nhiều chuyện, hơn nữa cũng đang thiên nham tinh lưu lại thần thoại bí cảnh, hắn cũng không có tiếp tục ngây ngốc cần thiết. Thế là song phương cáo tử, tại ngũ đại tiên đế hơi có vẻ phức tạp ánh mắt bên trong, hầu tử dưới chân sinh mây, một cái bổ nhào liền biến mất ở nguyên địa. Vô tận tinh không, đầy trời tinh thần lấp lóe. Một đạo nhân ảnh hành tại một đầu xanh thẳm tinh đường phía trên. Bóng người bước chân rất chậm, nhưng mỗi lần dậm chân cũng sẽ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Lại xuất hiện, đã là vượt qua từng khỏa tinh thần. Bóng người bộ dáng thiếu niên, người mặc hơi có vẻ rộng thùng thình đạo bào, trên đó hội họa đơn giản. Vẹn vẹn vẽ phác thảo lấy từng đóa từng đóa từng vân. Bộ dáng thiếu niên xinh đẹp, khoe miệng mang nhỏ, có loại không nói ra được khí chất. Mà thiếu niên chính là từ thiên nham tinh ly khai Mạc Vũ. Hắn bây giờ đang dọc theo thiên nham tinh bên ngoài một đầu tinh lộ, đang thẳng tắp hướng về chư thiên vạn giới ở trung tâm xuất phát. Mà hắn bây giờ liền cũng không biến thân bất luận cái gì thần thoại nhân vật, lấy tự thân bản thể hành tẩu ở nơi này phiến tinh không bên trong. Từ trong ngực xuất ra một cây cành liễu. Cành liễu nhỏ bé hơi lắc rát, chậm rãi phát sáng. Lại là chỉ hắn thân hậu phương hướng. Vậy không biết Liêu Thần, Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân phải trang hiệp. Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, bây giờ hắn cũng không định dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến về Liêu Tinh. Lần này đi ra Đông Huyền, tại tinh trên đường gặp phải vô cùng đáng sợ hai tôn sinh linh đang chiến đấu, bọn hắn bị liên lụy. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn đi tới theo sát Liêu vực huyền vực bên trong. Đồng thời đụng phải chính đang gặp hắc ám xâm nhập Thiên Nham Tinh. Hắn xuất thủ cứu rút, mà lúc gần đi, cũng đúng từ cái kia ngũ đại tiên đế trong miệng hiểu được tin tức, nhường hắn quyết định tạm thời không đi Liêu Tinh. Bây giờ đối với phương này chư thiên vạn giới hiểu được tin tức vẫn là quá ít. Mạc Vũ dừng dưới bước chân hít miệng khí, tiếp lấy hắn quay người nhìn về phía đến lúc phương hướng. Tối thiểu nhất ta muốn đối phương này tình không có đại khái hiểu rõ mới lại tính toán sau, hy vọng các ngươi có thể vô sự à. Ở trong lòng vì Liêu Thần, Nguyệt Cơ, Kiếm Thiên Quân những cái này bạn cũ cầu nguyện một trận, hắn lần thứ hai xoay người lại, nhanh chân dọc theo tinh lộ mà đi. Hắn dự định là, tối thiểu nhất cũng phải hiểu rõ cơ sở một số tin tức. Thì như tiên tôn phía trên rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Lại tỉ như Liễu vực cùng huyền vực tại chư thiên vạn giới bên trong rốt cuộc là cái gì trình độ? Mà lý giải những cái này, hắn đang suy nghĩ bước kế tiếp sự tình. Thế là, vậy không biết tại tinh trên đường đi bao lâu, Mạc Vũ thân ảnh mới ngừng xuống tới. Ngẩng đầu bốn phía quan sát, hắn nhẹ nhàng gõ đầu. Có lẽ liền là nơi này. Tinh trên đường, bản không khái niệm thời gian, cho nên rất khó xác định cụ thể tới nơi nào. Nhưng từ Thiên Nham Tinh rời đi lúc, cũng đúng từ cái kia ngũ đại tiên đế trong miệng bộ đến không ít hữu dụng tin tức. Nói thí dụ như tại tinh trên đường như thế nào phân biệt khác thân ở dị địa. Tinh không vô tận, tinh lộ cũng không tận, mà nếu là muốn phân biệt khác thân ở dị địa, là cực kỳ khó khăn một việc. Nhưng mặc dù cụ thể địa điểm không cách nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn là có nhất định quy luật có thể tìm ra. Mạc Vũ lúc này trong đầu vang lên lúc ấy cái kia Thiên Cương yêu đế nguyên thoại. Nói thí dụ như Thiên Nham Tinh ở tại huyền vực, huyền tôn ở tại huyền tinh chính là nhất tinh tôn tinh. Chính là ở vô tận tinh không bên trong vậy cực kỳ rõ ràng, mà một khi gặp được loại này cực kỳ sáng chói tinh thần. Như vậy nhất định đại biểu một phương trong tinh vực trung tâm, trong tinh vực người mạnh nhất vậy tuyệt đối ở đây. Cái này chính là Thiên Cương yêu đế nói tới tại tinh trên đường phân biệt khác thân ở dị phương pháp. Cũng là 10 phần đơn giản. Mỗi cái thế giới trong lúc đó năng lượng không giống, càng là phân đủ loại đẳng cấp. Cái gọi là nhất tinh tôn tinh, cái kia chính là đại biểu phương này thế giới có một vị tiên tôn cảnh cường giả. Mà loại này trong thế giới, linh khí tự nhiên dồi dào, tại trong tinh không vậy tự nhiên rõ ràng. Chính là ở tinh trên đường cũng có thể liếc mắt liền thấy. Đương nhiên loại này phương pháp chỉ xây dựng ở ngươi biết rõ ngươi phải có tinh không đồ. Cái gọi là tinh không đồ, chính là vẽ vạn kiếp địa đồ. Căn cứ Thiên Cương yêu đế nói, đã từng huyền vực bên trong người mạnh nhất huyền tôn thì có một bức tinh không đồ. Nhưng là bộ này tinh không đồ vẽ ra địa điểm cũng đúng không nhiều, giới hạn đối bao quát huyền vực ở bên trong phụ cận hơn 10 tòa tinh vực địa phương. Huyền vực đối với thế giới cùng thế giới trong lúc đó giao lưu xem như so Liễu vực mạnh hơn. Dù sao có huyền tôn dạng này tiên tôn cường giả. Huyền tôn ở tại thế giới cũng không tao ngộ hắc ám vẫn lạc trước đó, chính là mảnh này huyền vực tuyệt đối bá chủ. Cùng loại với Thiên Nham Tinh, ngũ đại tiên đế mỗi trăm năm đều muốn đối huyền tôn ở tại thế giới tiến hành dâng lễ. Cho nên Thiên Cương yêu đế từng hữu hạnh xem như Thiên Nham Tinh đại biểu đi qua huyền tôn ở tại đại thế giới. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn có quan tinh lộ loại kia kiến thức. Đương nhiên trọng yếu nhất là, căn cứ cái này Thiên Cương yêu đế nói, tại vạn năm trước ngày nào đó, hắn tiến về huyền tôn ở tại đại thế giới. Một lần kia huyền tôn vừa rồi lấy được bộ kia tinh đồ, hết sức cao hứng, lúc ấy tại yến hội. Bởi vì khắc sâu ấn tượng, Thiên Cương yêu đế khắc sâu ấn tượng, đồng thời nói cho Mạc Vũ một cái 10 phần trọng yếu tin tức. Tinh vực cũng không phải là chư thiên vạn giới bên trong to lớn nhất thế lực, mà là tinh quốc. Cái gọi là tinh quốc, chính là từ các phương tinh vực tạo thành siêu cấp thế lực. Cho nên cái này vô tận tinh không bên trong, nhưng thật ra là từ đếm mãi không hết tinh quốc tạo thành. Mà tinh trong nước, lại lấy một phương mạnh nhất tinh vực làm trung tâm, thống lĩnh chung quanh tất cả tinh vực. Mấu chốt nhất là, Liêu vực cùng huyền vực liền ở một phương tinh trong nước, tên là Vạn Thần Quốc, hay là bị xưng là Vạn Thần Tinh Vực, đây là phương này tinh trong nước mạnh nhất tinh vực. Tin đồn cái kia Vạn Thần trong tinh vực mạnh nhất thế giới, chính là một tòa cựu tinh tôn tinh. Cũng liền nói cái kia phương trên đại thế giới có chừng 9 vị tiên tôn cảnh cường giả. Mà dựa theo Thiên Cương yêu đế thuyết pháp, năm đó huyền tôn đoạt được tinh đồ liền là tới từ phương này Vạn Thần tinh vực. Đó cũng là huyền tôn lần thứ nhất biết được Vạn Thần quốc tin tức. Thế là đại hỉ phía dưới, lúc này mới xuất ra tinh đồ biểu hiện ra. Mà bây giờ Mạc Vũ tiến lên phương hướng, chính là cái kia cái gọi là Vạn Thần tinh vực. Đương nhiên, không thể không nói kẻ yếu bi ai. Tỷ như Đông Huyền trên đại thế giới tam đại tiên đế. Chính là biết được tinh vực cùng tinh quốc tư cách đều không có. Mà Liêu Thần lúc trước có lẽ cảm thấy nói đi ra không quá lớn giá trị, hoặc là cảm thấy thời cơ còn quá sớm, cũng không có nói qua loại phương diện này sự tình. Chương 474, Vạn Thần Tinh Đạo Quan. Nơi này hẳn là Vạn Thần Tinh vực. Mạc Vũ lúc này đạp trên tinh lộ, nhìn nơi xa một khỏa cực kỳ sáng chói tinh thần, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Ở trong mắt hắn, viên kia tinh thần cực kỳ sáng chói vô cùng. Mà dọc theo con đường này, hắn đã từng nhìn thấy không ít sáng chói tinh thần. Cái kia đó là thuộc về tôn tinh quan mang, mà bây giờ khỏa này lại là càng thêm sáng ngời. Ở trước đó thậm chí sớm hơn thời điểm liền bị Mạc Vũ chú ý tới, giống như cái này trong tinh không ngọn đèn chỉ đường một dạng. Sau đó Mạc Vũ dựa theo trước đó kinh nghiệm, dọc theo tinh lộ thẳng đến vô hạn tiếp cận vậy cũng tinh thần thời điểm, mới từ tinh trên đường nhảy xuống. Tinh trên đường có đặc thù vũ trụ thời không đại đạo lưu chuyển, tại tinh trên đường thời điểm, ngươi nhìn dường như cùng một cái nào đó khỏa tinh thần hết sức. Nhưng một khi nhảy xuống tinh lộ, vũ trụ đại đạo lưu chuyển, cái kia cự ly liền không cách nào lường được. Mà Mạc Vũ hiển nhiên cũng là hấp thụ trước đó giao hấn, thẳng đến lại vậy từ tinh trên đường không cách nào tiếp cận viên kia tinh thần thời điểm mới lựa chọn thả người nhảy xuống. Dạng này rút ngắn thật nhiều cùng Vạn Thần Tinh vực cự ly. Dù sao lên một lần từ tinh trên đường rơi xuống hắn là thuộc về bị động, mà lần này là chủ động. Hắn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chạy đi. Vô tận tinh không quá lớn, thế giới cùng thế giới trong lúc đó cự ly khó có thể đánh giá. Đây cũng là vì cái gì liễu vực đồng dạng thuộc về cái này Vạn Thần Tinh vực quản hạt bên trong, lại căn bản không biết đạo tồn tại. Thực lực yếu là một phương diện, cự ly quá xa cũng là mấu chốt. Dù sao dựa theo Vạn Thần Tinh vực thực lực, mạnh nhất trong thế giới tồn tại trọn vẹn 9 vị tiên tôn cường giả. Làm sao thấy bên trên Đông Huyền loại kia cạnh góc chi địa? Lúc này Mạc Vũ đã trải qua nhảy xuống tinh lộ, ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trước đó viên kia nhìn thấy sáng ngời nhất tinh thần. Còn tốt phán đoán là chính xác. Nhìn thấy, trong lòng của hắn vậy nuối lòng miệng khí, dựa theo trước mắt cự ly tới nói, có lẽ hắn chỉ cần số chăng thời gian liền có thể đi đến. Mà lúc này hắn từ tinh trên đường nhảy xuống, trên thực tế người đã ở Vạn Thần Tinh vực bên trong. Triển vọng tinh không, ngoại trừ cái kia sáng ngời nhất tinh thần bên ngoài, còn lại không ít tinh thần vậy đang phát ra sáng ngời. Hiển nhiên, đó là một khỏa có một khỏa tôn cấp thế giới. Không hổ là quản hạt chung quanh mấy chục tòa tinh vực tinh quốc, cái này Vạn Thần Tinh vực thực lực vượt qua tưởng tượng. Mạc Vũ trong lòng khen thở ra một hơi. Loại này địa phương có lẽ sẽ có không ít liên quan tới Chư Thiên Vạn Giới cùng Hắc Ám tin tức. Trên thực tế, hắn đi ra Đông Huyền sau, bản thân nhìn thấy có quan hệ Hắc Ám cũng chỉ có chính đang tiến công Thiên Nham Tinh bên trên Hắc Ám Tiên Tôn. Với hắn ngay từ đầu trong tưởng tượng Hắc Ám cũng đúng sai lầm không ít. Hắn bản cảm thấy, lấy Hắc Ám thực lực, cả phương tinh không có lẽ đều bị chiếu ở Hắc Ám phía dưới. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng càng làm vui hơn xem. Đương nhiên, đối cái gọi là Hắc Ám, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Vô luận là trong bóng tối khả năng tồn tại cấm kỵ đại khủng bố vẫn là cái kia có thể sản xuất hàng loạt đế binh năng lực, đều đưa Hắc Ám phụ trợ vô cùng cao lớn. Dựa theo Mạc Vũ lúc này ý nghĩ, cái kia chính là liễu vực cùng huyền vực cự ly quá mức xa xôi, thậm chí bao gồm cái này Vạn Thần Tinh vực ở bên trong, đều không đáng Hắc Ám coi trọng. Dựa theo liễu thần thuyết pháp, bọn hắn cự ly toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới trung tâm thực sự quá xa. Mà cái này loại tình huống cũng đúng thuận tiện Mạc Vũ làm việc. Nhìn viên kia cực kỳ sáng chói, chiếu rọi chư thiên sáng ngời tinh thần, hắn yên lặng cho mình định một mục tiêu. Tối thiểu nhất cũng phải có thể biến thân tam hoàng loại kia cấp bậc thần thoại nhân vật đang suy nghĩ từ nơi này vạn thần trong tinh vực ly khai. Về phần Liêu Tinh, cùng Liêu Tinh phụ cận Liêu Thần trong miệng tồn tại cơ duyên chi địa. Mạc Vũ lúc này đã trải qua không cần thiết, chỉ hy vọng những cái kia bạn cũ bình an là được. Bất quá vấn đề không lớn, Liêu vực bên trong Hắc Ám đã bị thanh trừ, Liêu Thần bọn hắn cần đối mặt bất quá là từ tình trên đường rơi xuống mà cần bọn hắn chạy đi cự ly thôi. Trên thực tế có lẽ cũng không dùng quá xa. Chỉ cần là có sinh linh tồn tại, có hoàn chỉnh thiên đạo thế giới, ngoài cửu thiên đều sẽ một cách tự nhiên hình thành từng đạo tinh lộ. Nếu là kiếm thiên quân bọn hắn có thể phát hiện việc này, hoàn toàn trước tiên có thể tìm kiếm một phương tiểu thế giới một lần nữa đạp vào tinh lộ. Đương nhiên, những cái này trước mắt với hắn quan hệ đã trải qua không lớn. Vẫn như cũ duy trì bản tôn mặt mũi, Mạc Vũ nhanh chân mà đi. Trực tiếp hướng về phía Vạn Thần Tinh vực ở tại mạnh nhất thế giới buôn chỉ quá khứ. An đại giác kim đan sau, hắn phát hiện tự thân cũng có thể động dùng thần thoại nhân vật cảnh giới lực lượng. Cho nên đạp không mà đi với hắn mà nói vậy tính không được cái gì. Vạn Thần Tinh vực, thống lĩnh một mảnh tinh không hơn 10 tòa tinh vực. Danh xưng Vạn Thần Quốc. Mà trong đó rất cường đại thế giới chính là Vạn Thần Tinh. Bên trong có 9 vị tiên tôn cường giả. Mà phương này thế giới vậy càng lớn, bảo thủ đoán chừng cũng là Đông Huyền đại thế giới mấy chục lần lớn nhỏ. Cương thổ vô cùng lớn, tự nhiên cũng liền thì có không ít thế lực sáng tạo. Trong ngày thường lớn ma sát nhỏ không ngừng. Trên thực tế, Vạn Thần Tinh vực bên trên cựu đại tiên tôn quan hệ ngược lại cũng không phải phi thường hòa thuận. nhưng là bọn hắn đã có thật lâu 5 tháng chưa từng xuất thế. Tin đồn đang lĩnh hội cao hơn cảnh giới. Cái này rất đáng sợ, điều này đại biểu vạn thần tinh bên trên cựu đại tiên tôn đều là đi tới tiên tôn cảnh cuối cùng. Mà cho dù nếu là có một vị thành công, toàn bộ vạn thần tinh vực địa vị tại chư thiên vạn giới bên trong đoán chừng phải bật người cái trước cấp bậc. Cái này chính là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Mà mặc dù vạn thần tinh bên trên cựu đại thiên tôn mặc dù cũng không phải là thuộc về một phương thế lực, nhưng thực lực ở đó bày biện. Cho nên đây cũng là có thể thống lĩnh toàn bộ vạn thần quốc tuyệt đối nội tình. Mà lúc này Mạc Vũ đã trải qua bước lên vạn thần tinh đất địa. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên là đại thế giới khí thế. Từng tòa nguy nga dãy núi đứng vững, bên trong đều là tiên sơn phúc địa. Mà cơ hồ mỗi một tòa tiên sơn phía trên, đều có một phương thế lực chiếm cứ. Có thể nói là một phen chứa thế. Chính là Mạc Vũ vậy nhìn liên tục lưỡi lưỡi, dạng này vừa so sánh, lúc ấy Đông Huyền thật đúng là không tính là cái gì. Đương nhiên, lúc ấy hắn trước khi rời đi đúc lại Đông Huyền đại thế giới, xây cứu mạng địa phủ, lập tam giới phân bốn châu. Lúc này Đông Huyền đại thế giới chỉ từ bề ngoài bên trên vậy tuyệt đối không kém. Kém liền là sinh linh cấp độ. Lúc này Mạc Vũ chính đang một mảnh nguy nga sơn mạch trong lúc đó, hơi chút cảm ứng, ánh sáng là tiên đế cảnh cường giả, cũng đủ có trên trăm vị. Về phần tiên tôn khí tức hắn cũng đúng không phát hiện. Trên thực tế không chỉ như vậy, vùng núi này trong lúc đó linh khí phi thường dư giả, thậm chí đến một loại trình độ kinh người. Mặc vũ thực lực hoàn toàn dựa vào thần hoa biến thân hệ thống, cũng không cần tu luyện, mặc dù không có trực quan bên trên cảm giác, nhưng hắn nhìn đều có thể nhìn đi ra. Đã thấy dãy núi kia linh khí đã trải qua hoàn toàn trở thành thực chất, hóa thành linh khí sương mù. Trong sương mù càng là có linh khí kết thành tinh hoa, hóa thành linh khí chi thủy. Khoa trương hơn là, nồng nặc kia đến cực hạn linh vụ cùng linh thủy càng là hiển hóa ra khắp nơi dị tượng. Có cái gì linh tượng phun nước, linh long thổ châu. Có thể nói là huyền diệu khó giải thích. Mà xem xong rồi phương này thế giới cảnh sắc sau đó, Mạc Vũ bắt đầu tính toán đón lấy đến hành động. Ngẩng đầu hướng các nơi tiên sơn đỉnh nhìn lên đi. Nơi đó đang có từng tòa đạo quan đứng sừng sững. Chương 475, câu Trần Đại Đế chấn chư thiên. Mạc Vũ thân ở một chỗ nguy nga sơn mạch, ngẩng đầu đều là tiên sơn phúc địa. Mà một tòa kia tòa tiên sơn đỉnh, đứng vững một phương phương thế lực. Chí ít cũng có một vị thậm chí số vị tiên đế tọa trấn thế lực. Xem ra cần phải trước tìm người hỏi một chút giới này tình huống. Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, đặt chú ý. Hắn muốn tìm cái phương này thế giới sinh linh tiếp xúc một chút, hỏi thăm một số cơ bản tin tức. Kém nhất vậy phải hỏi một chút đường cái gì. Phương này thế giới thật sự là quá lớn, mà hắn lại là kẻ ngoại lai. Huống chi hắn tới đây giới cũng không phải tìm việc, liền dự định điệu thấp một chút. Mà ngẩng đầu nhìn lại, nơi này tiên sơn chừng hơn trăm. Hắn rất mau đem ánh mắt khóa ổn định ở cái này quần sơn trung ương nhất, nơi đó một tòa tiên sơn càng thêm cao ngất. Cái này hơn trăm bên trong ngọn tiên sơn đỉnh cao nhất. Liền là đó. Mạc Vũ rất nhanh làm ra quyết định, bước chân đã trải qua bước ra ngoài. Hắn bây giờ cũng là bản tôn bộ dáng, ngoại trừ phá lệ sinh đẹp điểm, ngược lại vậy thuận tiện hình thức. Dù sao thần thoại nhân vật nguyên một đám đặc thù quá rõ ràng, khí chất khối này càng là vân vê gắt gao. Nói trắng ra là liền là quá rõ ràng, mà hắn bản tôn cũng đúng không phương diện này phiền não. Đương nhiên cũng không tận lực vòng tay bản thân khí tức. Thông qua biến thân câu Trần Đại Đế, thực lực của hắn vậy đạt tới chư thiên thứ 13 cấp. Lúc này chỗ phát ra khí tức cùng phương này đại thế giới tiên đế vậy không sai biệt lắm. Cho nên ở trong mắt người khác, hắn chính là một vị tiên đế cường giả. Tiên đế đẳng cấp cường giả, ở nơi này phương thế giới cũng không tính là quá rõ ràng. Các đại thế lực người dẫn đầu đều là cái này cảnh giới. Mạc Vũ bắt đầu cất bước, tốc độ không vội không chậm, nhưng dưới chân lại là xúc địa thành thốn. Rất nhanh liền đi tới phương này nguy nga trong dãy núi cao nhất tiên phong phía dưới. Hắn vậy rốt cục gặp phương này thế giới sinh linh. Tiên phong phía dưới, một đạo thông thiên bậc thang bạch ngọc nối thẳng đỉnh núi. Cầu thang hai bên, đứng vững không ít đệ tử trẻ tuổi bộ dáng thủ vệ. Có thể nói là cách xa nhau 10 mét thì có một vị đệ tử trẻ tuổi. Chỉ là khí phái này trình độ, đều là Đông Huyền bên trên những cái kia hoang cổ thế lực không cách nào so sánh. Bởi vì phương này thế giới quá lớn, linh khí lại đủ. Cho nên có thể nói là chúng sinh đều có thể tu luyện. Thậm chí những cái kia đệ tử trẻ tuổi bên trong, không thiếu thoát phạm vào tiên chân tiên cấp cường giả. Mà chính đang Mạc Vũ suy tư dùng phương pháp gì lên núi thời điểm, cái kia tiên phong dưới chân lại chuyển tới ồn ào thanh âm. Các ngươi dựa vào cái gì không cho đạo gia đi vào? Mạc Vũ nghe tiếng nhìn quá khứ, lại là suýt nữa cười ra tiếng. Lại là bởi vì cái kia phát ra tiếng người. Đây là người béo đạo nhân, một trương mặt béo tròn vo, thân hình chừng ba cái Mạc Vũ lớn như vậy. Hơn nữa người mặc càng thêm rộng thùng thình đạo bảo, chỉnh thể nhìn qua 10 phần tức cười. Lại tăng thêm tên này béo đạo nhân không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, đang cùng trước mặt tòa này sơn phong một số đệ tử trẻ tuổi cãi và cái gì. Mặt đỏ tiến hai, nhưng hắn càng lộ vẻ tức cười. Đạo gia lần này thế nhưng là mang đến thiên đại tin tức muốn nói cho các ngươi Long Môn chi chủ. Nếu là làm trễ nải, các ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Cái này béo đạo nhân kêu khàn giọng liệt phế, mà trong lời nói tin tức ngược lại để Mạc Vũ hơi cảm thấy hứng thú. Đầu tiên chính là Long Môn chi chủ, Mạc Vũ suy tính phương này thế lực tông chủ hẳn là xuất thân Long tộc. Phương này thế giới cùng Đông Huyền một dạng, là có Long tộc tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Long tộc thế lực xác thực không nhỏ, chính là ở cái này khác giới chư thiên bên trong cũng chia bố trí cực lớn. Đương nhiên, trước mắt Mạc Vũ còn không có phát hiện trong Long tộc có cái gì cường giả tuyệt thế. Chẳng lẽ cái này Long tộc khí vận thật đúng là cùng thần thoại thượng cổ có quan hệ không thành? Mạc Vũ trong lòng cười một tiếng. Trong thần thoại Long tộc cuối cùng cũng bất quá trộn lẫn một cái tứ hải Long Vương mà thôi. Nghe cũng đúng ba khí, nhưng cụ thể lại là bình thường thi mây bố trí mưa việc phải làm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thần thoại thượng cổ tam tộc cuộc chiến. Chính là Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhất tộc. Tam tộc đại chiến còn phát sinh ở Vu Yêu đại chiến trước đó, lúc ấy tam tộc mới là cái kia phương thế giới nhân vật chính. Nhưng là một phương đại chiến sau, tam tộc tổn thất thảm trọng, triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Kỳ Lân nhất tộc gần như hoàn toàn biến mất. Bộ tộc Phượng Hoàng Luân rơi xuống Tây Vương Mẫu trong tay, trở thành một loại thủy thú. Mà Long tộc cũng đúng tam tộc bên trong trộn lẫn tốt nhất, tối thiểu nhất vào thiên đỉnh, phong cái tứ hải Long Vương. Mặc dù việc phải làm không được tốt lắm, nhưng vẫn là có tứ hải địa bàn. Tóm lại, đi qua trận kia tam tộc đại chiến sau, tam tộc vậy triệt để mất đi khí vận. Đương nhiên, theo lý mà nói, phương này thế giới Long tộc khí vận tự nhiên cùng thần thoại thế giới không có quan hệ gì. Nhưng lịch sử luôn luôn kinh người như vậy tưởng tượng. Phương này chư thiên vạn giới bên trong Long tộc tựa hồ trộn lẫn cũng không quá được. Chính là Đông Huyền phía trên, cái kia Long tổ cũng là bỏ đi một thân Long thân mới thành tiểu tiên đế chi thân. Hơn nữa còn là Đông Huyền tam đại tiên đế bên trong yếu nhất. Hoàn toàn không so được thần đế cùng ma đế loại này tiên thiên thần linh. Mà ở cái này vạn thần tinh bên trên tựa hồ vậy là dạng này, Mạc Vũ ngược lại là ở cái kia đỉnh núi phía trên cảm thụ đến từng kia tương đối mơ hồ Long khí. Cũng không phải thực lực của hắn vấn đề, mà là cái kia vị Long Môn tông chủ Long tộc huyết mạch không được tinh khiết. Thậm chí còn so không lên Long tổ, nhưng là mượn nhờ phương này thiên địa dư giả linh khí, cũng đúng bước vào tiên đế cảnh giới. Thuận tiện nhắc lên, tiên đế cảnh cũng phân ba loại cảnh giới. Theo thứ tự là thiên đạo thần đế, có thể trưởng khống ở tại thế giới đại bộ phận thiên đạo lực lượng. Đông Huyền Hoang Cổ thần đế ở nơi này cái cảnh giới. Thứ nhì chính là thiên tiên đế cùng địa tiên đế. Theo thứ tự là Đông Huyền Ma Đế cùng yêu thánh vị trí cảnh giới. Người trước có thể nắm giữ đại bộ phận 3.000 đại đạo, nhưng không nắm giữ thiên đạo. Cái sau thì chỉ là đơn thuần linh khí cấp độ bên trên siêu thoát, thiên quân cảnh cường giả không cách nào so. Trừ phi tạo hóa thiên quân loại kia đi ra siêu thoát con đường tạo hóa cấp thiên quân mới được. Đương nhiên, cảnh giới là chết, nhưng tu luyện giả không phải. Trên thực tế, chư thiên vạn giới bên trong, đi ra loại này siêu thoát đường cường giả có rất nhiều. Tạo hóa thiên quân cô lại không nói. Liêu thần cũng coi là một vị. Mặc dù Liêu thần thiếu xuất thủ, nhưng một khi xuất thủ, đồng giai trong lúc đó chính là tuyệt đối nghiền ép. Lúc ấy đối mặt ma đế, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân, nó bản thân còn chưa khôi phục tiên đế cảnh giới, không phải cái nào cho phép lấy được hai người kia làm cản. Bởi vì cùng Liêu thần tán gẫu qua những vấn đề này, cho nên Mạc Vũ hiểu bao nhiêu một chút. Tổng kết tới nói, căn cứ mỗi người bước đi khác biệt, đồng dạng thực lực trong lúc đó chênh lệch cũng rất lớn. Mạc Vũ cũng đúng đối với cái này không có vấn đề gì, dù sao hắn trô biến hóa thần thoại nhân vật liền là như thế. Lấy chư thiên thứ 13 cấp tương đương với tiên đế thực lực, hắn biến thành câu trần đại đế liền đã dùng gần như nghiền ép phương thức đem hắc ám tiên tôn cùng ngoài ước vạn giảm tuyệt sát. Cho nên mặc kệ phương này chư thiên vạn giới bên trong sinh linh vẫn là đi đường gì, vượt cấp chiến đấu phương diện này. Mạc Vũ thật đúng là không phục qua người nào. Luận thế giới cấp độ, cái nào thế giới lại có thể vượt qua thần thoại thế giới? Cho nên đây cũng là hắn đối mặt hắc ám đáy khí một trong. Chỉ cần hắn khí vận giá trị đầy đủ, cho dù đối mặt bất luận cái gì cấp độ sinh linh, hắn cũng không sợ không. Ánh mắt lần thứ hai trở lại cái kia béo đạo nhân trên người. Hắn lặng yên nhìn chăm chú lên sự tình phát triển. Chương 476, bản đế chỉ là đi ngang qua này địa. Tiên phong dưới chân, cái kia buồn cười béo đạo nhân vẫn như cũ đang cùng những cái kia Long Môn đệ tử trẻ tuổi tranh chấp lấy. Đạo gia lần này thật có tin tức trọng đại. Việc quan hệ toàn bộ vạn thần tinh vực tồn vong. Béo đạo nhân tuổi số không lớn, nếu là chỉ từ mặt mũi đến xem, hắn thậm chí còn không bằng Mạc Vũ bản tôn số tuổi lớn. Nhưng tròn vo trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm ngây thơ. Lúc này rất cố chấp đang cùng Long Môn đệ tử trẻ tuổi tranh luận. việc quan hệ toàn bộ vạn thần tinh vực tồn vong. Long môn mấy cái đệ tử trẻ tuổi đồng thời phát ra cười to. Trong đó một vị lớn tuổi hơn có chân tiên thực lực đệ tử càng là hoàn toàn không được che giấu hắn đối béo đạo nhân trào phúng. Ta nói ngươi cái này nhỏ bản tử làm sao cùng ngươi cái kia lão bất tử sư phụ một dạng vui buồn thất thường. Hiện tại người nào không biết đạo cửu đại tiên tôn cùng mấy chục vạn năm trước đồng thời bế quan, đều tại tranh nhau đột phá. Cái này tạm thời không đề cập tới, cửu đại tiên tôn nếu là đối mặt ngoại địch vẫn là tương đối đoàn kết, giống như cái kia trăm vạn năm trước hắc cá một dạng. Ngươi luôn miệng nói việc quan hệ toàn bộ vạn thần tinh vực tồn vong, quả thực là nói bậy nói bạn. Nơi xa, Mạc Vũ nghe vậy thoáng khẽ giật mình. Vị này Long Môn đệ tử trẻ tuổi lời nói bên trong truyền lại đạt lượng tin tức đồng dạng không ít. Đầu tiên chính là hắc ám tựa hồ tại trăm vạn năm trước đã từng giáng lâm qua phương này đại thế giới. Nhưng hẳn là bị cựu đại tiên tôn liên thủ khu trục đi ra. Còn nữa liền là cựu đại tiên tôn đã trải qua bế quan mấy chục vạn năm. Cuối cùng chính là cái này nhường hắn có phần cảm thấy hứng thú béo đạo nhân còn có một cái sư phụ. Quả thật, cái này béo đạo nhân cho hắn đệ nhất ấn tượng cũng không sai. Cụ thể vậy không thể nói đến, mà Mạc Vũ xem người, hắn tự nhận trực giác đồng dạng rất chuẩn. Giống như hắn tại Đông Huyền lúc một dạng, mặc dù tốt bạn không nhiều. Nhưng Kiếm Thiên Quân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Liêu Thần cùng Luân Hồi Thiên Quân bọn hắn làm người ngược lại cũng không sai. Tối thiểu nhất lòng dạ Đông Huyền chúng sinh, có lòng từ bi. Chính là quyết chiến sau đó. Luân Hồi Thiên Quân cùng Kiếm Thiên Quân bọn hắn những cái này chưa trong chiến đấu từng góp sức, cũng muốn biện pháp trợ giúp hắn đem thế giới trùng kiến. Mà cái này béo đạo nhân cho Mạc Vũ cái thứ nhất cảm giác vẫn là mười phần chất phác. Cho nên hắn trong miệng cái gọi là việc quan hệ vạn thần tinh vực tồn vong, hắn cũng đúng tin tám phần có thừa. Nha nha nha. Cái kia béo đạo nhân lúc này đột nhiên gấp, giơ ngón tay chỉ cái kia trào phúng hắn đệ tử trẻ tuổi uống đạo, đạo gia sư phụ mặc dù là lăn lộn điểm, nhưng đạo gia có thể không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Nói xong, Mạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được cái này béo đạo nhân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Thiên tôn. Trong lòng khẽ giật mình, Mạc Vũ có chút kiềm chế, nếu là vừa rồi hắn cảm giác không nói bậy. Cái kia béo đạo nhân trong nháy mắt thế mà bạo phát tiên tôn khí tức. Mà chính như vừa rồi cái kia Long Môn đệ tử trẻ tuổi nói, vạn thần tinh bên trên cựu đại thiên tôn thực đã bế quan mấy chục vạn năm. Không có khả năng ở thời điểm này xuất hiện. Càng không phải là cái này buồn cười béo đạo nhân. Mặc dù phương này thế giới tu tiên người tại thành tiên thời điểm khuôn mặt cũng đã cố định, nhưng còn có thể cảm giác được cụ thể số tuổi. Giống cái này béo đạo nhân, Mạc Vũ xem chừng cũng liền mấy trăm năm tuổi tác. Cái này phi thường dọa người, mấy trăm năm tu thành tiên tôn cảnh, loại thiên phú này chỉ sợ liền thần bí Liêu Thần đều không đạt được. Mặc dù bây giờ béo đạo nhân chỉ là bạo phát vừa rồi như vậy trong nháy mắt, thuộc về tiên tôn cảnh cường giả khí thế liền đã tiêu tán không gặp. Phảng phất vừa rồi cái kia hết thảy đều là ảo giác. Hắn lần thứ hai thành một cái phổ phổ thông thông đạo nhân. Thực lực mà nói, vậy chỉ là trí tôn thôi. Mấy trăm năm trí tôn, nói thật tại Đông Huyền bên trên có thể được xưng tụng thiên tài không sai, nhưng là ở linh khí như thế dư giả vạn thần tinh, thật không tính là cái gì. Liên giống cái kia vị đã trải qua trở thành chân tiên Long Môn đệ tử, cũng chỉ có 500 tuổi khoảng trường. Mà loại thiên phú này ở nơi này nhỏ nhỏ Long Môn bên trong cũng chỉ có thể rơi cái giữ cửa việc phải làm. Cho nên phương này thế giới thiên tài phân chia có thể thấy được lồn đốm. Lúc này béo đạo nhân không biết ra đối cái gì nguyên nhân, tản đi trước đó trong nháy mắt đó khí tức. Biểu hiện trên mặt mặc dù hận không được một quyền nện vào cái kia trào phúng hắn cùng sư phụ hắn Long Môn đệ tử trên mặt, nhưng hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Mạc Vũ hai mắt nhắm lại, hắn xác định không phải mới vừa ảo giác. Vị này béo đạo nhân là vị hàng thật giá thật thiên tôn cường giả. Càng có thể sợ là, hắn còn có cái sư phụ. Chẳng lẽ là phương này thế giới cựu đại thiên tôn đệ tử? Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, tiếp lấy Mạc Vũ lại rất nhanh lắc lắc đầu. Nếu thật sự là như thế, cái kia Long Môn đệ tử trẻ tuổi ăn no dỗi việc dám nói vừa rồi câu nói như thế kia. Phương này thế giới cựu đại thiên tôn chính là toàn bộ vạn thần quốc người mạnh nhất. Đừng nói bản thân bọn họ, liền là bọn hắn đệ tử địa vị vậy cũng tuyệt đối là cao cao tại thượng. Trên thực tế cũng chính là như thế, vạn thần tinh bên trên mạnh nhất cựu đại thế lực. Phân khác liền là cựu đại tiên tôn đệ tử sở kiến. Như vậy cái này béo đạo nhân cùng sư phụ thân phận đã làm cho suy tư. Rất nhanh Mạc Vũ nở nụ cười, hắn cũng đúng nổi lên cùng cái này béo đạo nhân hoặc là sau lưng sư phụ kết giao một phen ý nghĩ. Lúc này nhìn thấy cái kia béo đạo nhân bị một nhóm Long Môn đệ tử trẻ tuổi trào phúng mặt đỏ tới mang thai nghị phát tác lại không thể phát tác bộ dáng, hắn lúc này từ chỗ ẩn thân đi ra. Mà Mạc Vũ vừa xuất hiện, một cô thuộc về khổng lồ mà mịt mờ khí tức thình thịch truyền đến những cái kia Long Môn đệ tử trẻ tuổi trong lòng. Nhiều tuổi nhất cái kia vị đệ tử kinh khủng quay đầu, nhìn đến so hắn còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp Mạc Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lôi kéo sau lưng hắn những cái kia các sư đệ sư muội hành lễ. Không biết tiên đế tôn giá ta Long Môn có chuyện gì, nhẹ cho phép đệ tử tiến về hướng tông chủ bẩm báo. Phương này thế giới tiên đế tuy nhiều, nhưng cửu đại tiên tôn không ra, làm sao cũng là đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Những cái này đệ tử trẻ tuổi tự nhiên không dám lô mãng. Đương nhiên, cái này lại nói cũng là không kiêu ngạo không tự ti, dù sao Long Môn tông chủ cũng là một vị tiên đế. Hơn nữa còn là Long tộc tiên đế, thực lực càng là đạt đến thiên tiên đế cảnh giới. Cho nên mặc dù khách khí, thế nhưng Long Môn đệ tử cũng không quá mức cung kính. Mạc Vũ đối với cái này cũng không sao cả, lúc đầu hắn còn muốn đi cái này cái gọi là Long Môn bái phỏng, bây giờ cũng đúng không cần thiết. Đương nhiên, đối mặt những cái này tiểu bối, hắn vậy sẽ không từ mất lễ phép. Đạo bào nhẹ nhàng đong đưa, hắn đứng chắp tay nhẹ nhàng cười một tiếng, châm trước một phen ngôn ngữ. Bản đế chỉ là đi ngang qua, không cần như thế đại phí khổ tâm. Nói xong, cái kia Long Môn đệ tử thoáng nuối lòng miệng khí. Mặc dù hắn càng nghĩ, vậy không nhớ tới Mạc Vũ là chỗ này trong dãy núi hơn trăm vị tiên đế cường giả cái nào. Nhưng cũng không hoài nghi, dù sao lấy phương này thế giới tiên đế số lượng, ngẫu nhiên đường qua một cái vậy hoàn toàn nói thông được. Cái kia không biết tiên đế tại sao ở đây. Hắn xem như giữ cửa đệ tử, bắt đầu thực hiện bản thân chức trách. Mà Mạc Vũ lại là không để ý tí nào hắn, nhìn về phía cái kia béo đạo nhân. Lúc này cái sau cũng đang hiếu kỳ dò xét hắn, đang suy tư vì cái gì bản thân sẽ khiến chú ý thời điểm. Liên gặp Mạc Vũ đối với hắn cười đạo, vị này tiểu hữu nếu là không chê, bản đế cũng đúng muốn nghe xem như lời ngươi nói đại sự. Chương 477, câu Trần Đại Đế lắng nghe. Bản đế không ngại nghe một chút ngươi cố sự. Mạc Vũ khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng lại một bức ông cụ non bộ dáng. Đồng thời không chút nào che giấu đối béo đạo nhân thưởng thức. Mà cái sau nghe vậy trực tiếp khẽ giật mình, trong mắt có nghi hoặc quang mang chớp nhấp nháy. Chẳng lẽ người này nhìn ra đạo gia nội tình? Không phải cái này tiên đế ăn no dỗi việc sẽ đột nhiên xuất hiện nhúng tay hắn như thế một cái chí tôn cảnh tiểu bối sự tình. Mà lúc này cái kia Long Môn đệ tử trẻ tuổi lại là giật nảy cả mình, vội vàng kinh hô. Tôn giả không thể. Tiểu tử này sư phụ đã từng cũng không có thiếu ở nơi này Long Môn trong dãy núi hãm hại lừa gạt. Tiểu tử này là người kia đồ đệ, làm sao có thể có lời nói thật, tôn giả chớ có mắc lừa a. Chờ lấy Mạc Vũ nhìn tới, đệ tử này lại mở miệng nói ra, thần sắc mười phần chân thành. Một bức ta thực sự vì tiên đế tôn giả suy nghĩ bộ dáng. Đây là trần trụi phong phú hảo cảm. Đối với cái này, Mạc Vũ cũng đúng lý giải. Đối với những cái này đệ tử trẻ tuổi tới nói, nếu là có thể bởi vậy kết giao một vị tiên đế cường giả. Vậy dĩ nhiên là nằm mơ đều có thể cười hiểu chuyện tình. Vạn thần tinh vực cường đại là sự thật, nhưng những cái này đệ tử trẻ tuổi vậy rõ ràng tự thân đường ra cùng hạn mức cao nhất. Đoán chừng Mạc Vũ nếu như lúc này biểu đạt một chút thu đồ đệ ý nguyện, đoán chừng cái này Long Môn đệ tử trẻ tuổi được trực tiếp phản bội chạy trốn tông môn với hắn đi. Đa tạ hảo ý. Mạc Vũ cười khẽ một tiếng, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Vẫn như cũ quay đầu nhìn về phía cái kia béo đạo nhân, khỏe miệng mỉm cười. Thẳng sau khi nhìn người ra đầu tê dại một hồi. Người này tình huống như thế nào? Đạo gia thế nhưng là không được khẩu vị nặng như vậy. Thì thầm trong lòng, ngoài miệng cũng đúng không dám nói. Mà nhìn thấy, cái kia Long Môn đệ tử trẻ tuổi biểu tình thất vọng treo ở trên mặt. Hiển nhiên hắn biết được kết giao vị này tiên đế là chuyện không có khả năng. Tiên đế lại thế nào, thế mà tin tưởng tiểu tử này không tin ta, thật là không có ánh mắt. Đệ tử này không nhịn được trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng nháy mắt sau đó liền vong hồn đều là bước lên. Ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Mạc Vũ đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tức khắc, đệ tử này lạnh hãn trực tiếp rơi xuống, cái nào còn không biết đạo bản thân tiếng lòng bị nghe đi. Mặt này trước tiên đế lại có loại này tà môn thần thông. Thế là quyết định thật nhanh, bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống địa. Đệ tử không nên ở sau lưng vọng nghị tôn giả, còn mời tôn giả vòng qua đệ tử một mạng. Tha cho ngươi một mạng chưa chắc không thể. Mạc Vũ nhếch miệng lên một tia độ cung, ánh mắt lại ít nhiều có chút lạnh. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bản đế liền phế ngươi một thân tu vi cũng liền bình thường. Nói xong, đạo bào nhẹ nhàng lắc một cái, tức khắc một cỗ vô hình lực lượng nháy mắt đối với cái kia tên đệ tử đánh tới. Sau đó cái sau tại tuyệt vọng ánh mắt bên trong trực tiếp bất tỉnh quá khứ. Mà lúc này những cái kia nguyên bản trước đó vẫn còn đi theo tên đệ tử này sau lưng sư huynh trưởng sư huynh đoạn còn lại tuổi trẻ quyết lại là nhìn đều không lại nhìn thứ nhất mắt. Giống Long Môn loại này tông môn, trong môn sức cạnh tranh cực mạnh. Tự nhiên sẽ không nuôi một số phế vật, mà bị Mạc Vũ phế đi tên đệ tử này lộ ra nhưng đã mất đi tất cả giá trị. Tất nhiên tôn giả không lên ta Long Môn bày ra, như vậy chúng ta cáo lui. Còn lại đệ tử trẻ tuổi không dám chờ lâu, e sợ cho trêu chọc cái này hỉ nộ vô thường nói phế người tu vi liền động thủ xuất hiện địa cấp lấy. Mạc Vũ nhẹ nhàng ư một tiếng, đưa bàn tay buông xuống, đưa mắt nhìn những cái kia đệ tử trẻ tuổi đi xa. Tiếp lấy lại túi đầu nhìn cái kia bị hắn tự tay phế bỏ đệ tử trẻ tuổi một cái, thần sắc đạm nhiên một mảnh. Ngược lại cũng không phải hắn hẹp hỏi, hắn đây là đang thành lập một loại người sát. Dù sao độc thân đi ra khỏi nhà, có lẽ còn muốn ở nơi này vạn thần trong tinh vực đợi bên trên một đoạn thời gian. Làm sao cũng phải thành lập một cái không tốt gây tồn tại. Hơn nữa vừa rồi hắn vận dụng tha tâm thông thần thông, cái kia đệ tử trẻ tuổi trong lòng thầm nhủ bị hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Đệ tử này phía sau chửi bới hắn vốn là không đúng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, kỳ thật đang ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền phát giác bị hơn trăm đạo thần niệm đồng thời dò xét tới. Những cái này thần niệm đến từ chỗ này Long Môn trong dãy núi Tiên Đế cường giả. Thậm chí ngay cả bên cạnh Tiên Phong đỉnh, cái kia Long Môn cái gọi là tông chủ vậy nhìn chăm chú lên nơi này. Tại dưới tình huống như vậy, hắn biết rõ tất nhiên phải làm những gì. Những cái này đệ tử trẻ tuổi không hiểu rõ hắn cân cước ngược lại không quan trọng, nhưng ở những cái này Tiên Đế trong mắt cường giả, tất nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái ngoại lai hộ. Vùng núi này bên trong thế lực mặc dù không hợp, thường có ma sát, nhưng là nếu là nhằm vào hắn cái này ngoại lai hộ, sợ rằng sẽ tương đối ăn ý. Giết người đoạt bảo loại sự tình này, thật sự là nhìn mãi quen mắt. Bây giờ trong mắt người ngoài, hắn là Tiên Đế cường giả, tự nhiên giấu trong lòng không ít bảo bối. Đương nhiên, những cái này Tiên Đế cũng chỉ có thể biết rõ hắn đến từ Long Môn Sơn Mạch bên ngoài thế lực, cũng không phải là Liễu vực Đông Huyền mà đến. Bốn cầu hoa tươi tám. Nếu không căn bản sẽ không kiêng kỵ phía sau hắn thế lực, từ vừa rồi liền giết tới cửa. Mà Mạc Vũ vậy thích hợp biểu hiện xuất hiện thong dong lại hung mãnh một chút, bớt những người kia dám tính toán đến hắn trên đầu đến. Hắn ngược lại là không sợ, nhưng là phiền phức. Đương nhiên, trước mắt hắn chỉ là mới tới giới này, các loại đứng vững vàng cần cước sau, hắn cũng đúng hoan nên những cái này Tiên Đế đến tìm hắn để gây sự. Không khác, cái này thì tương đương với cho hắn đưa pháp bảo, đưa khí vận giá trị mà thôi. Mà giải quyết những cái này Long Môn đệ tử trẻ tuổi, Mạc Vũ rồi xoay người đối với cái kia béo đạo nhân cười đạo. Như thế nào, như lời ngươi nói việc quan hệ vạn thần tinh vực tồn vong sự tình rốt cuộc là nhân vì chuyện gì? Cái kia béo đạo nhân nghe vậy không nhịn được đánh cái kích linh. Đối mặt đang cười nhìn qua hắn Mạc Vũ, hắn luôn cảm giác người này là lạ, nhưng cụ thể lại không thể nói đến. Không. Nhưng trực giác nói cho hắn biết chớ có cùng người này nhắc lên liên quan quá nhiều. Nếu không sẽ có đếm mãi không hết đại nhân quả sinh ra. Mà hắn trực giác luôn luôn rất chính xác. Đó là hắn từ 5 tuổi năm đó bị sư phụ thu dưỡng sau đã từng phát sinh một việc. Mà sư phụ cụ thể cảnh giới hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ sư phụ thực lực tuyệt đối cao đến dọa chết người. Hắn thực lực chân thật chính là tiên tôn cảnh. Mấy trăm năm tiên tôn cường giả, đủ để hù chết rất nhiều người. Nhưng hắn biết rõ hắn một thân này tu vi tới là cỡ nào đơn giản. Là, liền là đơn giản. Hắn không biết đạo bản thân xuất thân, từ có ý thức lên liền đã 5 tuổi. Dựa theo sư phụ hắn nguyên thoại là được. Bản tọa nhìn thấy ngươi tiểu tử lúc liền đã hôn mê, bất quá bản tọa nhìn ngươi phúc duyên thâm hậu, là một cái khả tạo chi tài. Mà bản tọa dưới gối cũng không đệ tử, gặp gỡ ngươi chính là hữu duyên, liền phá lệ thu ngươi cái này quan môn đệ tử cũng liền bình thường. Béo đạo nhân ngay từ đầu còn không vui, nhưng là sư phụ hắn lạ thường cường ngạnh. Tiếp theo chính là một phen uy bức lợi dụ, cưỡng ép nhường hắn dập đầu bái sư mới tính xong. Mà ván đã đóng thuyền, béo đạo nhân lúc ấy cũng liền nhận mệnh. Nhưng cái kia bị hắn gọi lao bất tử sư phụ lại là hoàn toàn mặc kệ hắn chuyện tu luyện. Bái sư sau đó, chỉ là ném hắn một bản công pháp liền buông tay bất kể. Béo đạo nhân cũng không triệt, nhưng là nương tựa theo cái kia bản công pháp, hắn tu tu liền thành tiên tôn cường giả. Mà hắn trở thành tiên tôn thời gian, thậm chí còn tại trăm năm trước đó mà. Chương 478, siêu việt tiên tôn tồn tại. Béo đạo nhân bất quá 300 năm số tuổi. Cũng liền nói hắn 200 năm liền tu đến tiên tôn cảnh. Cái này muốn nói ra ngoài. Đoán chừng không ai dám tin. Tối thiểu nhất toàn bộ vạn thần tinh vực là không ai tin. Nhưng sự thật đúng là như thế, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm đơn giản. Tu A liền thành tiên tôn. Có thể nghĩ, bức bách hắn bái sư, sau đó cho hắn một bản công pháp liền buông tay bất kể sư phụ là đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng coi như như thế, trăm năm trước một ngày. Cái này béo đạo nhân phát sinh kỳ tưởng, liệu định cùng ngày sẽ có mưa rào tầm tã. Nhưng sư phụ tức khắc cười to một phen. Sau đó giả vờ giả vịt bấm đốt ngón tay một trận, lại liệu định làm ngày không mưa. Béo đạo nhân không phục, lúc này mới lập hạ tiền đặt cược. Mà cuối cùng, cái kia vốn là đại nhật sáng sủa, trên hư không liền đóa mây đen đều không có trời khí lại là nháy mắt mưa to trước mắt. Trọn vẹn hạ 3 ngày 3 đêm mới dừng. Tức khắc lệnh sư phụ giật nảy cả mình, trong miệng lẩm bẩm một số hắn nghe không hiểu mà nói. nhưng từ khi đó hắn liền biết rõ, bản thân trực giác tuyệt đối rất chính xác. Thậm chí chuẩn đến cả kia không chỗ không thể sư phụ đều tính không cho phép cấp độ. Cho nên đối mặt Mạc Vũ, hắn trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không thể cùng hắn nhiễm phải bất luận cái gì nhân quả. Thế là lúc này nghe được Mạc Vũ đặt câu hỏi, vội vàng khoát tay giả bộ hồ đồ. Tôn giả thế nhưng là nghe lầm, tiểu đạo ta trước đó có thể chưa nói qua cái gì. Bởi vì tân sinh trực giác, cái này béo đạo nhân vô ý thức không dám trêu chọc Mạc Vũ. Liên đạo ra vậy không thì ra hợp, chỉ xưng tiểu đạo. Mạc Vũ lúc này cười, nói nhỏ cái này béo đạo nhân thật đúng là đủ lừa gạt hắn. Trước đó hắn và những cái kia long môn đám đệ tử mặt đỏ tía thai cải và lâu như vậy, một câu không nói gì qua còn được. Trên thực tế, béo đạo nhân trực giác chuẩn. Mạc Vũ cũng không kém. Coi như không được dựa vào vừa rồi béo đạo nhân hiển lộ cái kia một tia tiên tôn cảnh khí tức, Mạc Vũ đều cảm giác được cái này người không đơn giản. Đương nhiên, nếu là hắn biết rõ cái này đối thần bí sư đồ nội tình, kia liền càng ghê gớm. Bất quá dù sao hắn vậy không định bỏ qua cho cái này béo đạo nhân. Thế là cười khẽ một tiếng. Cái này tạm thời không đề cập tới, ngươi nên vậy đoán được, bản đế cũng không phải là cái này lòng môn trong dãy núi người. Lại là bản đế yêu thích du lịch, càng yêu thích hơn giao hữu. Hôm nay bản đế cùng ngươi gặp nhau, lại là hữu duyên. Béo đạo nhân bó tay rồi, nói nhỏ tại sao sẽ có cách xa Mạc Vũ ý nghĩ. Cái này nói chuyện thần sắc, cái này ngữ khí, có thể không hãy cùng cái kia lão bất tử sư phụ một dạng sao. Một câu ta với ngươi hữu duyên, ít nhiều có chút ép mua buộc bán vị đạo. Đương nhiên, Mạc Vũ đây là học thần thoại Tây Thiên Phật môn thuyết pháp. Về phần cái này béo đạo nhân sư phụ, vậy liền với hắn không có quan hệ gì. Béo đạo nhân trong lòng lúc này thủy chung có cái thanh âm muốn nói cho hắn biết quay đầu đi xa, nhưng vậy biết rõ Mạc Vũ rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thế là hung hăng hít miệng khí đạo, tiểu đạo đạo hào thần kỳ, gặp qua tiên đế tôn giả, không biết tôn giả như thế nào xưng hô. Hiển nhiên, đây là đã trải qua bổ nhiệm. Mạc Vũ nghe vậy khỏe miệng không nhịn được hết lên, cái này đạo hào cũng quá kỳ quái. Nếu không phải hắn từ đối phương trên mặt nhìn ra chân thành, chỉ sợ còn tưởng rằng cái này béo đạo nhân tại mộng hắn. Mà nghe được đối phương vậy hỏi hắn tên hào, tức khắc khẽ cười một tiếng. Đúng dịp, bản đế hào thần thoại tiên đế, cũng đúng cùng tiểu hữu ngươi cái này đạo hào chỉ kém một chữ, chúng ta hôm nay gặp nhau, quả nhiên hữu duyên. Thần thoại tiên đế. Thần kỳ đạo nhân nhỏ giọng thầm thì một câu, nghĩ nghĩ chưa nghe nói qua, nhưng ngược lại vậy trực tiếp tin. Kết quả là, hai người ngược lại thật sự là trở thành bằng hữu, càng là lấy đạo hữu tương xứng. Dù sao cái này thần kỳ đạo nhân cũng có tiên tôn cảnh thực lực. Huống chi việc này cái này thần kỳ đạo nhân chỉ sợ vậy biết rõ Mạc Vũ lòng dạ biết rõ. Tóm lại cuối cùng hai người thiếu chút nữa thì kề vai sát cánh. Một phen nói chuyện với nhau, thần kỳ đạo nhân vậy buông xuống ngay từ đầu bởi vì trực giác đối Mạc Vũ hình thành thành kiến. Chỉ cảm thấy Mạc Vũ ăn nói bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có Mạc danh đạo vẩn phát ra, khí chất kinh người. Mà loại người này, thần kỳ đạo nhân chỉ ở sư phụ trong miệng đã nghe qua. Không có gì hơn là muốn sao người này lai lịch rất lớn, hoặc là liền là có lòng tin tuyệt đối. Mà thần kỳ đạo nhân cảm thấy, Mạc Vũ là cả hai đều có. Vung xuống thành kiến sau, tức khắc vậy nổi lên kết giao tâm tư. Đại nhân quả liền đại nhân quả A, đạo gia tiếp theo chính là. Thần kỳ đạo nhân nhẹ hừ một tiếng, mang theo Mạc Vũ tiến về hắn hiện đang ở địa phương. Long môn sơn mạch, lấy bên trong rất cường thế lực long môn mệnh danh mà đến. Tiên sơn hơn trăm tòa, hình thành một phương vờn quanh bốn phía nguy nga sơn mạch. Sơn mạch cực lớn, lâm gỗ thành đàn. Lúc này thần kỳ đạo nhân đang mang theo Mạc Vũ đang nhanh chóng chạy vội tại sơn lâm bên trong. Dù sao suy đoán Mạc Vũ cũng đã biết được hắn thực lực chân thật, dứt khoát hắn cũng không giấu giốt. Một bước trong lúc đó, quanh thân thời không đại đạo tuân ra, lưu lại một điệu tàn ảnh, cũng có xúc điệu thành thốn hiệu quả. Mà ở bên người, Mạc Vũ chắp tay mà đi, lại là thi triển đường đường chính chính xúc điệu thành thốn cái này môn thần thông. Nhanh đến liền tàn ảnh cũng không lưu lại. Cái này loại tình huống nhường thần kỳ đạo nhân tương đối kỳ lạ, phải biết ở trong mắt hắn, Mạc Vũ bất quá là tiên đế mà thôi. Nhưng lại có thể đi theo hắn tốc độ, hơn nữa nhìn qua so với hắn còn muốn nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng đổ cũng không nói cái gì, mỗi người đều có bí mật. Bao quát hắn cái kia tiện nghi sư phụ, vậy bao quát hắn bản thân. Ba ba bá. Hai đạo nhân ảnh ở trong dãy núi ngang dọc, tiếp lấy rốt cục tại cái nào đó địa phương dừng lại. Mạc Vũ đứng vững, ngẩng đầu nhìn một cái, hơi nghi hoặc một chút hướng một bên thần kỳ đạo nhân vấn đạo, ngươi và sư phụ ngươi liền ở lại đây. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại là một tòa hào không đáng chú ý đỉnh núi. Mà tại trên đường, hắn đã trải qua biết được thần kỳ đạo nhân có cường hãn sư phụ sự tình. Nói đến cái này thần kỳ đạo nhân cũng coi là thẳng thắn, đôi thầy trò này sự tình Mạc Vũ đã giải không ít. Lúc ấy cũng thực chấn kinh một phen. Mà hắn bảo thủ đoan chừng, có thể ném một bản công pháp liền có thể 200 năm giao ra một vị tiên tôn tồn tại, cái kia tối thiểu nhất cũng phải là siêu việt tiên tôn cường giả tuyệt thế. Coi như cường giả như vậy vô dục vô cầu cái gì, cũng không trở thành khuất thân đối như thế một tòa núi nhỏ bên trong. Huống chi, lấy vạn thần tinh to lớn, lo gì tìm không thấy so Long Môn Sơn Mạch càng tốt địa phương. Trước đó vâng, thần kỳ đạo nhân cười cười, cũng đúng đối trụ sở cũng không để ý, giải thích đạo, đạo gia ta bị sư phụ thu dưỡng lúc liền đã ở nơi này bên trong, mà trăm năm trước đó sư phụ đột nhiên ly khai, đạo gia cũng lười đổi địa phương. Vẫn ở nơi này bên trong chờ lấy. Quen thuộc sau đó, thần kỳ đạo nhân cũng đúng khôi phục cái kia có chút cá tính tự xưng. Mạc Vũ vậy từ sẽ không để ý loại này chi tiết. Có cá tính mới là chuyện tốt. Mà nghe được thần kỳ đạo nhân giải thích, hắn cũng cười cười đạo, thì ra là thế, nhìn đến các ngươi hai sư đồ cũng đúng qua tùy tính tùy ý. Vừa dứt lời, cái kia thần kỳ đạo nhân lại là khẽ giật mình. Mang theo một loại cổ quái ánh mắt vây quanh Mạc Vũ xoay một vòng. Thế nào? Mạc Vũ có chút buồn cười. Mà trọn vẹn nhìn chằm chằm hắn một trận sau đó, cái kia thần kỳ đạo nhân mới thả miệng khí. Đạo gia còn tưởng rằng sư phụ đã trở về. Chương 479, Thiên Tôn Chi Mộ. Thần kỳ đạo nhân vây quanh Mạc Vũ cẩn thận quan sát một vòng lúc này mới xác định. Không phải hắn cái kia tiện nghi sư phụ. Mạc Vũ khóc cười không được. Thần kỳ đạo nhân cũng cười cười đạo, đạo hữu chớ trách, đạo gia cái kia tiện nghi sư phụ trước đó từng làm qua loại sự tình này. Một lần kia hắn ra ngoài chừng mấy năm dài, trở về liền biến hóa một người khác nhưng đem lúc ấy kinh nghiệm sống chưa nhiều đạo gia cho lừa gạt thảm rồi. Mạc Vũ im lặng. Nói nhỏ cái này thần kỳ đạo nhân cái kia vị thực lực có lẽ vượt qua tưởng tượng sư phụ thật đúng là dụng tâm lương khổ. Dùng loại này kỹ pháp, lại là nhường thần kỳ đạo nhân lên khó quên bài học. Trong lúc nói cười, hai người đã trải qua đi tới cái kia thấp núi bên trong. Lại là trong rừng thác nước, điểu ngữ hương hoa. Núi tuy nhỏ, ngược lại vậy ngũ tạng đều đủ. Về phần linh khí, Mạc Vũ đối cái này vậy hoàn toàn không yêu cầu gì. Mà Sơn Phong đang trung ương, hai tòa tinh xảo nhà lá đứng ở cái kia bên trong. Lộ ra lại chính là cái này hai sư đồ trụ sở. Nhà la trước cũng đúng đặt vào một chương rõ ràng đi qua cẩn thận tạo hình bàn đá. Chất liệu chỉ là phổ thông tảng đá, nhưng Mạc Vũ lúc này nhìn qua khứ, đã thấy cái kia bàn đá tự nhiên mà thành, phảng phất tự nhiên liền đứng ở cái kia bên trong mở dạng. Thế là cười hỏi đạo, cái kia bàn đá thế nhưng là sư phụ ngươi thủ bút. Đừng nói nữa. Gặp Mạc Vũ hỏi cái này bàn đá, thần kỳ đạo nhân cười khổ nhún vai. Chỉ là chơi đùa cái bàn đá này. Lão đầu kia trọn vẹn cứ vậy mà làm một năm. Trong vòng một năm, cái gì đều không làm. Liền cơm đều là đạo gia cho hắn đưa đến trước mắt hắn mới ăn. Cái này ngữ khí rất có loại hung dữ cảm giác. Mạc Vũ cũng đúng khẽ cười một tiếng, trước đó hắn đã hỏi hai sư đồ sinh hoạt tình huống. 300 năm trước, cái này thần kỳ đạo nhân sư phụ là cái gì cũng không làm. Cơ bản cũng là như cái kia Long Môn bị hắn phế bỏ đệ tử trẻ tuổi lại nói liền là hãm hại lừa gạt. Mà từ khi thu thần kỳ đạo nhân sau đó, cường giả thần bí này liền càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Mỗi ngày mỗi đêm chơi đùa một số có tác dụng hay không đồ vật. Hai sư đồ cũng đúng không gãy một ngày ba bữa quen thuộc, cho nên liền khổ thần kỳ đạo nhân. Mỗi ngày ra ngoài làm việc vụn cái gì. Liền được vì các phương thế lực quét quét địa xây một chút điện đường việc khổ cực tính. Đương nhiên, hai sư đồ lúc đầu không cần như thế túng quẫn. Nhưng là dựa theo thần kỳ đạo nhân lại nói, lúc ấy hắn bị thu làm đồ đệ thời điểm, cường giả thần bí kia đã từng đặc biệt khác dặn dò qua. Dặn dò hắn nếu không phải khẩn cấp tình huống, không cho phép bại lộ tự thân tu vi. Đủ loại nguyên nhân liền thần kỳ đạo nhân đều không biết được, Mạc Vũ cũng đúng suy đoán được một số khả năng. Dựa theo cường giả thần bí kia thực lực tới nói, khẳng định không phải vạn thần tinh vực bản thân sinh linh. Địa vị có lẽ cực lớn. Mà vị này thần kỳ đạo nhân, chỉ sợ thân phận vậy sẽ không thấp. 200 năm tu thành tiên tôn, có lẽ cùng cường giả thần bí kia cho công pháp có quan hệ, nhưng hắn thiên phú vậy tuyệt đối là đỉnh cấp. Vạn thần tinh vực thống ngự vạn thần quốc, nghe rất mạnh, nhưng bất quá liền được chỉ có cựu đại đỉnh cấp tiên tôn thôi. Dạng này đại thế giới, còn không đủ để sinh ra thần kỳ đạo nhân dạng này thiên phú. Thế là, Mạc Vũ trong đầu liền nhớ lại ra một phen cố sự. Thần kỳ đạo nhân thân phận cực lớn, nhưng là toàn bộ gia tộc hoặc là thế lực bị thù địch thế lực đánh lén, đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Thế là cường giả thần bí kia liền mang hắn luân rơi xuống vạn thần tinh vực. Công pháp kia lộ ra lại chính là thần kỳ đạo nhân ở tại thế lực nội tình ở tại. Không cho hắn bại lộ thực lực, có lẽ liền là sợ hãi có một ngày bị cửu gia tìm tới. Ân, còn tính là tương đối khuôn sáo cũ cố sự. Nhưng dựa theo hai sư đồ tình huống, khả năng này cũng đúng cao nhất. Bất quá Mạc Vũ cũng không có bao nhiêu sách, hắn kết bạn cái này thần kỳ đạo nhân bản ý cũng không này. Hai người tại bàn đá hai bên tòa hạ. Mạc Vũ tay phải nhẹ nhàng đặt ở cái kia chân nhắn trên mặt bàn nhắm mắt cảm ứng một phen. Thật lâu hắn mới mở mắt, ánh mắt bên trong có một chút tán thưởng. Không thể không nói, sư phụ ngươi đạo đã trải qua công tham hóa cảnh. Trước đó tay hắn phủ bàn đá, lại là từ cái kia thạch trên bàn cảm ứng được tất cả 3.000 đại đạo. Mặc dù không được hoàn toàn tinh thông, nhưng lại vậy cái gì cũng biết bên trên một chút. Cái này chính là tiên tôn cảnh phía trên cường giả sao. Mạc Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, lĩnh hội phương này thế giới tất cả 3.000 đại đạo. Loại này cường giả, ngược lại để hắn giấy lên đấu trí. Như có cơ hội, tất nhiên muốn nhìn là bọn hắn mạnh vẫn là ta biến thành thân thần thoại nhân vật mạnh. Thần kỳ đạo nhân không biết đạo Mạc Vũ lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá nghe được nhà mình sư phụ bị khen. Tròn vo trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đừng nói, lão đầu kia khác hay sao, thực lực vẫn là. Mặc dù đem nhà mình sư phụ thường xuyên gọi lão bất tử, lão đầu cái gì. Nhưng kỳ thật hai sư đồ tình cảm cực sâu, mà có quan hệ thực lực phương diện, hắn càng là cho rằng nhà mình sư phụ không chỗ không thể. Lúc này lấy được Mạc Vũ tán thành, tự nhiên cao hứng. Đáng tiếc lão đầu kia trăm năm trước chỉ lưu cho ta một phong thư liền phá không đi. Thần kỳ đạo nhân cuối cùng hơi xúc động hít một câu. Mạc Vũ gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì, nếu là hắn suy đoán chính xác. Thần kỳ đạo nhân một mực bị lúc trước bị bọn hắn diệt tộc thù địch thế lực nhìn chằm chằm, mà cường giả thần bí kia có lẽ phát hiện manh mối gì cái này mới rời khỏi vạn thần tinh vực. Bất quá những cái này không có quan hệ gì với hắn, lúc này hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một số trên đông huyền chuẩn bị trái cây bày tại cái kia ẩn chứa 3.000 đại đạo đạo ẩn thạch trên bàn. Đủ có mấy chục loại, những cái này còn hoàn toàn không phải tới từ một người. Lúc ấy ly khai đông huyền lúc, Na Cha từ nguyệt cơ cái kia thu không ít. Dương Tiễn lại từ thiên cơ tử sư đồ linh lung cái kia thu không ít. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hầu tử, hắn ly khai thời điểm, thôn hoang vắng thôn dân thế nhưng là cho không ít, ánh sáng quả đào liền đạt tới mấy chục khung. Xem như thực hiện lễ, dù sao một khi đạp vào tinh lộ, thời gian liền mất đi giá trị. Dài răng giặc trong năm tháng, ăn chút hoa quả cũng có thể trò chuyện biểu hiện an ủi tịch. Những thứ này là bản đế cố hương hoa quả, ngươi lại nếm thử. Đem hoa quả xuất ra, Mạc Vũ làm một tùy ý thủ thế. Thần kỳ đạo nhân thần sắc ít nhiều có chút ngoài ý muốn, từ những cái này hắn chưa bao giờ thấy qua trái cây bên trong cầm lấy một mai quả đào, đầu tiên là cẩn thận hít hà lúc này mới gặm. Mà Mạc Vũ nhìn hắn ăn thơm ngọt, nhẹ ho hai tiếng bắt đầu hỏi thăm chính sự. Đạo hưu trước đó nói tới việc quan hệ vạn thần tinh vực tồn vong, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Cái này a? Thần kỳ đạo nhân nghe vậy lông mày khẽ nhíu một cái, cắn một cái đào thần sắc có chút ngưng trọng đạo, đạo gia tuyệt đối không phải nói chuyện giật gần. Lao đầu kia trước khi rời đi đã từng lưu lại một phong thư. Nói đến đây, thần sắc hắn càng lộ vẻ thần bí. Tin kia đã nói tại vạn thần tinh cạnh góc chi địa có một chỗ kiếm tôn cổ mộ, bên trong có không ít đồ tốt. A Mạc Vũ thoáng khẽ giật mình, nói nhỏ không nghĩ đến cường giả thần bí kia còn nghiên cứu cái này trộm mộ công việc. Mà kiếm tôn, cái kia chỉ sợ liền là một vị nghiên cứu kiếm đạo tiên tôn cường giả. Mà một vị tiên tôn cường giả mộ, tự nhiên có không ít vật bồi táng. Đây vốn là chuyện tốt mới đúng. Nhưng như thế nào lại việc quan hệ vạn thần tinh vực tồn vong? Chương 480, Long tộc tiên tôn. Kiếm tôn mộ, đó là thuộc về chư thiên vạn giới đại cơ duyên một trong. Dựa theo Liễu Thần nói tới, một khi trở thành tiên tôn cường giả, vì truy cầu tầng thứ cao hơn, trên cơ bản đều sẽ du lịch chư thiên vạn giới. Mà toàn bộ tinh không bên trong, lại có rất nhiều lớn nguy hiểm chi địa. Chính là tiên tôn cường giả đặt chân cũng sẽ phải chịu chí mạng thương hại. Liền được bản nguyên bị hao tổn. Lại dạng này tình huống dưới, những cái kia tiên tôn cường giả tự nhiên sẽ tìm tới một khỏa tinh thần đập nồi dìm thuyền đột phá. Đương nhiên ở loại này tình huống dưới, có thể phá rồi lại lập thiếu lại thiếu. Cho nên rất nhiều tiên tôn cường giả cuối cùng trên cơ bản liền vẫn lạc ở cuối cùng viên kia trên ngôi sao. Liền được trở thành tiên tôn chi mộ. Mà tu thành tiên tôn, ngoại trừ thần kỳ đạo nhân loại này ngoại lệ, cái nào không cần dài dằng dặc năm tháng. Tu hành không dễ, rất nhiều tiên tôn cường giả lựa chọn lưu lại bản thân truyền thừa. Dĩ nhiên không phải tuyệt đối. Toàn bộ chư thiên vạn giới, hệ thống tu luyện mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng chủng tộc đông đảo. Rất nhiều tiên tôn vẫn lạc sau, chẳng những sẽ không lưu lại truyền thừa, mà là sinh lòng oán khí, đem toàn bộ tiên tôn chi mộ bố trí thành một mảnh cấm địa. Nếu là vô ý xâm nhập, chỉ sợ thập tử vô sinh. Đây cũng là thuộc về bình thường tình huống, dù sao lấy ma đế làm thí dụ mà nói, hắn nếu là đứng trước loại này vẫn lạc thời khắc, lấy hắn tính cách, tự nhiên sẽ không hảo tâm lưu lại truyền thừa. Mà thần kỳ đạo nhân trong miệng kiếm tôn chi mộ hiển nhiên thuộc về người trước, cái kia vị lấy kiếm thành tôn cường giả lưu lại tuyệt thế truyền thừa. Mà một tôn tiên tôn suốt đời cất giữ, cái kia tuyệt đối không phải nói đùa. Dù sao không phải là hắc ám tiên tôn, đối với pháp bảo thiên tài địa bảo loại vật này cực kỳ để ý. Những thứ này là cùng người đấu pháp mấu chốt. Mà dựa theo thần kỳ đạo nhân tới nói, cái này kiếm tôn chi mộ là sư phụ tận lực lưu lại, xem như đối với hắn một loại thí luyện. Đây là chuyện tốt, nhưng tại sao lại cùng vạn thần tinh vực tồn vong dính líu quan hệ? Mà thấy thế nào cũng không giống Hắc Ám lại lần nữa giáng lâm bộ dáng. Trước đó hắn vượt qua tinh lộ, căn bản không có nhìn thấy Hắc Ám hình bóng. Kiếm tôn trong mộ, chẳng lẽ có hủy diệt toàn bộ vạn thần tinh vực đồ vật không thành? Mạc Vũ cười hỏi đạo, đương nhiên, vậy không có khả năng tồn ở loại này đồ vật. Tối thiểu nhất một vị tiên tôn cường giả không có khả năng nắm giữ. Mà thần kỳ đạo nhân phun ra trong miệng hột đảo, có chút ngưng trọng lại nhỏ giọng đạo, lúc đầu đạo gia là không nghĩ để ý tới việc này. Nhưng là mấy chục năm trước đó đạo gia quá mức nhàm chán, cũng liền dựa theo lão đầu kia lưu lại tinh đồ đi một chuyến. Kết quả phát hiện kinh thiên đại sự. A Mạc Vũ nghe vậy thoáng khẽ giật mình, cũng không phải bởi vì đối phương trong miệng kinh thiên đại sự, mà là tinh đồ. Thần kỳ đạo nhân sư phụ, liền được cường giả thần bí kia lại có tinh đồ mang theo. Bất quá ngẫm lại lấy loại nào thực lực cường giả, địa vị vậy không nhỏ, có tinh đồ vậy là bình thường. Không biết có thể nhường bản đế nhìn một cái sư phụ ngươi lưu lại tinh đồ. Hắn không nhịn được mở miệng, mà thần kỳ đạo nhân lại là cười khổ một tiếng chỉ trời đạo, không phải đạo gia không cho ngươi nhìn, mà là cái này tinh đồ chỉ có tại phiến kia trong tinh không mới có thể nhìn ra thần diệu. Dạng này a? Mạc Vũ gật gật đầu, hắn biết rõ đối phương không có lừa hắn. Không phải trực tiếp không cho chính là, hà tất kiếm cớ. Mà sở dĩ có dạng này tình huống kỳ thật hắn vậy rõ ràng. Vừa ra ở tại đại thế giới tiến vào chư thiên vạn giới phiến kia tinh không bên trong, đại đạo lực lượng liền không được, dạng. Mà tinh đồ hiển nhiên cần vũ trụ đại đạo mới có thể hiển hóa. Thế là hắn cười khoát khoát tay. Không sao. Mà thần kỳ đạo nhân lại cảm giác được không có ý tứ, dù sao một hồi này công phu, hắn liền ăn Mạc Vũ không ít trái cây, vội vàng cam đoan. Đạo hưu yên tâm. Một khi đạo hữu có việc tiến về, dạng này tinh đồ đừng nói là làm cho đạo hữu quan sát, liền là đưa cho đạo hữu cũng không sao. Dù sao hắn cảm giác được mình nếu là không tất yếu, khẳng định sẽ không đi ra tinh không. Coi như, đó cũng là đi theo nhà mình sư phụ đi. Hắn và Mạc Vũ nhận thức đến hiện tại, ngược lại vậy cực kỳ hợp ý, một bức tinh đồ mà thôi, hắn ngược lại không quan tâm. Mà sau khi giải thích xong, hắn lại tiếp lấy vừa mới lời đề, thần sắc lần thứ hai nghiêm túc. Lúc ấy đạo ra đến cái kia kiếm tôn chi mộ ở tại tinh thần sau, liền phát hiện nơi đó đã trải qua tụ tập không ít người. Nói đến đây, hắn cực lực nghĩ biểu đạt ra một bức khoa trương biểu lộ. Nếu là đạo ra tính ra không sai, chỉ là tiên tôn cường giả cũng không dưới 9 vị. Nhưng tuyệt không phải cái này vạn thần tinh bên trên cái kia 9 cái. A Mạc Vũ khẽ giật mình, 9 vị tiên tôn cường giả, lại cùng vạn thần tinh bên trên tiên tôn số lượng đối các loại. Chỉ sợ kẻ đến không thiện A. Con mắt tức khắc liền híp lại. Không phải sao? Thần kỳ đạo nhân hung hăng gật đầu, đạo, cái kia 9 cái tiên tôn khí tức cường giả chỉ sợ cũng đạt tới tiên tôn đỉnh phong, mà lại còn mang theo không ít người, đạo gia khẳng định không được là đối thủ, lúc này mới lại dọc theo tinh lộ trở về. Cái này một tới hai đi, rất ít có mấy chục năm. Cho nên ngươi trước đó ngươi mới như vậy lo lắng. Mạc Vũ nhớ tới trước đó Long Môn dưới núi một màn. Thế nhưng là hắn tiếp lấy lại nghi hoặc. Loại đại sự này thấy thế nào đều có lẽ cùng cái kia Long Môn chi chủ kéo không lên quan hệ thế nào. Một vị tiên đế mà thôi, ở nơi này phương vạn thần tinh có thể tính không được cái gì có thể nói chuyện cường giả. Đúng là như thế. Thần kỳ đạo nhân trung thực gật gật đầu. Bởi vì thế giới cùng thế giới trong lúc đó cự ly quá xa, chính là dựa theo hắn nói tới. Đến lúc này một lần công phu đều nắm chắc 10 năm. Lại không nói cái kia mặt khác cựu đại tiên tôn phải chăng đã trải qua được rồi kiếm tôn chi mộ bên trong bà bối. Nếu là châm đối vạn thần tinh vực mà nói, mấy chục năm công phu, chỉ sợ cách nơi này cũng đã không xa. Bất quá vì gì ngươi sẽ tìm tới cái kia Long Môn tông chủ? Mạc Vũ hỏi ra bản thân nghi hoặc. Đạo hưu không biết đạo. Lần này đến phiên thần kỳ đạo nhân ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ, tựa hồ nháy mắt nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ đạo, chẳng lẽ đạo hưu cũng không phải phương này tinh vực người? Mạc Vũ gật gật đầu, hào phóng thừa nhận. Đối với thần kỳ đạo nhân, hắn bản không có ý định giấu giếm. Bản đế đến từ liễu vực bên trong Đông Huyền Đại Thế Giới. Nơi đó thế mà có thể xuất hiện ngươi dạng này nhân vật. Thần kỳ đạo nhân càng kinh ngạc. Thông qua bộ kia tinh đồ, hắn biết rõ liễu vực Đông Huyền vị trí. Mà loại kia địa phương, tiên đế đã là cực hạn. Đương nhiên, Mạc Vũ mặc dù là tiên đế, nhưng cho hắn cảm giác tuyệt đối bất phàm. Cái này đồng dạng là hắn trực giác nói cho hắn biết. Đồng dạng A, bước đi khác biệt. Mạc Vũ cười khiêm tốn một tiếng. Thần kỳ đạo nhân gật gật đầu. Trong mắt Thủy Trung bảo lưu lấy tán thưởng. Có như thế sư phụ, hắn đương nhiên biết được mỗi cái cảnh giới có thể đi ra không cùng đường. Nhưng vẫn là câu nói kia, càng là tiểu địa phương, loại này cường giả xuất hiện xuất lại càng thấp. Dù sao cấp độ ở đó bày biện. Mà cảm khái trọn vẹn hồi lâu, hắn lúc này mới tiếp tục nói ra, tất nhiên đạo hữu đến từ cái khác thế giới không biết đạo cũng liền không ngoài ý. Cái kia Long Môn Tông chủ thực lực mặc dù thường thường, nhưng hắn lại là xuất thân Long tộc nhiều. Mà cái này Vạn Thần Tinh bên trên cựu đại tiên tôn bên trong, liền có một vị đồng dạng là Long tộc xuất thân. Hơn nữa đi theo Long Môn Tông chủ còn có một số quan hệ. Chương 481, Thần thoại mục đích. Vạn Thần Tinh cựu đại tiên tôn cường giả đều là ở tiên tôn trên cảnh giới đi tới cực hạn cường giả. Mà trong đó bài danh thứ 3 vị tiên tôn, chính là một vị Long tộc tiên tôn, Hào Vạn Long tiên tôn. Mà Long Môn Tông chủ nói đến còn tính là cái này Vạn Long tiên tôn hậu đại. Đương nhiên là rất nhiều đời sau đó loại kia đời sau. Mà thần kỳ đạo nhân trước đó kỳ thật đi theo cường giả thần bí kia sư phụ cũng không đi ra cái gì đi xa. Quen thuộc nhất liền là cái này Long Môn Sơn Mạch. Biết được Vạn Thần Tinh vực lại xông vào cựu đại tiên tôn sau đó, liền lập tức chạy về. Căn cứ hảo tâm nhắc nhở thái độ tiến về Long Môn, muốn đem tin tức này có thể thông qua Long Môn Tông chủ truyền miệng đưa cho Vạn Long tiên tôn. Nhưng cựu đại tiên tôn có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mà bởi vì sư phụ tại 300 năm trước nhận lấy hắn trước đó, không chừa hãm hại lừa gạt nghề. Cho nên cho tới liền hắn lời nói cũng căn bản không có người tin. Lúc này mới náo động lên trước đó một chuyện. Có lẽ cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn chỉ là vì cái kia kiếm tôn chi mộ mà đến đây. Mạc Vũ cười nói ra một loại khác tình huống. Đương nhiên, hắn vậy biết rõ tỷ lệ không lớn thôi. Không phải vì một cái kiếm tôn mộ, hà tất nhường 9 cái tiên tôn lao sư động chúng như thế. Trừ phi cái kia kiếm tôn khi còn sống là ở tiên tôn cảnh xương bá nhân vật. Nhưng như thế nhân vật như thế nào lại vẫn lạc tại Vạn Thần Tinh vực. Mặc kệ nó, thần kỳ đạo nhân lạnh rên một tiếng đạo, phản chính đạo ra là nghĩ nhắc nhở bọn hắn, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Dù sao đến thời điểm coi như phương này thế giới bị đánh nát, đạo gia cũng có là thủ đoạn chạy trốn. Lời này hắn cũng đúng không khoác lác, bản thân liền là tiên tôn cường giả. Hơn nữa căn cứ hắn cái kia cường giả bí ẩn sư phụ đến nói, hắn bản thân xuất thân vậy tuyệt đối không yếu, sở tu thần thông tất nhiên vậy mạnh. Bất quá Mạc Vũ lúc này cũng đúng xuất hiện mặt khác một loại ý nghĩ. Thế là cười vấn đạo, cho nên cái kia kiếm tôn mộ bên trong đồ vật ngươi liền từ bỏ. Không phải còn thế nào. Thần kỳ đạo nhân hít miệng khí, đạo, cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn thực lực không yếu. Tất nhiên dám châm đối Vạn Thần Tinh bên trên cựu đại tiên tôn, tất nhiên vậy ít nhất là đi tới tiên tôn cuối cùng. Huống chi đạo gia cũng bị lao đầu kia nghiêm lệnh cấm chỉ, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể bại lộ thực lực. Trên thực tế, hắn đối bản thân thân thế cũng có qua rất nhiều suy đoán. Trên cơ bản cùng Mạc Vũ nghĩ 89 phần 10. Liên đại biểu cho trên người hắn thế nhưng là gánh vác báo thủ cực lớn trách nhiệm. Vạn nhất cái kia cựu đại tiên tôn là diệt bọn hắn gia tộc thù địch thế lực người có thể gặp phiền toái. Mà Mạc Vũ tựa hồ phát giác được hắn đang suy nghĩ gì, bắt đầu lắc lư. Ngươi nghĩ à, như là ngươi thù địch thế lực người, cái kia làm sao có thể liền phái tới 9 cái tiên tôn, bọn hắn không có khả năng không biết đạo sư phụ ngươi tại bên cạnh ngươi. Có đạo lý. Thần kỳ đạo nhân gật gật đầu, tức khắc lĩnh ngộ được Mạc Vũ ý tứ, trước mắt trực tiếp sáng lên. Đạo hữu chẳng lẽ đối với cái kia tôn kiếm tôn mộ vậy cảm thấy hứng thú? Tự nhiên như thế, bản đế du lịch chư thiên vạn giới, chẳng những ưa thích giao hữu, còn có thu thập pháp bảo cùng thiên tài địa bảo yêu thích. Mạc Vũ há mồm liền đến. Đương nhiên bây giờ hắn là đánh lên cái kia kiếm tôn mộ chú ý, dù sao bây giờ hắn đối mặt những cái này tiền tôn còn có trên đó mạnh lão. Áp lực vẫn là nhu cầu cấp bách kiếm lấy khí vận giá trị. Bởi vì hôm nay đã sớm cách xa Liêu Tình, như vậy Liêu Thần trong miệng chỗ kia cơ duyên hiển nhiên không hắn phần. Cho nên bây giờ nghe nói có kiếm tôn mộ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo hưu nếu là có ý mà nói. Thần kỳ đạo nhân đột nhiên cũng tới hào hứng, hưng phấn đạo, cái kia hai ta đi một chuyến nữa như thế nào? Mạc Vũ cũng không nghĩ tới cái này thần kỳ đạo nhân so với hắn còn chủ động. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, căn cứ cùng đối phương tiếp xúc, hắn cũng có thể nhìn đi ra vị đạo hữu này vậy tuyệt đối không phải một cái nguyện ý ăn thiệt thòi chủ. Sư phụ cho hắn lưu lại tin tức, vậy dĩ nhiên là hắn cơ duyên. Người khác dựa vào cái gì đoạn? Thế là lúc này còn không các loại Mạc Vũ tiếp tục lắc lư. Tự mình ngã chủ động đưa ra đi đến. Không chỉ như vậy, hắn còn vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên, đến thời điểm hai ta nếu là thành công, cái kia trong mộ đồ vật hai ta một người một nửa. Mạc Vũ nheo lại mắt, tính toán việc này khả năng. Hắn cũng không phải nhất thời hứng khởi, dù sao nơi đó thế nhưng là minh xác biết có cựu đại tiên tôn. Hơn nữa việc này đã qua mấy chục năm, thần kỳ đạo nhân rời đi sau cụ thể xảy ra chuyện gì vậy hoàn toàn không cũng biết. Nhưng nhìn đến cái này thần kỳ đạo nhân như lòng tin ấy tràn đầy. Phảng phất muốn đối mặt không phải cựu đại tiên tôn, mà là 9 tên lính quèn tiểu tướng một dạng. Hắn đôi hắn thực lực vậy đại khái có hiểu rõ. Chỉ sợ cái này đạo hữu tại tiên tôn cảnh bên trong cũng rất biết đánh nhau. Cái này liền rất tốt, bởi vì hắn vậy rất biết đánh nhau. Không trải qua biến thân thần thoại nhân vật là được. Thế là hai người ăn nhịp với nhau. Được, việc này cứ quyết định như vậy đi, bất quá đến thời điểm bản đế thực lực hơi nhỏ bé, nhưng lần này phía sau có vị tiền bối đi theo, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Mặc Vũ đây là trước giờ phòng hờ, dù sao đến thời điểm hắn khẳng định là phải biến thân thần thoại nhân vật. Mà cái này vừa nói, cái kia thần kỳ đạo nhân lúc này giật nảy mình. Đạo hữu ngươi thân phận nhìn đến không đơn giản a. Vậy quái không được hắn khiếp sợ, theo hắn lý giải tới nói, sau lưng có bảo tiêu vậy dĩ nhiên là đại thế lực đi ra có tôn quý thân phận người. Nhưng là nho nhỏ Đông Huyền làm sao sẽ có loại này thế lực. Hắn trăm bề không hiểu được, hơn nữa nhìn Mạc Vũ thực lực, hắn trực giác nói cho hắn biết liền hắn đều không có tất thắng nắm chắc. Cái kia phía sau có thể bảo hộ hắn người, chẳng phải là đạo hữu chớ có hiểu lầm. Mạc Vũ biết rõ hắn nghĩ sai, thế là cười giải thích đạo, bản đế lại là xuất thân Đông Huyền không sai, nhưng là cố hương lại cũng không phải là Đông Huyền, cái này có thời gian đang cùng ngươi giải thích. Được. Thần kỳ đạo nhân đau nhức nhanh gật gật đầu, trong mắt càng là dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Nhưng là Mạc Vũ đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không có hỏi. Mà hai người sau đó chính là một phen thương lượng. Đương nhiên nói là thương lượng, kỳ thật cũng không thương lượng cái gì. Hai người đều là tự nhận thực lực đồng giai vô địch chủ. Chẳng qua đến thời điểm trực tiếp đánh đi lên là được. Cho nên đi qua một ngày một đêm tu chỉnh, hai người nhiều nhất thảo luận liền là cái kia cựu đại tiên tôn đã có không có đem cái kia kiếm tôn mộ mở ra. Dù sao thần kỳ đạo nhân đến lúc này một lần rất thiếu cũng phải mấy chục năm qua đi. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại. Những cái kia vẫn lạc tại phiến kia dưới tinh không tiên tôn cường giả, mặc dù có chút sẽ lưu lại truyền thừa. Đương nhiên vậy từ không có khả năng gặp gỡ ai cũng tặng không truyền thừa. Cho nên vẫn lạc chi địa, liền được tiên tôn chi mộ trên ngôi sao tất nhiên có đủ loại cấm chế. Nói trắng ra là liền là vậy dựa theo cái này kiếm tôn quy củ đến. Mà cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn tự nhiên sẽ không giảng cứu cái này cái gọi là quy củ. Cho nên tất nhiên muốn cường công, mà một khi như thế, toàn bộ tiên tôn mộ bên trên cấm chế liền sẽ triệt để bộc phát. Ngăn cản địch tới đánh. Cho nên mấy chục năm công phu, Mạc Vũ cảm giác được bọn hắn vẫn còn kịp. Dù sao một vị tiên tôn vẫn lạc, lấy song sinh linh khí cùng sở học lưu lại cấm chế, vậy tất nhiên là kinh khủng. Cũng không phải là 9 cái đồng giai cường giả có thể tùy tiện phá biết. Chương 482, Thần kỳ tinh đồ. Vô tận tinh không, Mạc Vũ cùng thần kỳ đạo nhân đã trải qua rời vạn thần tinh. Lần thứ 2 bước lên tinh lộ. Đạo hữu, cái này chính là tinh đồ. Thần kỳ đạo nhân khẽ cười một tiếng, tại tinh trên đường đứng vững, tiếp theo từ trong ngực xuất ra một vật. Đó là một chương màu xanh thẳm trang giấy. Mà lúc này thần kỳ đạo nhân đem cái này tinh đồ dứt bỏ, mặc kệ tự nhiên trôi nổi. Tiếp lấy xong ra một trận ấn quyết. Vâng! Đột nhiên, tinh đồ bộc phát ra càng thêm hừng hực lang quang. Giống như tinh thần đồng dạng sáng chói. Tiếp lấy tinh đồ tại trước mặt hai người chậm rãi mở ra, hình thành một phương thu nhỏ xanh thẳm tinh không. Một khỏa lại một khỏa phảng phất vô cùng vô tận tinh thần như hạt vừng đồng dạng tại trên đó lấp lóe. Mạc Vũ nhìn có chút kỳ lạ, cười đạo, cái gọi là tinh đồ, nhìn đến liền là phiên bản thu nhỏ chư thiên vạn giới. Thần kỳ đạo nhân cũng cười cười đạo, là dạng này, bất quá đạo hữu chớ nóng vội, còn có đặc thù công năng. Nói xong, hắn hai tay bắt đầu ở nơi này tinh đồ bên trên loay hoay. Liền gặp hắn nhìn ra ngoài một hồi, liền đối với một khỏa tinh thần điểm quá khứ. Tiếp theo, toàn bộ tinh đồ bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa, có vô hình lực lượng hình thành. Sau đó tinh đồ theo lấy hắn chỉ phương hướng bắt đầu vô hạn phóng đại. Cuối cùng đủ vài trượng lớn nhỏ, tại Mạc Vũ trước mắt triệt để triển khai. Đương nhiên lúc này nhìn qua, cái kia tinh thần đã trải qua có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thần kỳ đạo nhân chỉ bên trong to lớn nhất viên kia tinh thần giải thích đạo, viên này chính là vạn thần tinh. Tiếp lấy hắn hai tay đem toàn bộ tinh đồ khoa tay một phen lại đạo, vạn thần tinh tăng thêm cái này tinh đồ bên trên cái khác tinh thần, chính là toàn bộ vạn thần tinh vực. Không sai. Mạc Vũ cười gật đầu, hắn đã trải qua thấy rõ. Tinh đồ vật này có chút giống hắn xuyên Việt trước đó một loại nào đó công nghệ cao, có thể lớn có thể nhỏ. Quả nhiên, cái kia thần kỳ đạo nhân lúc này hai tay lần thứ hai trên tinh đồ tả hữu một khoa tay, đại biểu cho vạn thần tinh viên kia tinh thần bị triệt để phóng đại. Mạc Vũ quay đầu nhìn quanh chân chính vạn thần tinh cùng so sánh, cho nên ngay cả chi tiết đều giống nhau như lúc. Vạn thần tinh hải vực chiếm đa số, cho nên từ trong tinh không nhìn mà nói, đây là một khỏa thủy cầu. Lục địa chỉ chiếm phương này thế giới 30%. Nhưng vạn thần tinh cũng đủ lớn, chính là cái này 30% lục địa vậy so Đông Huyền đại thế giới chỉnh thể lớn hơn rất nhiều. Mà bởi vì đại bộ phận vì biển, cho nên vạn thần tinh bên trên cựu đại tiên tôn bên trong, tính lên vạn long tiên tôn mà nói, thậm chí có 6 vị đều là hải dương sinh linh. Cái này tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là cái này tinh đồ quả nhiên thần kỳ. Hiển nhiên vận dụng rất nhiều vũ trụ đại đạo lực lượng ở trong đó. Khó trách chính là huyền vực bên trong huyền tôn lấy được một bức tinh đồ sau vậy như vậy cao hứng. Mạc Vũ trong lòng buông tiếng thở dài, cái này tinh đồ, quả nhiên là tiểu địa phương không xứng nắm giữ. Mà có loại này tinh đồ, ở nơi này vô tận tinh không bên trong liền sẽ không lạc đường. Đương nhiên, tinh đồ bên trên ghi lại nhiều thiếu tinh vực hoặc là tinh quốc, vậy liền nhìn người chế tác thực lực. Cái này tinh đồ chi tiết đến mỗi cái tinh thần thế giới bộ dáng đều có thể ghi chép rõ ràng. Người chế tác tự nhiên là căn cứ bản thân du lịch địa phương làm ra. Cường giả như vậy chế tác tinh đồ, đừng nói Đông Huyền cái kia Tam Đại Tiên Đế, chính là cái kia Huyền Vực Huyền Tôn đều là cơ duyên xảo hợp phía dưới mới lấy được một chương. Hơn nữa như suy đoán không nói bậy, cái kia tinh đồ bên trên vẽ địa phương không nhiều. Mà lúc này thần kỳ đạo nhân đem tinh đồ lần thứ hai kéo dài một chút, chỉ cự ly vạn thần tinh có không ít cự ly một khỏa tinh thần nói ra. Nơi này chính là cái kia kiếm tôn chi mộ. Mạc Vũ nhìn một chút, không tính quá xa. Một đường dọc theo tinh lộ mà đi, cũng bất quá hơn 10 năm thời gian. Mà hai người tổng cộng một trận, thần kỳ đạo nhân thu tinh đồ trực tiếp đưa cho Mạc Vũ. Tiếp theo tại cái sau hơi có vẻ nghi hoặc ánh mắt bên trong cười đạo, đây là đã nói trước, nếu là đạo gia suy đoán không sai, sau đó ngươi không có khả năng tại vạn thần tinh vực đợi quá lâu, khẳng định cần muốn cái này. Mặc dù thần kỳ đạo nhân nghi ngờ hơn là Mạc Vũ xuất thân. Mà nói đến nước này, Mạc Vũ cũng không giả mồm, trực tiếp đem cái kia tinh đồ tiếp nhận. Sau đó chậm rãi làm một đạo vái chào. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Thần sắc hơi có vẻ chân thành. Trên thực tế, hai người số tuổi đều không sai biệt lắm, đều là người trẻ tuổi. Trong tính cách càng là lẫn nhau thưởng thức. Mạc Vũ vốn liền bằng hữu không nhiều, lúc này ngược lại vậy chân chính đem thần kỳ đạo nhân coi là hảo hữu. Mà cái sau khoát khoát tay cười đạo, phản chính đạo ra ngày nào đó như là nghĩ đến đi ra ngoài, khẳng định có lao đầu kia đi theo, thật hay sao đạo ra đi theo ngươi chỗ lẫn, có hay không tinh đổ cũng liền không quan trọng. Mạc Vũ nghe vậy cười lớn một tiếng cũng đang nhiều lời. Thu hồi tinh đồ sau, hai người nhanh chân dọc theo tinh lộ mà đi. Chư thiên vạn giới, đầy sao sáng chói. Mạc Vũ cùng thần kỳ đạo nhân dọc theo tinh lộ đi sóng vai. Sáu cầu hoa tươi bảy. Hai người tốc độ cực nhanh, mỗi lần dậm chân nhìn như chậm chạp, nhưng quanh thân đều là có mạc danh đạo hận phát ra. Một bước, tinh thần lui lại, trong nháy mắt chính là ước vạn dặm. Thần kỳ đạo nhân thân làm tiên tôn, có thể nắm giữ bộ phận vũ trụ đại đạo. Là 3000 đại đạo một loại thăng hoa, dọc theo tinh lộ, hơi có vẻ thong dong. Mà Mạc Vũ thì thi triển chính tông thần thoại thần thông, xúc địa thành thốn. Đồng dạng một bước chính là ước vạn dặm, cùng thần kỳ đạo nhân bảo trì song song. Đương nhiên, nếu là hắn nguyện ý, tốc độ đoán chừng sẽ nhanh hơn. Mà hai người duy trì loại này cường độ cao cấp tốc, mặt ngoài lại như cũ phong khinh vân đạm trò chuyện. Cái kia từ bên ngoài đến cửu đại tiên tôn đều là tiên tôn đỉnh phong thực lực. Mạc Vũ mở miệng hỏi đạo. Ân. Thần kỳ đạo nhân gật gật đầu đạo. So vạn thần tinh bên trên cái kia cựu đại tiên tôn chỉ mạnh không kém. Không. Tiên tôn cường giả như thế nào phân chia? Mạc Vũ lại hỏi. Mà thần kỳ đạo nhân tựa hồ đối Mạc Vũ không biết đạo một số thưởng thức đã trải qua tập coi là thường. Lúc này vậy không ngoài ý, cười giải thích đạo, tiên tôn cường giả, liền có thể vận dụng vũ trụ đại đạo, càng là có thể để tinh thần chi lực đối địch đấu pháp. Mà phân chia vậy rất đơn giản, hết thể cựu trọng, đạo gia ta chính là tam trọng tiên tôn. Mạc Vũ gật gật đầu. Nói nhỏ cũng đúng đơn giản sáng tỏ. Mà tiên tôn mỗi một trọng chi đều chênh lệch cực lớn, càng đằng sau càng rõ ràng. Thần kỳ đạo nhân tiếp tục giải thích. Tỷ như dưới tình huống bình thường, chính là vô cùng vô tận bát tinh tiên tôn vậy không thể nào là một tôn cựu tinh tiên tôn đối thủ. Cái này lại nói cực kỳ chân thực, cho người nghe xong liền hiểu. Mà cuối cùng, thần kỳ đạo nhân vừa cười khoát tay. Đương nhiên, cái này loại tình huống đối ngươi ta hai người tới nói cũng không phải là tuyệt đối. Lời này cũng đúng. Liên tỷ như thần kỳ đạo nhân bản thân, tuy là tam tinh tiên tôn, nhưng một người đối mặt mấy cái cựu tinh tiên tôn hắn đều không mang sợ. Mà Mạc Vũ liền càng không cần phải nói, ở trong mắt hắn, đó là so với hắn còn hung ác ngon nhân. Bước đi tất nhiên so với hắn còn muốn siêu thoát cùng gian khổ. Không phải hắn vậy không có khả năng cứ như vậy đi theo Mạc Vũ hai người trực tiếp đi đánh cái kia kiếm tôn chi mộ chủ ý. Đây chính là trọn vẹn cựu đại tiên tôn ở đây, hơn nữa thấp nhất cũng là thất tinh tiên tôn cất bước. Mà Mạc Vũ lúc này lại hỏi ra mặt khác một cái khốn nhiều hắn thật lâu nghi hoặc. Giống sư phụ ngươi dạng này cường giả, bị xưng là cái dạng gì cảnh giới mấy? Chương 483, lấy đế là tôn giả. Lao đầu kia như thế. Thần kỳ đạo nhân lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá ngược lại vậy hiểu Mạc Vũ ý tứ. Liên giải thích đạo, đạo hữu là hỏi tiên tôn phía trên cảnh giới A, kia chính là đế tôn cường giả. Mà loại này cường giả, toàn bộ vạn thần tinh vực không một. Đương nhiên, có lẽ chung quanh mấy cái tinh trong nước đều không có đế tôn cường giả tồn tại. Đế tôn sao? Mạc Vũ gật gật đầu, quấn quanh hắn thật lâu nghi hoặc cũng đúng giải trừ. Bất quá hắn vừa rồi nghe thần kỳ đạo nhân ngữ khí, tức khắc sắc mặt vậy cổ quái. Chẳng lẽ ngươi cái kia tiện nghi sư phụ không chỉ là đế tôn cường giả? Mà thần kỳ đạo nhân lúc này lắc lắc đầu. Không biết đạo. Mà nhìn thấy Mạc Vũ sắc mặt tiếng trống canh quái, hắn vừa khổ cười giải thích đạo, có lẽ vậy, đế tôn tên ta vốn là nghe lao đầu kia nói. Bất quá căn cứ lao đầu kia nói lên đế tôn lúc cái kia khinh thường ánh mắt, cùng đạo gia đối hắn hiểu. Lao đầu kia tuyệt đối nhìn không dậy nổi cái này cái gì đế tôn. Mạc Vũ nhất thời có chút không nói gì, đương nhiên cũng không trở thành bị kinh hãi đến. Đế tôn phía trên còn có cường giả, đây là hắn ngay từ đầu liền đoán được. Mà hắn rất nhanh có tính toán, ở trong lòng nói thầm một tiếng. Nhìn đến lúc ấy tại liễu vực bên trong cách vô tận tinh không đại chiến cái kia hai tôn sinh linh, hẳn là đế tôn cường giả phía trên tồn tại. Thần kỳ đạo nhân sư phụ cũng hẳn là loại này cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng không vì cái này loại tình huống mà thay đổi đối thần kỳ đạo nhân thái độ. Vẫn là đạo hữu luận giao. Những cường giả kia mặc dù cường đại, nhưng trước mắt cách hắn còn có chút xa. Đừng nói là cái kia loại tình huống, liền xem như đế tôn cường giả, ở tại thế giới có lẽ vậy tuyệt đối tiếp cận phương này chư thiên vạn giới trung tâm. Không phải liễu thần không có khả năng không đề cập, lúc ấy nhìn thấy cái kia hai tôn hư hư thực thực siêu việt đế tôn hai cái sinh linh thời điểm, nó cũng rất kinh ngạc. Đương nhiên còn có mặt khác một loại tình huống, liễu thần du lịch 80 vạn năm, có lẽ cự ly chư thiên vạn giới trung tâm vẫn như cũ có xa không thể thành cự ly. Bất quá bất kể là cái nào loại tình huống, hắn đều là tràn ngập đấu trí. Có thần thoại biến thân hệ thống mang theo, phương này huyền huyễn đại thế giới cường độ lại cao hơn còn có thể cao hơn thần thoại không thành. Sớm vãn có một ngày, ta muốn đi đến phương này chư thiên vạn giới trung tâm. Một đường giết hết hắc ám cùng cương địch, sáng tạo thần thoại thế giới, hưởng vạn giới công đức. Mạc Vũ âm thầm cho mình định ra càng thêm hoành viễn mục tiêu. Tiếp theo, hắn và thần kỳ đạo nhân kết thúc giao lưu. Trước mắt hắn nắm giữ tình báo với hắn mà nói đã đầy đủ. Tiên đế phía trên chính là tiên tôn. Mà tiên tôn phía trên chính là đế tôn. Đế tôn phía trên, vẫn như cũ có càng thêm siêu thoát sinh linh. Chỉ là đối với cái này loại tồn lại đến nói, thần kỳ đạo nhân vậy không hiểu nhiều. Hắn cái kia tiện nghi sư phụ cũng không với hắn cụ thể hiểu qua, hiển nhiên cũng là cảm thấy loại kia tồn lại đối với hắn tới nói còn quá mức xa xôi. Mà Mạc Vũ lúc này cũng là hào tình vạn trượng, chờ đợi hắn góp đủ đầy đủ khí vận giá trị. Sau đó biến thân Tam Hoàng cùng Đông Hoàng những cái này trong thần thoại đại năng, cùng những cái được gọi là siêu cấp cường giả đụng tới đụng một cái. Lúc ấy hắn bị dư ba cho tình trên đường quét xuống đến chuyện này. Hắn thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Thời gian trôi mau, đi ở tinh đường phía trên, hoàn toàn cảm thụ không đến thời gian trôi đi mất. Liên dạng này, Mạc Vũ cùng thần kỳ đạo nhân một bên chạy đi, thỉnh thoảng sẽ dừng lại đến nghỉ ngơi. Vậy không biết đạo qua bao lâu, hai người rốt cục đạt tới mục đích địa. Đó là một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần. Trước đó Mạc Vũ đã trải qua trên tinh đồ xác định qua. Cái này trên ngôi sao đều là cắt chảy núi hoang, diện tích vậy không lớn. Thuộc về loại kia chưa sinh ra sinh linh phổ thông tinh thần. Vậy bởi vậy, cái kia lấy kiếm chứng tiên tôn đạo kiếm tôn mới đưa mộ địa lựa chọn nơi này. Trên thực tế, đồng dạng thuộc về loại này cường giả chi mộ tinh thần đều là như thế. Loại này tinh thần không sinh linh sinh ra, diện tích vậy nhỏ, xem như mộ địa tự nhiên đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đương nhiên cũng có các khác ngoại lệ, tiên tôn cường giả đến từ không được cùng chủng tộc, tu khác biệt đạo. Cho nên tiên tôn cường giả bên trong cũng không thiếu có loại kia giết người cuồng ma cái gì. Lựa chọn mộ địa thời điểm trực tiếp giáng lâm một phương co sinh linh đại thế giới, sau đó tàn sát tất cả mọi người sau đó tại lựa chọn thành lập bản thân mộ địa. Bất quá loại này vẫn là số ít. Mạc Vũ đoán chừng, hay là bởi vì cùng những cái này tiên tôn sở tu đạo hữu quan. Dù sao tiên tôn cường giả sở dĩ sẽ tìm một phương thế giới xem như bản thân mộ địa chính là nhân vì bản thân bản nguyên nhận lấy cực kỳ đáng sợ khó có thể phục hồi như cũ bị thương. Trước khi chết đều sẽ đập nồi dìm thuyền một lần, cưỡng ép đột phá đến cao hơn cảnh giới. Mà loại này cưỡng ép đột phá, toàn tính quá lớn. Đại giới cũng liền càng lớn. Giống như Đông Huyền bên trên ma đế đồng dạng, vì phá phong, vì thức tỉnh, liền muốn huyết tế thương sinh. Mà lấy chư thiên vạn giới to lớn, đi cái gì đạo cường giả đều có. Đạo hữu, chúng ta đến. Đang ở Mạc Vũ suy tư thời điểm, bên cạnh truyền đến thần kỳ đạo nhân thanh âm. Truyền quá mức, liền gặp thứ nhất mặt nóng lòng muốn thí. Đạo hữu, chúng ta là trực tiếp đánh qua đi còn là như thế nào? Mạc Vũ im lặng. Cũng không phải bọn hắn không được đầy đủ trực tiếp đánh qua đi thực lực, mà là bây giờ cả kia cái gọi là từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn cũng không thấy đến. Không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, Mạc Vũ đạo, không nổi, trước tìm kiếm tình huống, lại không nói về khoảng cách lần đã qua mấy chục năm, chúng ta chuyến này đến cũng tổn hao không ít thời gian. Mà dọc theo con đường này chúng ta cũng không có gặp được người nào, cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn hẳn là tại. Nghĩ đến cũng không có hoàn toàn đả thông cái này kiếm tôn chi mộ. Cái này loại tình huống dưới, chúng ta đối thủ liền không còn chỉ là cái kia cựu đại tiên tôn. Thoại âm rơi xuống, thần kỳ đạo nhân rất nhanh tỉnh ngộ. Nhìn đến cái này kiếm tôn chi mộ không có trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Đúng là dạng này, nhưng có lẽ vậy sẽ không xuất hiện cái gì đại khủng bố. Không phải ngươi cái kia tiện nghi sư phụ vậy không có khả năng cho ngươi lưu lại tin tức để ngươi đến nơi này. Mạc Vũ cười đạo. Thần kỳ đạo nhân gật đầu, dù sao người nào hố hắn, lao đầu kia vậy sẽ không hố hắn. Càng là dứt khoát nhường Mạc Vũ toàn phương diện quyết định. Đều nghe ngươi. Mạc Vũ cũng không chối từ, chuyện đương nhiên trở thành hai người tiểu đội trưởng. Đi, trước tiếp cận cái kia kiếm tôn chi mộ lại nói. Thế là, hai người trực tiếp nhảy xuống tinh lộ. Mà nhân vì đó trước Mạc Vũ dùng đồng dạng phương pháp, lựa chọn vô hạn tiếp cận kiếm tôn mộ địa điểm mới nhảy xuống tinh lộ. Cho nên hai người chỉ dùng hơn tháng thời gian cũng đã chân chính tiếp cận viên kia tinh thần. Hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, không chỉ là châm đối cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn. Còn có mảnh này dưới tinh không cái kia đếm mãi không hết tinh thú. Tinh thú đủ loại các loại, vậy có rất nhiều tộc đàn. Có du đãng, cũng có lấy một khỏa tinh thần vì căn cước. Trước đó Mạc Vũ từng nhìn thấy qua đầu kia lớn cá nheo thuộc về không có lực công kích. Nhưng có tinh thú lực công kích cực mạnh, bàn canh giữ ở một khỏa tinh thần bên trong. Nếu có người tới xâm phạm, tất nhiên là không chết không thôi. Mà Mạc Vũ từng nghe Liễu Thần nói qua, đồng dạng tiên tôn cường giả vẫn lạc thời điểm, vì phòng hộ bản thân mục đích. Đều sẽ trộm tới một đầu thậm chí số thạch tinh thú vì đó thủ mộ. Chương 484, Thông Thiên Kiếm Đạo. Thổ hoàng sắc bên ngoài ngôi sao, Mạc Vũ đầu tiên là cảm ứng ngắm nhìn một phen. Cũng đúng không có phát hiện tinh thú tồn tại. Đương nhiên, coi như trước đó có. Vậy khẳng định bị cái kia từ bên ngoài đến cựu đại tiên tôn diệt sát. Mạc Vũ lúc này có thể rõ ràng cảm giác được cái kia tinh thần bên trong có 9 cái cùng hắn cường đại khí tức. Nghĩ đến liền là thần kỳ đạo nhân đã từng nhìn thấy đến từ vạn thần tinh vực bên ngoài cựu đại tiên tôn. Mà không chỉ như vậy, Mạc Vũ lúc này cảm ứng được càng nhiều người. Ngoại trừ cái kia cựu đại tiên tôn bên ngoài, còn có không ít tiên đế cường giả. Hẳn là cựu đại tiên tôn bộ hạ thế lực. Đạo hữu, nói thế nào? Thần kỳ đạo nhân cũng đúng nói ra lập tức thi hành, Thủy Trung hỏi thăm Mạc Vũ ý kiến. Mà cái sau vung tay lên. Đi vào trước, những người kia vào đến nơi này trong mộ chỗ sâu, chúng ta cùng tại đằng sau trước cha dò xét tình huống. Thế là, hai người liền riêng phần mình thi triển thần thông lặng yên không một tiếng động tiến vào trước mắt viên này tinh thần phía trên. Tinh thần thế giới đều có độc lập thiên đạo tuần hoàn, bao quát những cái này không sinh linh sinh ra tinh thần cũng đúng. Chẳng qua là mạnh yếu vấn đề. Mà thi triển thần thông, hai người thành công lặn tiến vào, cũng không kinh động trong mộ cái kia cựu đại tiên tôn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hai người thực lực đều đầy đủ nghịch tiên. Đây là, mà mới vừa tiến vào khỏa này thổ hoàng sắc tinh thần, thị giác biến hóa Mạc Vũ liền là khẽ giật mình. Chỉ thấy một tòa nguy nga sông thẳng vân tiêu tiên phong xuất hiện ở trước mắt. Nói cho đúng, đây là một tòa mũi kiếm. Cái gọi là kiếm phong, chính là tu kiếm người ngày đêm tại ngọn núi này bên trên góp nhặt kiếm khí.